thế nào trong lúc bất chợt tiêu thất. Thượng quan Song Vân thủ trưởng huy động, trong nháy mắt có một đạo huyết sắc đao hình cùng từ chướng khí lâm bầu trời xóa sạch qua. Trong sát na, phương viên mười mấy dặm bị Thượng quan Song Vân một cái huyết sắc đao hình cùng san thành bình địa, kinh khủng khí lãng lan đến đi ra ngoài bách lý xa. Ao đầm ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh cảm thụ được kinh khủng kia huyết sắc khí lãng, trong lòng rất là giật mình, khí tức tự kinh khủng là hắn cuộc đời ít thấy, so tứ quý lao nhân đều phải kinh khủng gấp trăm lần. May là đi mau, bằng không đã bị người nọ bắn cho giết. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, rất nhanh một vị thân mặc áo đen thanh niên, trên cánh tay có móng tay cái kiểu lớn nhỏ lân phiến, người này sắc mặt anh tuấn mới vừa dương, nhìn qua chừng 20 niên kỷ, đúng là Hắc Thủy Huyền Giao biến thành hình người trạng thái. Vừa mới lôi kiếp hắn mạnh mẽ ngưng hẳn, thế cho nên tu vi chỉ là đến rồi tinh hải nhất cảnh đỉnh, khiến lao con dẹp trong lòng cực độ giận dữ, một gốc cây Cửu Tiên Ma Long Thảo cùng Hoang Ngọc cứ như vậy lãng phí, nếu là trải qua kia lôi kiếp tẩy lễ, tuyệt đối có thể đạt được tinh hải hai cảnh. Ghê tởm. Thanh niên áo đen trong con ngươi bắn ra ánh mắt giết người tới, một cổ nhàn nhạt hình rồng khí lưu tại con ngươi nội lay động, phát ra trận trận điên cuồng gào thét. Vừa mới dưới tình thế cấp bách, Lưu Tinh cũng chưa kịp quan sát Hắc Giao, lúc này nhìn lại, ngược là có chút cảm giác thân thiết. Lao con rệp, ngươi tên thật là gì? Lưu Tinh hỏi, bởi vì Hắc Thủy Huyền Giao từ lâu không phải là trước kia Hắc Thủy Huyền Giao. Không muốn đang bảo ta lão con rệp, không thì, bản vương cho ngươi không để yên. Thanh niên áo đen quát dẹp đường. Thanh âm là như vậy trong trẻo, hoàn toàn không giống như là một vị yêu vương nhân vật. Bản vương tên vô cùng khí phách, nói ra sợ hù dọa hỏng ngươi. Thanh niên áo đen đắc ý nói, ngươi không thổi có thể chết sao? Lưu Tinh hung hăng chừng hắn liếc mắt. Thanh niên áo đen liệt liếu liệt miệng lặng lẽ cười đạo, được rồi, hợp tác lâu như vậy, không nói cho ngươi bản vương tên, ngươi là không biết bản vương đích thủ đoạn, bản vương chính là được xưng phong Lưu Phong khoáng khí phách bên lọt lòng vương Ngao Thế Tôn. Ngao Thế Tôn. Lưu Tinh sửng sốt. Tên này thật đúng là đủ khí phách. Được rồi, Nguy Long, ngươi tên này đích sắc rất khí phách. Nói nhảm, bản vương anh minh vĩ đại, độc nhất vô nhị, sớm muộn gì một ngày, ngạo thị thiên hạ, một con rồng độc tôn, tiểu tử, theo bản vương đảm bảo ngươi cật hương uống cay, có nàng âm. Đi, theo vĩ đại Long cùng nhau sát nhập hỗn loạn chi thành, chặt vừa mới kia láo hỗn đản, làm hại bản vương không có đạt được tinh hải hải cảnh, không thể tha thứ à. Ngao Thế Tôn đối về Lưu Tinh khí phách nói. Được rồi. Nguy Long. Hết thể xem ngươi, nghìn vạn không muốn uy. Lưu Tinh gật đầu một cái nói. Vĩ đại mới tốt, ngươi hiểu cái lông. Được rồi đối, Nguy mới tốt, không Nguy thế nào khả năng cho thấy khí phách của ngươi tới. Tiểu tử, không thể không nói ánh mắt của ngươi thật tốt, bản vương rất thưởng thức ngươi. Trướng khí ao đầm bầu trời, thượng quan Song Vân cùng bạch cốt lão nhân chờ cũng không có tìm được tứ giai ma thú khí tức, mất hứng mà về. Các vị cự đầu đi sau khi, Lưu Tinh cùng Ngao Thế Tôn bước ra trướng khí ao đầm. Tiểu tử, đem kia con bò phóng xuất. Ngao Thế Tôn suy nghĩ một chút nói, Lưu Tinh nết miệng cười nói, Nguy Long, một mình ngươi hẳn đủ à, như thế khí phách, ai dám chê ơ. Tiểu tử, lời là nói như vậy, nhiều một người không phải là nhiều một phần khí thế nha, kia lão ngưu giàu gì cũng là tinh hải hai cảnh lao yêu, chúng ta ba người đi ở hỗn loạn chi thành nội, tuyệt đối không người nào dám trêu chọc. Ngao Thế Tôn rất vô lại nói, được rồi. Lưu Tinh chỉ đem Nhu Hạo cũng mời đi ra. Về phần trung tình nhi tự nhiên là tại thạch đầu vực giới nội, vừa mới quá nhiều người, khí tức không cách nào che giấu, liền đem trung tình nhi thỉnh vào thạch đầu vực giới nội, kia biết cô nương này sau khi đi vào không bao giờ nữa nghĩ ra được. Đặc biệt thấy Thu Thủy Lạc, cô nương này đều si mê, thảo nào Lưu Tinh đối với nàng không tình cảm chút nào, nguyên lai tùy thân mang theo lão bà xinh đẹp như vậy. Đối với Thu Thủy Lạc, trung tình nhi là ra mắt, bởi vì Thu Thủy Lạc đã tham gia thiên bảng chi tranh, cùng Cơ Vấn Nguyệt cùng nhau. Nàng tự nhiên là chú ý tới, xem ra Lưu Tinh trong lòng người chính là Thu Thủy Lạc. Có thể nàng nơi nào lại giải Lưu Tinh đây? Tại Lưu Tinh trong lòng chỉ như vậy tam đạo thân ảnh, Mạc Tiểu Muội, Mạnh Thức Quân, Thu Thủy Lạc, ngay cả Cơ Vấn Nguyệt cũng không có xuất hiện ở trong lòng của hắn qua. Trung tình nhi nghĩ chỉ cần làm xong Thu Thủy Lạc, liền nhất định có thể làm được Lưu Tinh, cho nên hắn tại thạch đầu vực giới nội quấn quýt lấy Thu Thủy Lạc không thả. Hiên cùng Trác Long hai người không lời nhìn Trung tình nhi, trốn đầu thở dài. Kia dư côn căn bản không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn liền chấn thủ tại phách thiên điện, bên trong có tứ quý lão nhân tại bế tử quan. Ngưu Hạo đi ra, thấy Ngao Thế Tôn, nhếch miệng cười nói, Hắc Giao, nghĩ không ra ngươi còn là một mặt trắng nhỏ. Nói nhảm, bản vương bản thể là Hắc Giao, nhưng không nhất định phải là mặt đen, nếu như trưởng thành như ngươi vậy, đâu còn có nữ nhân nữa thích ta. Ngao Thế Tôn gián tiếp nói Ngưu Hạo lớn lên xấu, Ngưu Hạo cũng không phải bản nhân, tự nhiên nghe được, giận dữ nói. Lão con rể, cho ngươi tam phần mặt mũi, ngươi còn đang ta lão ngưu trước mặt cuồng lên, có tin ta hay không đánh tới ngươi bệnh liệt dương. Giống. Ngao Thế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hóa thành to lớn hắc dao đứng đầu đối về Ngưu Hạo cuồng nuốt đi. Mu tiếng bỏ giống. Ngưu Hạo đồng dạng giận dữ, một tôn to lớn đầu trâu thoáng hiện, một đôi màu máu đỏ sừng trâu hướng phía hắc dao đứng đầu đánh tới. Lưu Tinh song trưởng ôm ngực, lặng lặng nhìn hai yêu tranh đấu, thường thường dành cho điểm cổ vũ, tới điểm tiếng vỗ tay cái gì, ngược lại cũng tự tại. Cồn vật bi, thì F. Chương 439, Tàn kiếm chủng. Thình thịch. Hai yêu đấu đến tới tính tình bắt đầu ngươi chết ta sống, đằng đằng sát khí, Lưu Tinh nhìn một hồi lông mi đại nhăn, quát dẹp đường, hai ngươi nháo đủ chưa? Hai yêu tức giận hừ một tiếng lúc này mới tách biệt, khôi phục hình người, y phục đều xé rách. Con dẹp. Đần yêu. Hai yêu nhe răng trợn mắt, còn muốn hô kháp, bị Lưu Tinh trở chủ đạo, tốt lắm, thật có sức một hồi giúp ta chào hai người. Không thành vấn đề. Hai yêu chăm miệng một lời nói. Lưu Tinh ba người xuất hiện ở hỗn loạn chi thành bên ngoài, lần này hắn trái lại không có dịch dùng, chính là hắn nguyên bản diện mục, vừa vặn trên hư không tới ngũ đạo thân ảnh, thân mặc hắc bào, một thân ma khí, trong đó tế ma đã ở nội, rõ ràng là vô cực ma tông của người. Dẫn đầu là một vị lão giả, khí tức rất mạnh, ánh mắt thập phần đáng sợ, lạnh lùng quét Lưu Tinh ba người liếc mắt, thấy Lưu Tinh thời điểm, những người đó đồng dạng sửng sốt, bất quá cũng không có động thủ. Tế ma lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, theo lão giả kia tiến nhập hỗn loạn chi thành. Bọn họ nhất định là tới tìm Trung Tình Nhi. Lưu Tinh trong lòng nghĩ, truyền âm đến thạch đầu vực giới nội đạo, Trung cô nương có người tới tìm ngươi a. Thạch đầu vực giới nội truyền đến Lưu Tinh thanh âm của, Trung Tình Nhi sửng sốt nói, không gặp, không gặp. Ha ha, được rồi. Lưu Tinh nết miệng cười, Trung Tình Nhi không gặp, kia vô cực ma tông của người nhất định phải tại hỗn loạn chi thành đại náo một phen. Nguy Long, trước ngươi nói chúng ta trước phải kia món bảo vật a. Lưu Tinh nhìn Nguy Long Ngao Thế Tôn hỏi. Đương nhiên là tàn kiếm chủng tuyệt thế lợi kiếm, trước phải hắn, đạt được sau khi ở nhờ kia tuyệt thế lợi kiếm sát nhập bạch cốt môn, đoạt bạch cốt tinh lực trượng, trực tiếp lợi dụng bạch cốt tinh lực trượng đánh vào luyện huyết giáo, đoạt kia kỳ dị giọt máu, tam món bảo vật tới tay, chúng ta lập tức rời đi. Nguy Long nói. Ngưu Hạo nghe không hiểu, không biết hai người bọn họ kế hoạch cái gì, nói chung rất kích thích hình dạng. Tiến nhập hỗn loạn chi thành nội, bởi vì thượng quan Sông Vân, bạch cốt lão yêu, Độc Phong Vân đám người xuất hiện, thành nội hỗn loạn một trận, bị ba người trấn áp sau khi, như trước còn có cường đại phong ba ở trong thành tứ tán, từng cổ một cường hãn khí tức từ trong thành lan đến đi ra, có người ở ác đấu. Hỗn loạn chi thành tây hoang vùng ngoại ôm một ngọn núi thượng, ngân bảo thanh niên cùng tóc bạc nữ tử ngang lập đỉnh núi, ngắm nhìn trong thành tâm. Sư muội, chỉ phải lấy được luyện huyết giáo huyết linh châu, phản hồi tông môn, khiến sư tôn giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể, tu vi của ngươi sẽ trở mình tăng lên gấp bội. Giả lấy thời gian muốn giết Lưu Tinh kia hỗn đản dễ dàng. Ngân Hỏa Lạc Nhật ngắm nhìn luyện huyết giáo vị trí đối về bên người Tiết Hồi Tuyết nói. Tiết Hồi Tuyết trong con ngươi đều là lanh mang, vô tình vẻ, hờ hững thế giới, từ biết được thương yêu ca ca của mình bị Lưu Tinh giết chết, lại nhìn tận mắt phụ hoàng chết ở Lưu Tinh trong tay, nàng tính tình đại biến, nguyên bản đối Lưu Tinh sinh ra về điểm này ý nghĩa yêu thương hóa thành vô tận hận ý. Nàng muốn giết Lưu Tinh, chỉ sợ là nỗ lực bất kỳ giá nào, bọn ta nguyện ý, tốt nhất là cùng Lưu Tinh đồng quy vu tận. Sư huynh, huyết linh châu thực sự rất lợi hại phải không? Tiết Hồi Tuyết vắng lặng hỏi. Ừ, luyện huyết giáo nội chia làm cựu đường, 9 vị đường chủ, mỗi vị đường chủ thực lực đều ở đây tinh hải cảnh, trưởng lão 13 người, toàn bộ là tinh hải cảnh cường giả, giáo chủ thượng quan Sông Vân càng tinh hải cựu cảnh lão quái vật, thực lực ngập trời, tính là ta Ngân Hỏa Tông cũng hợp lại không thắng luyện huyết giáo, trừ phi ta Ngân Hỏa gia tộc lão tổ tông Ngân Hỏa Vũ Vương còn sống, bằng không tuyệt đối giết không thắng luyện huyết giáo. Ngân Hỏa Lạc Nhật mặt âm trầm nói: "Huyết Linh Châu là luyện huyết giáo lập căn gốc rễ, Huyết Linh Châu không gì sánh được kỳ dị, có thể tinh luyện một người huyết dịch, cũng có thể hút máu của người khác dịch, không biết thượng quan Sông Vân từ nơi này đạt được, tiềm tàng tại hỗn loạn chi thành âm thầm phát triển, ngay cả chính hắn cũng không thể luyện hóa Huyết Linh Châu. Sư muội ngươi nếu là đạt được, có ta Ngân Hỏa Tông Cửu Thiên Ngân Hỏa cộng thêm sư tôn tương trợ, chưa chắc không thể luyện hóa hết, đến lúc đó bằng vào Huyết Linh Châu, sư muội tu vi nhất định trở lên một tầng lầu." Sư huynh, chúng ta đã xông qua luyện huyết giáo, căn bản không cách nào đạt được ở chỗ sâu trong, thế nào đạt được huyết linh châu? Tiết Hồi Tuyết hơi nhíu mày. Ngân Hỏa Lạc Nhật cũng là đau đầu, vấn đề này là trước mắt hắn nhất phạm sầu một việc. Được nghĩ biện pháp, quấy hỗn loạn chi thành thế cục, tốt nhất là khiến Bạch Cốt Môn cùng luyện huyết giáo khai chiến, giết thiên hôn địa ám, chúng ta đục nước béo cỏ. Ngân Hỏa Lạc Nhật suy nghĩ một chút nói. Tiết Hồi Tuyết không lên tiếng, chỉ cần có thể đạt được huyết linh châu, biện pháp gì đều được. Như vậy chết vô số người nàng cũng sẽ không lưu ý. Hỗn loạn chi thành bên ngoài, Biên Vô Đạo cùng một vị nhìn qua hồn tráng thanh niên cất bước mà đến. "Sư huynh, Hỗn Loạn Chi Thành đã đến, chúng ta tới nơi này đến cùng làm cái gì đấy?" Hồn tráng thanh niên mày rậm mắt to, thanh âm trầm thấp hùng hồn. "Ôn sư đệ, Luyện Huyết Giáo Huyết Linh Châu có thể có nghe qua." Biên Vô Đạo khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nhìn Ôn Bảo. Thế nhân tài chân chính là Ôn Bảo, thân cao 1m9, hồn tráng rắn chắc, tựa như một tòa thiết tháp tiểu kinh người. "Huyết Linh Châu?" Ôn Bảo lộ ra vẻ kinh ngạc nói, chưa từng nghe qua, cái này Huyết Linh Châu là vật gì? Lúc này Biên Vô Đạo đem Huyết Linh Châu thật là tốt chỗ nói cho Ôn Bảo nghe xong hét lớn, đồ tốt như vậy, còn không đoạt hắn cái bà, sư huynh ta mở ra đường. Ôn Bảo nhìn qua đích sắc rất khí phách, định thiên cửu cảnh khí tức, cả người tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, một bước bước vào Hỗn Loạn Chi Thành nội, một tiếng rít gào, thanh âm hóa thành tiếng sấm liên tục liên lụy đi ra ngoài. "Mẹ nó, ở đâu ra thằng nhóc, têu cái lông." Hỗn Loạn Chi Thành vợ đàn giận dữ, một ít hung đồ nhộn nhịp trừng mắt cao to Ôn Bảo. "Đều cho ra ra người cút ngay." Ôn Bảo một tiếng rít gào, ký âm rung trời, như vạn lôi trối lên xẹt qua Hỗn Loạn Chi Thành bầu trời. "Vô Đạo huynh." Xa xa Ngân Hỏa Lạc Nhật hai người bay tới, thấy Biên Vô Đạo vội vã chào hỏi. "Ngân Hỏa." Biên Vô Đạo khẽ hừ một tiếng, kia Ngân Hỏa Lạc Nhật cũng không thèm để ý, nhìn một chút Ôn Bảo giá thế kia đạo, "Vô Đạo huynh, Phách Thiên Tông lại xuất hiện thiên tài sao?" "Được rồi, trước mấy diệt Ngân Hỏa còn gặp các ngươi Phách Thiên Tông Ôn Bảo Ôn sư đệ, không biết vị nhân huynh này là vị nào?" Biên Vô Đạo nghe được Ngân Hỏa Lạc Nhật nói con ngươi chút ngừng, "Đạo, ngươi nói cái gì?" Ngân Hỏa Lạc Nhật lúc này đem ngày ấy gặp phải Lưu Tinh Ngộ nhận là Ôn Bảo chuyện tình nói một lần, kia Ôn Bảo cũng nghe được, cả giận nói, "Ra ra hắn, lại có người dám giả mạo ta." Ngân Hỏa Lạc Nhật cùng Tiết Hồi Tuyết đều nhíu mi, suy nghĩ cả nửa ngày cái này hồn tráng thanh niên mới là Ôn Bảo, kia mấy ngày hôm trước bọn họ gặp phải người nọ là ai? "Lưu Tinh." "Hắn là Lưu Tinh." Đột nhiên, Tiết Hồi Tuyết con ngươi chút ngưng, băng lãnh nói, "Sư muội, ngươi nói lần trước chúng ta gặp phải tự xưng Ôn Bảo của người là Lưu Tinh." Ngân Hỏa Lạc Nhật sửng sốt. "Lưu Tinh là ai?" Ôn Bảo tức giận quát dẹp đường, thanh âm chấn của người đàn màng thai bị đau. Tại trong thành tâm chính đi tới Lưu Tinh, cũng nghe thế thanh rít gào. "Hắc hắc, tiểu tử, có người đã tìm tới cửa." Nguy Long cười bị ổi. "Đánh hắn." Ngưu Hạo nắm nắm tay, một bộ ngưu bức hò hét hình dạng. "Không cần để ý tới, chúng ta đi trước Tàn Kiếm Chủng." Lưu Tinh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hôm nay không biết vì sao Hỗn Loạn Chi Thành tới nhiều như vậy không nên tới người, xem ra có khả năng cũng là vì Nguy Long trong miệng kia tam món bảo vật. Tại Lưu Tinh ba người đi hướng Tàn Kiếm Chủng thời điểm, Hỗn Loạn Chi Thành bầu trời lại xuất hiện tam đạo thân ảnh, ba người này thân mặc bạch y, tóc hai bù xù, dưới chân đạp một quan tài mà đến, rơi vào Hỗn Loạn Chi Thành nội, một cổ kinh khủng âm sát khí tức khuếch tán ra. Ngân Hỏa Lạc Nhật đám người ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc một chút, Âm Thi Tông của người cũng tới, cũng không nhìn thấy Âm Lệ Xuyên. Đều là tinh hải cảnh, xem ra bọn họ là hướng về phía Bạch Cốt môn tới. Biên Vô Đạo lạnh giọng nói. Ha ha, Bạch Cốt lao nhân tinh hải cửu cảnh, cộng thêm Bạch Cốt tinh lực trượng, ba người này tuyệt không phải là đối thủ. Ngân Hỏa Lạc Nhật cười lạnh một tiếng. Vậy cũng được, Bạch Cốt môn thực lực hầu như cùng Phách Thiên Tông, Ngân Hỏa Tông, Nguyệt Nữ Cung ngang hàng, cái này Âm Thi Tông ba người có chút không biết tự lượng sức mình. Biên Vô Đạo lạnh giọng nói. Phiền nhất người khác dừng lại sau lưng ta, còn lén lút, Hàn Ảnh, ngươi cút cho ta. Biên Vô Đạo con ngươi chút ngưng, xoay người đối về hư không một chỗ đánh một quyền, kia chỗ không gian trong nháy mắt đổ nát, một đạo hắc ảnh như quỷ mị kiểu lóe ra tiêu thất. Cái này Hàn Ảnh, ẩn nấp chi thuật thật không được tốt lắm. Ngân Hỏa Lạc Nhật cũng cười lạnh một tiếng. Là không được tốt lắm, nhưng là khó khăn giết. Biên Vô Đạo lắc đầu cũng không có truy kích Hàn Ảnh. Vô Đạo huynh, các ngươi tới Hỗn Loạn Chi Thành cũng là vì Huyết Linh Châu. Ngân Hỏa Lạc Nhật thử thăm dò. Không phải là. Biên Vô Đạo lạnh giọng nói, ta tới đây chỉ là mang theo sư đệ thử luyện. Nga. Ngân Hỏa Lạc Nhật nhẹ ồ một tiếng, nhưng trong lòng căn bản không tin. Lại nói Lưu Tinh, Tàn Kiếm Chủng tại Hỗn Loạn Chi Thành chỗ sâu nhất, rất nhanh tam người tới một chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường cắm một thanh dài đến 10 trượng lớn lên cự kiếm, bị 8 sợi xích sắc khóa, tại sân rộng phần cuối là một tòa tòa thành, không ai ở bên ngoài coi chừng, trên thành bảo không có đến đáng sợ kiếm khí khí lưu lưu chuyển, tất nhiên là trận pháp. Lưu Tinh ba người nhìn thoáng qua, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Người tới người phương nào? Một đạo hờ hững thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh màu đen ngăn trở Lưu Tinh ba người lối đi, một cổ điên cuồng kiếm ý chí khuếch tán ra, kinh khủng kiếm quang muốn phá vỡ thương khung, đáng sợ đến cực điểm. Lưu Tinh ba người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một vị người thanh niên. Người thanh niên dĩ nhiên chính là Tàn Kiếm Chủng Vô Tình kiếm truyền nhân Độc Phong Vân. Lưu Tinh nhìn Độc Phong Vân thần sắc, trong lòng nghiêm nghị, nếu nói là Thu Thủy Lạc tu luyện thiên địa vô tình kiếm thuật, chán bên trong đều là vô tình vẻ, thanh niên trước mặt vô tình ý càng làm thập phần, coi như động vật máu lạnh thông thường. Tại hạ Lưu Tinh, đến đây xem kiếm. Lưu Tinh vội vã ôm quyền nói, hắn có thể cảm nhận được trước mặt thanh niên là một vị tinh hải cảnh cường giả, bằng chừng ấy tuổi đạt được tinh hải cảnh, có thể tưởng tượng kỳ thiên phú tuyệt đối không ở Bắc Tuyết cảnh thiên tài dưới. Thiên bảng đệ nhất, Lưu Tinh. Độc Phong Vân con ngươi hơi chút ngưng, lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ, toàn tức nói, đã tới xem kiếm, xin mời. Lưu Tinh gật đầu theo Độc Phong Vân cùng nhau hướng phía tòa thành nội đi đến. Cũng biết ta Tàn Kiếm Chủng xem kiếm điều kiện. Độc Phong Vân đi ở phía trước lạnh giọng hỏi. Không biết. Lưu Tinh lắc đầu. Tại kiếm ý bên trong không gian kiên trì một canh giờ, mới có tư cách xem kiếm. Trước nói cho ngươi biết, kiếm ý bên trong không gian hung hiểm không gì sánh được, hơi lơ là, bị vạn kiếm xuyên tim, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Độc Phong Vân lạnh lùng nói. Lưu Tinh trong lòng dùng mình, thế nào còn có điều kiện? Vì sao lão con dẹp chưa nói cho hắn biết? Không khỏi trừng Nguy Long một dạng, Nguy Long giả bộ hết nhìn đông tới nhìn tây, làm không có nghe được. Cồn vật bi, thì F. Chương 440, kiếm ý không gian. Ghê tởm, cũng dám hố tiểu ra. Nhìn Nguy Long thần sắc, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, cái này lão con dẹp cũng dám hô hắn, quá ghê tởm. Có thể hắn đã tới, làm sao có thể rút lui có trật tự. Hắn nhìn Độc Phong Vân bóng lưng đạo, tốt. Được rồi, ta còn có một sự muốn thỉnh giáo. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Độc Phong Vân xoay người nhìn Lưu Tinh một cái nói, mời nói. Nếu là ở kiếm ý bên trong không gian để đỡ được, xem kiếm sau khi, nếu là dẫn động tàn kiếm trùng kiếm, là không phải có thể mang đi. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Độc Phong Vân. Độc Phong Vân nghe được Lưu Tinh nói, chần chờ một chút, miệt thị đạo, chưa từng có người có thể mang đi kiếm mộ nội kiếm, ta không cho là người có thể. Nói như vậy là có thể mang đi. Đối với người sau miệt thị, Lưu Tinh cũng không thèm để ý. Độc Phong Vân bất quá 30 tuổi có thể đạt tinh hải cảnh, tự nhiên là ngạo nhân không gì sánh được, có miệt thị cùng tuổi người tư cách. Độc Phong Vân không có trực tiếp trả lời Lưu Tinh nói, vượt mức quy định đi đến lạnh lùng nói, đi theo ta. Lưu Tinh coi như Độc Phong Vân thầm chấp nhận. Thanh bảo nội nhân cũng không phải rất nhiều, cũng có vẻ rất lạnh thanh. Độc Phong Vân đi tới, những người đó phân biệt hành lễ kêu một tiếng thiếu chủ. Lưu Tinh ba người lặng lặng theo, đi thẳng đến tòa thành ở chỗ sâu trong, ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa mơ hồ sơn thể xuất hiện ở tam trong mắt người, cái này tam thể mánh vừa nhìn như là một thanh kinh khủng cự kiếm đứng sừng ở giữa thiên địa, chấn động nhân tâm, nhìn kỹ dưới, còn là sơn thể. Tại sơn thể bên trên cắm vô số kiếm. Cái này trôi kiếm không đều là ta Tản Kiếm Chủng lão tổ tông đã dùng qua, có chút là trưởng lão tiền bối môn kiếm cũng ở chỗ này mai táng. Có chút kiếm không ai dùng qua, ở chỗ này chôn cùng. Độc Phong Vân lãnh đạm nói. Lưu Tinh trong lòng nghiêm nghị, sơn thể bên trên cắm đều là kiếm. Không có một vạn cũng có 8.000. Nhiều như vậy kiếm táng tại sơn thể thượng, loại cảnh tượng này thật đúng là lần đầu tiên thấy. Kiếm ý không gian ở nơi nào? Lưu Tinh nhìn Độc Phong Vân hỏi, chỉ trải qua kiếm ý không gian tẩy lễ, ngăn cản những kiếm đó ý công kích, mới có thể có tư cách xem ngộ sơn thể sơn kiếm, do đó dẫn động ra kia tuyệt thế lợi kiếm. Độc Phong Vân không nói gì, tiếp tục hướng phía sơn thể đi đến. Tại sơn thể dưới chân, có một tôn cửa đá trước khi khoanh chân ngồi một vị hôi bào lão giả. Lão giả bạch mi râu bạc trắng, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, khí tức bình ổn, giống như là tại Vũ Vương Điện nội tháp lầu dưới lão giả áo xám một dạng, bọn họ chắc là đồng nhất cái cảnh giới. Độc Phong Vân đi tới, đối về lão giả kia thi lễ, xoay người nhìn ba người đạo, Lưu Tinh, chỉ có thể ngươi một người đi vào. Ngao Thế Tôn cùng Như Hạo nhìn nhau liếc mắt, đối Lưu Tinh đạo, tiểu tử, ngươi đi một mình à, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lưu Tinh gật đầu, trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương. Kiếm ý không gian. Dù sao hắn bây giờ còn không được kiếm ý cảnh giới, chỉ là nhân kiếm hợp nhất viên mãn cảnh giới, cách kiếm ý còn kém khoảng cách nhất định, tiến nhập bên trong không gian sợ là giữ nhiều lành ít. Có thể hắn đối kiếm đạo tình có chú ý, mặc dù có nguy hiểm cũng muốn thử một lần, lại nói đây cũng là hiếm có tôi luyện, nói không chừng có thể ở nhờ kiếm ý không gian lĩnh ngộ ra kiếm của mình ý chí tới. Ung ung. Thạch cửa mở ra, một cổ sắc bén kiếm khí từ cửa đá bên trong lao tới, vô cùng phong duệ bá đạo, Độc Phong Vân bàn tay vung lên. Kia kiếm khí trong nháy mắt phá diệt, hắn mang theo Lưu Tinh đi vào cửa đá nội, cửa đá lần thứ hai khép kín. Cửa đá nội là một cái thật dài thạch cái lối đi, là đi thông sơn thể ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh theo Độc Phong Vân cùng nhau vừa đi vừa nhìn, xung quanh tường đá bên trên cũng có thể có tranh vẽ, trong hình vẽ có mạnh mẽ thân ảnh của cầm kiếm rơi như thường, có chút kiếm lộn xộn, lại làm cho một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, đó là đối đạo một tia linh ngộ, tùy tiện sử xuất một kiếm, đều có hắn độc hữu chính là mị lực cùng uy lực. Lưu Tinh nhìn một chút có chút mê ly, cước bộ chậm lại. Độc Phong Vân xoay người nhìn lại, phát hiện lưu tinh trong con ngươi có kiếm quang lóe ra, trong lòng cũng là giật mình, thầm nghĩ, cái này lưu tinh không hổ là thiên bảng đệ nhất, dĩ nhiên có thể xem thấu trên vách tường tranh vẽ, có chút ý tứ. Rất nhanh, hai người tới một chỗ khí khổng trước, khí khổng là vòng xoáy phân trạng, giống như là có vô số kiếm khí đang xoay tròn du động, rất có thể chạy nước rút đi ra, hủy diệt hết thảy. Lưu tinh ngừng lại, nhìn kiếm khí khí khổng đạo, đã tới chưa? Ừ, lưu tinh ta có thể trước tiên là nói về tốt, nhất định phải đợi đủ một canh giờ mới có tư cách xem kiếm, còn có, cách mỗi nửa tiếng đồng hồ bên trong kiếm ý đều biết biến hóa một lần, uy lực sẽ tăng thêm gấp đôi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lưu tinh trong lòng dùng mình, một canh giờ chính là bốn cái nửa tiếng đồng hồ, cũng liền nói cuối cùng hắn muốn đối mặt 8 lần kiếm đạo ý chí công kích. Lưu tinh không biết 8 lần kiếm đạo ý chí là cái gì khái niệm, nghĩ gật đầu một cái nói, ta minh bạch. Tốt, ngươi đi đi. Thời gian ta cho ngươi tính đến. Độc Phong Vân lãnh đạm nói, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, Lưu Tinh nhìn một chút, một bước hướng phía kia vòng xoáy khí khổng nhảy qua đi. Lưu Tinh tiêu thất tại bên trong lối đi sau khi, Độc Phong Vân xuất ra đồng hồ cắt bắt đầu tính giờ, một cái đồng hồ cắt nửa canh giờ, Lưu Tinh nhất định phải kiên trì hai cái đồng hồ cắt mới có tư cách xem kiếm. Ông! Lưu Tinh bước vào vòng xoáy khí khổng nội sau khi, liền phát hiện mình đi tới một chỗ không gian kỳ dị. Không gian này hình như là ở trên hư không ở chỗ sâu trong một dạng, hư ảo không gì sánh được, rất nhanh, có từng đạo kiếm khí từ không biết tên địa phương vào tới, mang theo cực mạnh ý chí công kích. Lưu Tinh con ngươi ngưng trọng, bàn tay huy động, một đạo kiếm khí cùng kia ý chí kiếm ảnh va chạm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia kiếm ý chí cũng không có nghiền nát, như trước hướng phía hắn rảo sát mà đến. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Lẽ nào ta không có đánh trúng? Lưu Tinh trong lòng rất là ngạc nhiên. Rõ ràng là đánh trúng, vì sao không có phá vỡ? Tăng. Tiếp theo phía sau lại là một đạo kiếm ý chí kiếm ảnh bổ giết mà đến, tiếp theo là ba đạo, bốn đạo, mười đạo. Lưu Tinh thoáng cái rối loạn, hai ba đạo còn có thể ứng phó, có thể mười đạo thời điểm có chút đáp ứng không xuể, thân thể tại bên trong không gian quỷ dị chớp động. Rất nhanh, hắn hai mắt khép hở, bằng vào kinh người cảm ứng lực cùng linh hồn đi cảm ngộ, công kích cũng không phải là tối trọng yếu, mà là lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Không thì phía sau kiếm ý chí kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, không có khả năng ngăn cản. Kiếm ý chí kiếm ảnh còn đang gia tăng, ngắn 3 phần trung tăng tới 100 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo ý chí lực lượng, thẳng đến 100 đạo kiếm ảnh mới dừng lại tới, đây coi như là gấp đôi kiếm đạo ý chí. Lưu Tinh con ngươi run lên, hai mắt khép kín, lợi dụng thiên nhân hợp nhất tâm nhãn tỉ mỉ xem ngộ kia kiếm đạo ý chí quy tích, khi thì đầu ngón tay phát ra một đạo sắc bén kiếm quang đối về kia kiếm ảnh đánh tới. Tăng trăm đạo kiếm ảnh không hề trật tự đối về Lưu Tinh rảo sát đi, ra chiêu rất đột ngột, nói là lại chiêu không bằng nói là không chiêu, cũng là bởi vì như vậy mới không chiêu có thể phá. Dần dần Lưu Tinh phía sau đều là mồ hôi lạnh, mồ hôi đầm địa, hắn hết sức chăm chú tìm hiểu những kiếm đó đạo ý chí, cùng với tránh né ý chí kiếm ảnh rảo sát, hơi lơ là thật khả năng bị trăm đạo ý chí kiếm ảnh cắn nát. Phá. Không biết bao lâu, Lưu Tinh con người đột nhiên vừa mở, thân thể ông thanh run lên, một cổ sát y điên cuồng quần quật ra. Nương tụ tại đầu ngón tay bên trên hóa thành sắc bén kiếm ảnh chặt chém đi ra ngoài. Thình thịch xích. Rốt cục, một đạo ý chí kiếm ảnh bị nổ nát, nhưng rất nhanh có ngưng tụ ra hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Rốt cục phá. Lưu Tinh có thể cảm giác được hắn chân chính nổ nát một đạo ý chí kiếm ảnh, trong nháy mắt, trong lòng hắn tựa hồ hiểu rất nhiều, hai mắt lần thứ hai khép kín, cả người sát ý nổi lên bốn phía, rất nhanh cái này sát ý dung nhập tại kiếm khí bên trong, tại quanh thân xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thân thể hắn thượng toát ra ngũ lục đạo sát ý kiếm ảnh trong nháy mắt chém đi ra ngoài. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Lại có lục đạo ý chí kiếm ảnh bị nổ nát, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ ra. Lưu Tinh trong lòng sáng sủa, tựa hồ hiểu, kiếm ý chính là dung hợp ý chí của hắn, khiến tự thân, khiến kiếm, khiến khí cùng ý kết hợp, ý niệm khẽ động, sát ý tự hiện, hóa thành kiếm ý chí kiếm ảnh, ẩn chứa một người chấp nhất ý niệm, nội tâm kiên trì, có thể hóa thành sắc bén kiếm quang. Có thể hình thành kiếm quang phân thế, cái gọi là thế bao hàm phạm vi tính, có thể bao phủ một người, tựa như kiếm ý này không gian, trước hết lúc đầu sư tôn lãnh kiếm hồn kiếm ý thả ra bao phủ hắn, khiến hắn muốn tránh cũng không được, cảm giác bị vạn kiếm xuyên tim. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, không chỉ không cảm thấy sợ, trái lại hưng phấn lên, đây chính là khiến hắn lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí cơ hội tốt nhất. Hắn kiếm đạo đã đến nhân kiếm hợp nhất viên mãn cảnh giới kế tiếp chính là kiếm ý chí. Kiếm ý chí có cửu trọng cảnh giới. Hắn hiện tại cảm thụ chắc là nhất trọng kiếm ý cảnh giới uy lực. Nửa giờ đảo mắt tức qua, rất nhanh kiếm ý bên trong không gian kiếm ý kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, tăng tới 200 đạo, kiếm ý tốc độ đồng dạng nhanh gấp đôi, run lên kia lưu tinh sắc mặt ngưng trọng. Lúc này mới gấp đôi liền kinh khủng như vậy, nếu là đến rồi 8 lần, chẳng phải là cường đại hơn, nghĩ hắn có chút khái niệm, còn thật không biết có thể hay không kiên trì đến 8 lần kiếm đạo ý chí. Lưu tinh hai mắt khép hờ, thi triển Vân Hải huyễn ảnh, thân ảnh như mộng huyễn kiểu tại kiếm ý bên trong không gian lóe ra, từng đạo sắc bén vô cùng kiếm ý từ bên cạnh hắn lao qua, hắc sắc ý bảo đối bị phá vỡ lộ ra ra thì tới. Vâng! Một cổ cường hãn sát ý từ hắn trong lòng ngưng tụ dựng lên, nỗ lực để cho mình lòng yên tĩnh như nước, tâm bình khí hòa, có thể giết ý cùng tâm bình khí hòa làm sao có thể tương dung. Lưu tinh rất không rõ, nếu tâm bình khí hòa, trong lòng không giận, tại sao sát ý? Hai người đồng thời làm được là không thể nào. Trong bình tĩnh thả ra sát ý, thế nào mới có thể làm được? Tiểu tử, lại cần lão phu giải thích cho người sao? Đột nhiên, gương đồng lão giả thanh âm vang lên. Nói một chút coi. Kỳ thực tiểu tử ngươi ngộ tính thực sự tốt, cùng nộ thả ra sát ý là nhất vụng về sát ý, chỉ là biểu mặt sát ý, cũng không phải là nội tại. Loại này sát ý uy lực yếu nhất, kiếm tu, nhất định phải tâm bình khí hòa, lòng yên tĩnh như nước, sát ý chỉ là ý niệm. Cũng liền nói ngươi tâm ngận bình tĩnh, nhưng ý niệm lại tràn đầy tức giận sát ý, hình thành một tia ý chí lực lượng, chính là ngươi cần đi kiếm đạo đường. Cũng không phải là cho ngươi tâm đi phẫn nộ, nếu là như vậy, ngươi giống như những thứ kia phổ thông kiếm tu mở dạng, động một tí trong lúc đó phẫn nộ, khó khăn ra hồn. Lão quỷ, ta vẫn còn có chút không biết rõ, tâm không giận, ý niệm làm sao có thể giận. Lưu tinh rất không giải. Trẻ con không thể giáo cũng, tự mình lĩnh ngộ. Gương đồng lão giả đại khí, chìm yên lặng xuống. Không nói thì không nói. Lưu tinh buồn bực nhướng mắt, bất chi bất giác, y bảo thượng là thiền sang bách khổng, rất nhanh kiếm ý tăng tới gấp 4 uy lực, lưu tinh sắc mặt một chút xích đỏ lên. 400 đạo kinh khủng kiếm ý chí kiếm ảnh đối về hắn rào sát mà đến, tốc độ là trước khi gấp 4 cực nhanh, mặc dù thi triển Vân Hải huyễn ảnh đều khó khăn lấy né tránh. Xong. Lưu tinh trong lòng thầm hô một tiếng. Cồn vật bi, thì F. Chương 441, kiếm ý chi lợi kiếm xuất thế. Gấp 4 kiếm ý lực lượng lấy tốc độ công kích tương đương với kiếm đạo nhị trọng ý chí lực lượng, Lưu Tinh hiện tại ngay cả kiếm ý cảnh giới cũng không có đạt được, bắt đầu chống lại nhị trọng kiếm ý, áp lực thực tại không nhỏ, trên trán ngoại trừ mồ hôi lạnh bên ngoài, trên người còn có tiên huyết chảy ra. Thật mạnh. Lưu Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhị trọng kiếm ý áp lực, từ trên người lãnh kiếm hồn cũng không có cảm thụ được qua, kiếm ý không gian giống như là một vị cường đại kiếm tu cường giả, đối với hắn thực hiện kiếm ý uy áp. Phía ngoài Độc Phong Vân nhìn đồng hồ cát, một cái đồng hồ cát mau chạy xong, Lưu Tinh còn không có đi ra, không biết là chết ở bên trong, hay là đang kiên trì. Thời gian giây phút mà qua, Độc Phong Vân tuyệt không xuất ruột, hắn không tin Lưu có thể kiên trì một canh giờ, chính hắn thể nghiệm qua, biết 8 lần kiếm ý uy lực, coi như là tứ trọng kiếm ý, lực lượng mạnh mẽ, kiếm khí chi uy lực, cũng không phải người bình thường có thể ngăn chặn. Lưu Tinh bất quá là định thiên cảnh, sợ là ngay cả kiếm ý cảnh giới cũng không có lĩnh ngộ đi ra. Khởi có thể kiên trì một canh giờ. Rất nhanh, Độc Phong Vân thay thứ 2 đồng hồ cát. Kiếm ý bên trong không gian đến cùng là bộ dáng gì, hắn không biết, chỉ vào xem mới biết được, bất quá hắn không có như thế buồn chán. Làm thứ 2 đồng hồ cát chạy hết màu chạy hết sau khi, Độc Phong Vân kia không đổi thần sắc hơi biến động một chút, có chút kinh ngạc nhìn kiếm khí khí khổng, lẽ nào Lưu Tinh thật kiên trì được, hoặc là chết ở bên trong. Hừ. Độc Phong Vân lỗ mũi nội phát ra một tiếng hừ lạnh, nhìn đồng hồ cát chạy hết thay người thứ 3. Một cái nửa canh giờ, ở đây xác thực khiến Độc Phong Vân có chút ngoài ý muốn, hắn rất nghĩ vào xem tình huống bên trong. Thẳng đến người thứ 3 đồng hồ cắt mau chạy cho tới khi nào xong thôi, một đạo kinh khủng sát phạt ý chí từ khí khổng bên trong gào thét ra, mang theo kinh khủng sát ý cuộn sạch toàn bộ thạch đạo. Độc Phong Vân đứng ở bên ngoài lấy làm kinh hãi, thân thể bên trên điên cuồng vô tình kiếm ý gào thét mà mở, ngăn trở ở kia sắc bén sát phạt ý chí. Tiếp theo một đạo thân ảnh từ khí khổng nội bước ra, cả người rách mướp, nơi vết máu loang lổ, tóc cũng rất mất trật tự, có thể kia xốc xếp tóc hạ, kia một đôi khiến người ta run rẩy con ngươi nổi lóe ra tuyệt thế hào quang, một kia bình tĩnh mà lại tràn đầy sát phạt ý chí, hóa thành lưỡng đạo sắc bén kiếm quang đối về Độc Phong Vân chém tới. Mở tung. Độc Phong Vân lần đầu tiên con ngươi rung động, một cổ cùng hơn kiếm ý lực lượng, đạt được tứ trọng kiếm ý lực lượng hóa thành kiếm quang quần quận nhi động, rất nhanh, hai đạo thân ảnh bị sắc bén kiếm ý nuốt sống. Ầm ầm. Một thân vang dội. Xích xích thanh âm bên tai không dứt, xung quanh tường đá bên trên lưu lại một từng đạo kinh khủng vết kiếm. Độc Phong Vân chợt lui về sau một bước, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, lộ ra khó có thể tin thần sắc tới. Ngươi! Độc Phong Vân trong lòng rất khiếp sợ, hắn tứ trọng kiếm ý, vừa mới Lưu Tinh thả ra bất quá là nhị trọng kiếm ý, hắn dĩ nhiên không có ngăn cản, làm sao có thể chứ? Có nhiều đắc tội, ta chỉ là muốn thử một chút ta đến tột cùng đạt tới mấy trọng kiếm ý. Lưu tinh vụt sáng mà đến, đối về Độc Phong Vân ôm quyền nói, thanh âm bình tĩnh không sóng. Nhị trọng kiếm ý, bất quá làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Độc Phong Vân dừng ở Lưu tinh. Lưu tinh cười cười không trả lời, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết, hình thành kiếm ý sau khi chính là như vậy uy lực, lúc này cười nói, không biết thế nào khả năng nhận kiếm ý cảnh giới. Căn cứ ngưng mắt nhìn kiếm quang cùng với thả ra tốc độ tới phân rõ, đạt được nhất trọng kiếm ý của người, có thể sử dụng ý niệm ngưng tụ trăm đạo kiếm ảnh. Thả ra tốc độ có thể so với thông thường tốc độ xuất thủ phải nhanh hơn một điểm, lấy loại này đẩy, đạt được nhị trọng kiếm ý, thông thường ý niệm có thể ngưng tụ ra 500 đạo kiếm quang tới, vừa mới ngươi quanh thân xoay tròn lên 500 đạo kiếm quang ngưng tụ trong hai mắt, nói rõ ngươi là nhị trọng kiếm ý đương nhiên, ngươi có hay không ẩn? Dấu ta không biết. Độc Phong Vân nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng nói, còn có chính là thả ra cự ly cùng diện tích cũng bất đồng, ý chí càng cao thả ra cự ly càng xa diện tích càng lớn, kiếm ý có thể ngưng tụ là một cũng có thể đồng thời tản mát ra 500 đạo kiếm quang. Kiếm ý bên trong không gian bội số cũng không đúng tiêu chuẩn, đã có rất ít người có thể thông qua, cho nên uy lực cùng chân chính kiếm ý so sánh với rất yếu. Rất yếu. Lưu Tinh thiếu chút nữa choáng váng rơi, đạt được 32 lần kiếm ý thời điểm, hắn thiếu chút nữa bị treo cổ ở bên trong, may là một ý niệm, ý chí hình thành, tại thức hải linh hồn thể phần trên có một tia sát ý điên cuồng kiếm chạy thoáng hiện, hình thành ý chí mãnh liệt lực lượng ấn rơi ở linh hồn thượng. Người đã thông qua, có thể xem kiếm. Độc Phong Vân sâu đậm nhìn Lưu Tinh liếc mắt, phát hiện có chút nhìn không thấu thiếu niên này, tuổi còn trẻ định thiên cảnh đỉnh, càng đạt được nhị trọng kiếm ý, thiên phú này so với hắn yêu nghiệt hơn. Hắn có thể xem thấu Lưu Tinh tu vi thật sự rất mạnh, không hổ là thiên bảng đệ nhất nhân. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, đương nhiên vừa nghĩ còn không biết người sau tính danh, liền nói ngay, còn chưa thỉnh giáo kiếm mộ thiếu chủ đại danh, có chút thất lễ, hoàn vọng kiến lượng. Độc Phong Vân. Độc Phong Vân mồ hôi lạnh nói một tiếng, hướng phía thạch đạo đi ra ngoài. Độc Phong Vân. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, đuổi theo. Độc đại ca, xem kiếm là có thể tùy tiện quan sát sao? Lưu Tinh đuổi theo hỏi. Chân chân giả giả, hư hư thật thật, tự xem, thấy cái gì là cái gì? Độc Phong Vân nói như vậy, nói xong mở ra cửa đá đi ra ngoài. Lưu Tinh đi theo ra, làm Lưu Hạo cùng Ngao Thế Tôn thấy Lưu Tinh thời điểm, đều lấy làm kinh hãi, tiểu tử này ở bên trong bị người ngược sao? Thế nào chật vật như vậy? Lưu Tinh theo Độc Phong Vân đi xa một ít, quay đầu lại nhìn kiếm sơn. Có chút kinh ngạc nói, liền đứng ở chỗ này quan sát sao? Đối. Độc Phong Vân nói, xem kiếm, là dựa vào ý niệm, vừa mới tại kiếm ý bên trong không gian ngươi không phải là thể nghiệm, ngưng tụ ra kiếm ý sao? Lưu Tinh gật đầu, tựa hồ hiểu. Nhị trọng kiếm ý gào thét ra, hóa thành từng sợi kiếm quang nhằm phía kiếm sơn, xa xa Ngưu Hạo cùng Ngao Thế Tôn hơi nhìn lướt qua, trong lòng giật mình. Liền một hồi không gặp, tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới dĩ nhiên đạt được nhị trọng kiếm ý tình trạng, quả thật là yêu người ta. Kiếm ý, cũng không là bất luận cái gì kiếm tu võ giả có thể lĩnh ngộ đi ra ngoài cảnh giới, có chút kiếm tu cuối cùng thứ nhất sinh đều không thể chạm đến tầng thứ này, trở thành phổ thông kiếm tu, Lưu Tinh bất quá 18 tuổi dĩ nhiên đạt được nhị trọng kiếm tu, cái này quá để cho bọn họ chấn kinh rồi. Không chỉ là hắn, ngay cả khoanh chân ngồi ở cửa đá bên ngoài, một mực không có mở hai mắt ra lão giả áo xám. Lúc này cũng hơi mở ra con người, lưỡng đạo phong duệ ánh mắt bắn thẳng đến Lưu Tinh trên người, lộ ra thâm ý vẻ. Hắn sống thật lâu, ra mắt rất nhiều năm thiên tài tới kiếm mộ xem kiếm, còn trẻ như vậy lại đạt được nhị trọng kiếm ý, hắn là lần đầu tiên gặp phải, thực tại có chút giật mình. Một luồng sợi kiếm ý bay vào tại cao to kiếm sơn bên trên, đầu tiên sơn thể giống như là một thanh cần ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Lưu Tinh tinh tế cảm ứng, thì phát hiện những thứ kia cắm ở sơn thể thượng kiếm, phần lớn đều là đoạn kiếm. Thật không hổ là tàn kiếm chủng, mặc dù như thế, Lưu Tinh tựa hồ có thể cảm giác được những kiếm đó nội có sinh mệnh tại ba động, mạch đập nhảy lên, thập phần thần kỳ hơn nữa rõ ràng xuất hiện ở trong đầu hắn. Thế nhưng, vô luận hắn thế nào dẫn động, những kiếm đó chính là cắm ở sơn thể thượng vẫn không nhúc nhích, hình như là bị thật lớn nam châm hút, căn bản không nhúc nhích được. Tuyệt thế lợi kiếm, đến cùng ở nơi nào? Lưu Tinh hai mắt nhắm nghiền, kia một luồng sợi kiếm ý lực lượng tại sơn thể xung quanh xoay tròn, tìm kiếm kia tuyệt thế lợi kiếm. Nguy Long nói tản kiếm chủng nội có tuyệt thế lợi kiếm, tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, không thì cũng sẽ không tốn nhiều công sức tới đây xem kiếm. Lưu Tinh trong lòng còn có một chút lo lắng chính là, nếu thật là tìm được trôi này tuyệt thế lợi kiếm, không biết tản kiếm chủng có thể hay không khiến mang đi. Ông Long, mấy đạo tản kiếm tại Lưu Tinh kiếm ý thổi qua thời điểm, phát ra hỏi một chút kiếm minh chi thanh, dên dĩ, kiếm phần dên dĩ, tựa hồ không muốn bị táng hơn thế làm vật bồi táng, phát ra lanh ý kiếm rít phần âm. Không biết vì sao, đột nhiên, một cổ càng cường đại hơn sát lục kiếm khí từ sơn thể nội lao ra, kia phát ra rên rỉ tàn kiếm nhất thời yên tĩnh lại, không dám nói nhỏ. Ừ. Lưu Tinh nhíu mày, theo kia một cổ mênh mông kiếm khí truy tầm đi qua, nhưng đột nhiên giữa ý chí của hắn bị kiếm khí công kích, chủ động công kích, khiến Lưu Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ có người ngăn cản hắn sao? Mở cho ta. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, ngưng thật kiếm đạo của mình ý chí, mang theo sắc bén sát phạt chi lực ngạnh sinh sinh bổ ra kia kiếm khí, bất qua ý chí của hắn lực lượng bị suy yếu một vòng, vẫn là vô kiên bất tồi. Truy. Lưu Tinh trong lòng gầm nhẹ một tiếng, kia một luồng ngưng thật vô cùng kiếm ý mãnh đuổi theo, trong nháy mắt, nhảy vào sơn thể nội bộ, tại sơn thể trong cắm một thanh trường ba thước tam, rộng ba ngón lạnh kiếm, người này bên trên tản ra nhàn nhạt huyết lưu, từng cổ một kiếm chi linh văn khuếch tán ra. Trong sát na, toàn bộ sơn thể trong nháy mắt văng tung tóe, phía trên tàn kiếm toàn bộ thoát khốn, vạn kiếm đủ khiếu nhảy vào thương khung ở chỗ sâu trong, kinh khủng kiếm khí kinh động hỗn loạn chi thành mọi người, đoàn người ngây ngẩn cả người, nhìn tàn kiếm trùng phương vị, lộ ra ánh mắt kinh hai tới. Có người ở xem kiếm, dĩ nhiên có thể dẫn động vạn kiếm đủ khiếu, người kia là ai? Đoàn người lộ ra ánh mắt kinh hãi, tiếp theo bọn họ thấy một đạo cực mạnh huyết quang kiếm ảnh trực tiếp xé rách thương khung, xuất hiện một đạo vắt ngang tại giữa thiên địa huyết sắc kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh như một tòa thông thiên phần cầu, nối thẳng thương khung. Cái này, Biên Vô Đạo, Ngân Hỏa Lạc Nhật, Ôn Bảo, Tiết Hồi Tuyết đám người đều kinh hãi. Kiếm Sơn trước khi, Lưu Tinh hai mắt trợn tròn vo, không chỉ là hắn, ngay cả Độc Phong Vân cùng với lão giả kia đều kinh hãi. Lão giả áo xám vụt sáng mà đến, xuất hiện ở Lưu Hành Thân vừa nhìn Kiếm Sơn bên trên hẽ huyết quang kiếm ảnh, con ngươi run hồi lâu, "Đạo, Thiên Ý a Thiên Ý." Siêu. Một đạo tuyệt thế lợi kiếm ầm ầm giữa phá vỡ sơn thể hướng phía Lưu Tinh bổ giết đi, mang theo kinh khủng sát lục chi khí, lão giả áo xám cùng Độc Phong Vân hai người run lên, nhanh như tia chớp né tránh. Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, nhìn kia huyết kiếm tại con ngươi nội kịch tốc phóng đại, nhưng chỉ có tránh không thoát, ngay cả tránh tâm tư cũng không có. A! Chợt hét thảm một tiếng, Lưu Tinh chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, đầu bị một kiếm phá mở thông thường, thân thể loạn choạng đối địa phương ngã xuống. Xa xa, lão giả áo xám bốn người cùng với lại tới những thứ kia người thủ hộ, đều dừng ở Lưu Tinh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đáng chết, làm tức giận kiếm linh, khiến hắn tế kiếm. Một vị lão giả áo xám một bước bước ra lạnh lùng nói, con ngươi nội có cường đại kiếm ý cấp xả ra, hướng phía nằm dưới đất Lưu Tinh lướt đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 442, kiếm ý chi uy. Chậm. Nhìn kia xuất hiện lão giả muốn đánh chết Lưu Tinh, chấn thủ cửa đá lão giả áo xám vội vã ngăn lại nói, không muốn phá quy củ. Kiếm Sơn bên trên, mỗi kiếm đều có linh, ai có thể dẫn động là của ai, đây là tổ tiên lưu lại mà nói, chúng ta tàn kiếm trùng không người có thể dẫn động, mà thiếu niên này lại dẫn động, các ngươi không cảm thấy đây là thiên ý sao? Cái gì thiên ý? Độc Thạch, ngươi thiếu cho ta đầu độc nhân tâm, chúng ta độc nhất vô nhị đời đời đời đời thủ hộ Kiếm Sơn, chưa từng có ngoại nhân đạt được chân chính kiếm linh theo tổ tiên quét ngang thiên hạ, tổ tiên tịch diệt sau khi, kiếm linh tự phong với Kiếm Sơn không hề xuất thế. Nhất định là vậy tiểu tử chọc giận kiếm linh tiền bối, không giết hắn ý gì giải hận. Lão giả kia căm tức nhìn độc thạch chính là chấn thủ cửa đá lão giả áo xám. Chít chít méo mó lao ra hỏa, không phải là một thanh phá kiếm linh sao? Kỳ hoài cái lông a. Ngao Thế Tôn tùy tiện đi ra, trong miệng mắng. Tiểu tử, ở đây kia có phần của ngươi nói chuyện. Lão giả kia giận dữ, một chỉ đối về Ngao Thế Tôn rảo sát đi, kinh khủng kiếm ý lực lượng làm cho Ngao Thế Tôn cuồng kêu lên. Lão giả kia, ngươi muốn chết? Ngao Thế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể hắc dao, điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ cường hãn thu khí trùng kích mà qua, phong bạo nổi lên bốn phía, khiến lão giả kia nhướng mày. Xuất sinh, còn dám lô mãng. Lão giả thân thể phiêu động, lại là một kiếm bổ ra, chém rụng rơi một khối lân giáp, hắc dao bị bổ bay ra ngoài, rơi xuống đất hóa thành cơ thể người trong miệng thổ huyết. Lão giả kia, bản vương nhớ kỹ ngươi. Ngao Thế Tôn giận dữ, hắn lại bị lão thất phu cho một kiếm hòa thường. Thực sự quá ghê tởm. Đúng lúc này, trên mặt đất Lưu Tinh chậm rãi đứng lên, bên trong cặp mắt tản ra xích ánh sáng màu đỏ, chợt tia sáng kia lóe lên con ngươi khôi phục thanh thản. Ừ. Lão giả kia sửng sốt, kiếm linh đây. Kiếm linh không có rảo sát Lưu Tinh sao? Lúc này, kia kiếm sơn đủ ủ khép kín, vạn kiếm còn quân kiếm sơn xoay tròn, rất nhanh lần thứ hai yên lặng đi xuống. Lưu Tinh lặng lặng nhìn chằm chằm kia kiếm sơn, coi như thấy kiếm sơn bên trong có một đạo thân ảnh chính ý vị thâm trường nhìn hắn. Hắn hướng phía thân ảnh kia gật đầu, chợt đối về Độc Phong Vân chắp tay, rồi mới hướng đến Ngao Thế Tôn cùng Ngưu Hạo Đạo, đi thôi. Tiểu tử, chạy đi đâu? Lão giả kia giận dữ, dĩ nhiên không nhìn sự hiện hữu của hắn, đại thủ chợt đối về Lưu Tinh chụp tới. Đúng lúc này, một đạo sắc bén huyết quang kiếm ý quần quận ra, đối về tay của lão giả trưởng vắt đi. Mở tung. Lão giả tu vi rất mạnh, kiếm ý càng hơn Lưu Tinh, rất dễ liền hóa giải kia kiếm ý lực lượng, đại thủ như trước chụp vào Lưu Tinh. Độc Bằng, ngươi xong chưa? Độc Thạch giận dữ, thân thể nhoáng lên che ở Lưu Tinh trước người, Khô đại thủ huy động đi ra ngoài, cùng Độc Bằng mãnh liệt đối kích một trường, ầm ầm một tiếng, kinh khủng khí lãng đem đoàn người trùng kích mở. Độc Thạch, ngươi! Độc Bằng giận dữ, nhìn chằm chằm Độc Thạch đạo, ta ngươi tân tân khổ khổ thủ tại chỗ này là vì cái gì? Vì ngươi hữu duyên. Độc Thạch lạnh lùng đáp lại Độc Bằng. Hảo hảo hảo, Độc Thạch, ngươi! Độc Bằng tức giận không lời nào để nói, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ. Lưu Tinh xoay người mỉm cười nhìn Độc Thạch đạo, đa tạ tiền bối xuất thủ giải vây. Không cần, đây là ngươi cùng ta Tàn Kiếm chủng duyên phận, ngươi tên là Lưu Tinh đúng không? Hy vọng ngươi có thế để cho ta tổ tiên chi lợi kiếm tái hiện huy hoàng, nếu là một ngày kia, kiếm linh bị người sở đoạt, ta Tàn Kiếm chủng sẽ nghiêng hết mọi lực lượng tới chu sát ngươi. Độc Thạch dừng ở Lưu Tinh nói sau cùng, giọng nói rất lạnh. Lưu Tinh cười cười nói, tiền bối, ta minh bạch, kiếm còn người còn. Đi thôi. Độc Thạch phất phất tay. Lưu Tinh mang theo Ngao Thế Tôn, Ngưu Hạo chậm rãi ly khai. Độc Thạch cùng Độc Phong Vân nhìn Lưu Tinh rời đi, trong con ngươi có vẻ cổ quái. Phong Vân, ngươi cũng nên đi ra ngoài thử luyện. Đột nhiên, Độc Thạch nói. Tổ thúc, ta dự định ngày gần đây sẽ lên đường đi trước hoang vực. Độc Phong Vân nói. Ừ, nhớ kỹ, đừng quên tìm kiếm muội muội ngươi Hạ Lạc, nàng trời sinh linh kiếm thân thể, ngươi phải đi hoang vực Thiên Kiếm Tông cùng Ma Kiếm Địa Ngục, chỉ hai vị này địa mới có thể đối linh kiếm thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú. Độc Thạch dặn dò. Tốt, tổ thúc, ta nhớ kỹ. Độc Phong Vân gật đầu. Còn có, kia Lưu Tinh có thể dẫn động tổ tiên Lưu Kiếm Linh, tất có bất phàm thiên phú và nghị lực, hắn nếu là có trắc trở, nhất định phải tương trợ. Độc Thạch lần thứ hai căn dặn, Độc Phong Vân tuy rằng không giải thích được vẫn gật đầu một cái, trên thực tế hắn trong lòng cũng là không phẫn. Hắn độc nhất vô nhị đời đời đời đời bảo vệ Kiếm Linh, cuối cùng làm sao sẽ khiến một ngoại nhân lấy được đây. Thế nhưng tổ tiên di huấn, không thể quên, chỉ có thể nhìn Lưu Tinh lấy đi Kiếm Linh chi kiếm. Đi ra Tàn Kiếm chủng, Lưu Tinh ba người bị vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, bởi vì vừa mới từ Tàn Kiếm chủng nội lao tới kiếm khí quá mức dọa người rồi, đều muốn nhìn một chút là ai, phát hiện đi ra là thiếu niên, nhất thời có người nhảy ra, ngăn cản ở Lưu Tinh bước chân của. Tiểu tử, giao ra Linh kiếm tới, bằng không lão tử một kiếm bổ ngươi. Đứng ra là một vị hung đồ trắng hán, cầm trong tay trọng kiếm, một thân hung hãn khí tức, tu vi càng tại tinh hải nhất cảnh, khí tức ngập trời. Lan. Ngưu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh đập tới, hán đại yêu, lực lượng cường đại, lại là tinh hải hai cảnh, kia hung đồ chuẩn bị không kịp, một quyền oanh thổ huyết bay ngực ra. Hào hào. Đoan ngươi một mảnh ô lên, tinh hải cảnh cường giả đều bị một quyền đánh bay, xem ra theo thiếu niên kia bên người hai người không đơn giản. Giao ra linh kiếm. Tại hỗn loạn chi thành nội người không sợ chết tối đa, mới vừa đánh bay một người, lại có một người đứng ra ngăn cản ở Lưu Tinh con đường. Lần này Lưu Tinh không khiến Ngưu Hạo cùng Ngao Thế Tôn xuất thủ, hắn con ngươi chút ngừng, một cổ cường hãn sát phạt ý chí ầm ầm giữa đập ra, như ngập trời kiếm sóng giết hướng người nọ. Nam tử kia là tinh hải hải cảnh, kiếm tu, cảm thụ được mãnh liệt như vậy kiếm ý, trong lòng hoảng hốt, thân thể run lên né tránh, chỗ mới vừa đứng trong nháy mắt bị bổ ra mười mấy đạo rất sâu vết kiếm tới. TT. Người nọ ngược lấy ra một ngụm lãnh khí lui vào đoàn người nội, không ai còn dám đứng ra. Đứng ở đoàn người sau biên vô đạo đám người con ngươi trừng tròn vo, Lưu Tinh, là Lưu Tinh. Tiết Hồi Tuyết con ngươi nội lóe ra vô tận lãnh ý, mặc dù Lưu Tinh y sam rách mướp, tóc mất trật tự, như trước vẫn nhận ra Lưu Tinh tới. Băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì con ngươi nội lóe ra sát ý, Tiết Hồi Tuyết đối Lưu Tinh hận thấu xương, muốn tiến lên đánh chết Lưu Tinh, lại bị Ngân Hỏa Lạc Nhật nắm, truyền âm nói, Tiết sư muội, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn thầy trò từ chối, chờ đạt được huyết linh châu sau khi, tiềm tu 3 năm rưỡi nữa chu diệt hắn cũng không trễ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hà tất nóng lòng nhất thời, trái lại không công đã đánh mất tính mệnh. Lưu Tinh. Đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, đoàn người nhộn nhịp giật mình xoay người nhìn lại, liền thấy một vị thân cao 1m cửu hồn tráng thanh niên toát ra tiến đến, ngăn trở ở Lưu Tinh lối đi. Chúng ta nhận thức sao? Lưu Tinh nhìn chằm chằm kia hồn tráng thanh niên khẽ nhíu mày. Người sau bất quá là định thiên cựu cảnh tu vi, lại có lá gan đứng ra. Tiểu tử, ngươi giả mạo ta, không biết ta là ai không? Ôn Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh to lớn cây búa cùng Lưu Tinh sử dụng phách thiên truy giống nhau như lúc, bất quá Lưu Tinh trong tay cây búa có thể lớn có thể nhỏ, cái này cây búa lại không thể. Nga, ngươi là Ôn Bảo. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, nghĩ chiến sao? Nói nhảm, tiểu tử ngươi dám giả mạo ra ngươi ta, quả thực tìm đường chết. Ôn Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, một truy đối về Lưu Tinh Anh đập tới. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, thân thể bên trên nhị trọng kiếm ý gào thét ra, mang theo mãnh liệt sát phạt ý chí, hình thành kiếm khí phong bạo, hắn chậm rãi hành tẩu, kinh khủng kia kiếm khí giống như là cối xay thịt, xung quanh đứng của người đàn, y bào trong nháy mắt bị xé rách, đại địa liệt ra từng đạo vết kiếm, hắn nơi đi qua, kiếm khí xé rách hết thảy. Ôn Bảo đại truy còn không có rơi xuống tới, người đã bị kinh khủng kiếm khí phá vỡ y bào, tựa như tháp sắt vậy trên thân hình đều là họa thương vết kiếm, ép không ngừng rút lui, rất nhanh, Lưu Tinh bàn tay vung lên, Ôn Bảo kêu thảm một tiếng ngụm lớn thổ huyết bay ngực ra. Lưu Tinh, chớ để khinh người quá đáng. Biên Vô Đạo nhảy ra, tiếp được Ôn Bảo căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường. Lưu Tinh trên người kiếm ý tiêu thất, cười nhạt nhìn chằm chằm Biên Vô Đạo đạo, khinh người quá đáng. Là ở dối gạt người. Hừ. Biên Vô Đạo ôm hôn mê Ôn Bảo xoay người một nhảy qua, nhanh như tia chớp ly khai. Thiếu niên này cũng quá mẹ nó mạnh a. Một đám hung thần ác sát hung đồ nhìn chằm chằm Lưu Tinh ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ, bọn họ đều là hung đồ, giết người không chớp mắt hung đồ, nhưng lại bị Lưu Tinh thả ra sát phạt ý chí cho chấn kinh trụ. Hắn là ai vậy? Lưu Tinh, chẳng lẽ là thiên bảng chi tranh đệ nhất danh Lưu Tinh sao? Có lẽ vậy, trừ hắn ra chẳng lẽ còn có thứ hai Lưu Tinh cũng như thế cường sao? Đoàn người nhìn chằm chằm Lưu Tinh ly khai, nhưng không ai dám ngăn trở, ai biết hắn đạt được tàn kiếm trùng linh kiếm không có, nếu là không có đạt được. Chẳng phải là đắc tội một vị rất có tiềm lực cường giả. Tiết Hồi Tuyết lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, thẳng đến Lưu Tinh thân ảnh biến mất, nàng trong con ngươi sát ý mới nội liệm dâng lên. Hỗn loạn chi thành, một cái khách sạn nội, Lưu Tinh muốn một gian khách phòng, tiến vào trong phòng liền khoanh chân ngồi xuống, trên người toát ra kinh khủng kiếm ý. Ngưu Hạo cùng Ngao Thế Tôn hơi sừng sờ, nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhìn một hồi, Ngao Thế Tôn bàn tay huy động, tại bên trong không gian liên tục vẽ động, khí cháo thoáng hiện đem Lưu Tinh thân ảnh cho bao phủ đi vào. Để tránh khỏi kinh khủng kia kiếm khí tiết ra ngoài tại đưa tới phiền toái không cần thiết. Lúc này, tại Lưu Tinh thức hải nội, một thanh huyết kiếm còn quấn Lưu Tinh linh hồn thể xoay tròn, tản ra kinh khủng kiếm ý, khiến linh hồn thể run rẩy. Lưu Tinh thân thể theo run, kia huyết kiếm nội kiếm ý quá mức kinh khủng. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, phong thiên chi ấn từ thức hải hạ lao tới, đối về kia huyết kiếm chấn áp đi. Thình thịch. Mãnh liệt đánh, trong sát na, Lưu Tinh một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cảm thấy thức hải thế giới cũng bị huyết kiếm cùng phong thiên chi ấn đánh rách tả tơi. Vương giả chi kiếm đã trách chủ, liền muốn thần phục. Gương đồng nội truyền đến lao giả thanh âm uy nghiêm, phong thiên chi ấn lần thứ hai rung động ra, đánh vào vương giả chi kiếm thượng, là một thanh kiếm, kiếm nội có linh tính sinh mệnh ba động, tại phong thiên chi ấn chấn tới thời điểm, phát ra nước nở rên rỉ. Tốt lắm. Lưu Tinh vội vã trở trụ ở phong thiên chi ấn đi hoành kích huyết kiếm, cái này huyết kiếm là một thanh vương phẩm lợi kiếm. Phẩm lần tại vương phẩm trong bị vây đỉnh, vô hạn tiếp cận hoàng giả chi kiếm. Kiếm nội có cường đại sinh mệnh ba động, Lưu Tinh tiên huyết cùng linh hồn tiến nhập trong đó, chậm rãi cùng huyết kiếm tương dung. Kiếm này so với hắn đạt được chuôi này hắc sắc ma kiếm phẩm lần cao hơn, nhưng là cùng cổ kiếm so sánh với liền xa xa không bằng, dù sao cổ kiếm chính là thập đại cổ lão danh kiếm một trong. Đương nhiên, nếu thật là luận uy lực phẩm lần, sợ là ngay cả hoàng cổ thánh đỉnh cũng không bằng. Bất quá Lưu Tinh cảm thấy rất thích hợp hắn. Bởi vì lấy hắn bây giờ uy lực sử dụng quá mạnh mẽ vũ khí, trái lại không bạo phát ra được bao lớn uy lực, chẳng bằng dùng cái cùng mình tu vi không kém nhiều vũ khí, trái lại càng buộc phát ra uy lực mạnh hơn tới. Cồn vật bi, KF. Chương 443, phong hơn vạn cốt khô. Trong óc, một thanh huyết kiếm tản ra kinh người kiếm khí làm cho Lưu Tinh linh hồn đều run rẩy, nếu không phải là bị phong thiên chi ấn chấn áp hai lần, hắn có thể cảm giác được linh hồn của chính mình đều phải bị huyết kiếm hé, nát bấy. Ông. Huyết kiếm bên trên huyết sắc linh văn khuyết tán ra, mang theo kinh khủng sát phạt ý chí lực lượng, tại thức hải nội gào lên. Lưu Tinh chau mày, linh hồn thân ảnh nắm kia huyết kiếm, đại thủ chợt nắm chặt, huyết kiếm trong nháy mắt yên tĩnh lại, kiếm khí đột nhiên nội liễm lên. Đáng tiếc trên thân kiếm kiếm chi linh văn ta không hiểu, nếu không cũng không lại như vậy uy lực. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hồi tưởng trước khi tại tàn kiếm chủng, huyết kiếm tự động bổ ra kiếm sơn, tản mát ra kia nối thẳng thương khung kiếm quang, chấn nhân tâm tinh lực. Bất quá hắn có thể cảm giác được sử dụng kiếm này tiền bối, trước đây tu luyện cũng là sát phạt ý chí, thế cho nên hắn mới dẫn động trôi này huyết kiếm. Theo huyết kiếm nội sinh mệnh lực lượng ba động, Lưu Tinh tựa hồ đã biết tên kiếm, tiêu lục hồn kiếm. Lục hồn kiếm. Lưu Tinh nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, sát lục chi kiếm, thu gặt linh hồn, kiếm này cũng không biết giết bao nhiêu người, mới hình thành mãnh liệt như vậy sát phạt ý chí. Được rồi, từ hôm nay ngươi ta gọi ngươi sát lục chi kiếm. Lưu Tinh mở hai mắt ra. Quanh thân kiếm ý tiêu thất, bàn tay nhoáng lên sát lục chi kiếm tránh hiện ra, nghe được Lưu Tinh nói, sát lục chi kiếm ong ong chiến động phát ra điên cuồng gào thét kiếm âm, nên phải cùng lưu tinh. Trên thân kiếm kiếm chi linh văn dĩ nhiên tự động vận chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bao phủ lưu tinh khí cháo trong nháy mắt nghiền nát ra. Ngao Thế Tôn cùng Lưu Hạo An kinh hãi, cũng vào lúc này, lưu tinh quát dẹp đường, đừng kích động. Kia sắc bén tuyệt thế kiếm quang mới trong lúc bất chợt tiêu thất, đem lưu tinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, nếu không phải hắn đúng lúc uống ở, kiếm này định có thể đem khách sạn này cùng với chung quanh phòng ốc cho bị phá hủy. Tiểu tử, bản vương không có lừa ngươi à, cái này kiếm chí ít đều là vương phẩm đỉnh chi kiếm, vô hạn tiếp cận hoàng giả chi kiếm, tính là ngươi đạt được vũ vương cảnh, kiếm này cũng quản sử dụng. Ngao Thế Tôn đắc ý nói. Lưu Tinh gật đầu, về điểm ấy Ngao Thế Tôn nói không sai, thật đến vũ vương cảnh giới, cái gì kiếm ở trong tay có thể đều có thể buộc phát ra cường đại kiếm thuật tới. Húng là vương giả chi kiếm trung sát lục chi kiếm. Tiểu tử, sát lục kiếm đã tới tay, thương thảo một chút giết thế nào vào bạch cốt môn đoạt bạch cốt thần trượng. Ngao Thế Tôn ngồi xuống, nâng chung trà lên thủy vừa uống vừa nói. Ngưu Hạo cầm lấy một khối thịt bò ăn mùi ngon, bị Ngao Thế Tôn thấy, nhất thời kêu to, đần Ngưu, ngươi ngay cả ngươi con cháu thịt cũng dám ăn. Có quan hệ sao? Mọi người có thể giết người, ta vì sao không có thể ăn tốt cái này đồn xôi? Ngưu Hạo trừng Ngao Thế Tôn liếc mắt. Cũng là, ngươi không ăn, dù sao cũng là có người ăn. Ngao Thế Tôn gật đầu bắt đầu một quyển nghiêm chỉnh. Lưu Tinh sờ sờ sát lục chi kiếm, sau cùng cho thu nhập thức hải nội, chợt ngẩng đầu nhìn Ngao Thế Tôn đạo, Lưu Long, bạch cốt môn sợ là không tốt tiến nhập à? Phải không tốt tiến nhập, bất quá ta nghĩ mấy ngày nay sẽ có đại sự phát sinh. Ngươi không có phát hiện hỗn loạn chi thành đã nhiều ngày người ngoại lai rất nhiều sao? Nguy Long nói. Lưu Tinh gật đầu, đạo, đích xác không ít. Kia là được rồi, âm thi tông của người là hướng về phía bạch cốt thần trượng tới, cho nên, chúng ta chở bọn họ trước mở đường, những người khác sợ là hướng về phía luyện huyết giáo huyết linh châu, còn có, ta nghĩ bạch cốt môn cùng luyện huyết giáo nhất định sẽ có phát sinh xung đột, cho nên, tiểu tử, đừng vội, chờ xem, chúng ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nguy Long phân tích nói. Tựa như sự tình thật sẽ dựa theo hắn tưởng tượng chuyện thái phát triển thông thường, lộ ra tự tin thần sắc tới. Lưu Tinh suy nghĩ một chút thở sâu. Không bao lâu, hắn đem thạch đầu lấy ra nữa, bốn đạo thân ảnh từ thạch đầu vực giới nội tránh hiện ra, đúng là Trác Long, Hiên, Thu Thủy Lạc cùng Trung Tình Nhi. Thủy Lạc. Thấy Thu Thủy Lạc thần sắc hờ hững, đối với hắn cũng là như vậy, Lưu Tinh cảm giác tình huống không ổn, nhất định là Trung Tình Nhi cái này người điên tại Thu Thủy Lạc trước mặt nói chút gì mà nói. Lưu Tinh không khỏi nhìn về phía Trung Tình Nhi, Trung Tình Nhi ngửa đầu, tựa hồ kia trần nhà có vẻ cực kỳ đẹp, chuyển vòng nhìn chằm chằm xem, cái chuôi này Lưu Tinh tức giận răng ngứa ngứa. Hiên, Trác Long, nơi này là hỗn loạn chi tranh, các ngươi có thể ra đi vòng vòng, cùng người tôi luyện. Lưu Tinh đối về hai người nói, một mặt trốn đi tu luyện cũng không phải là chuyện tốt, nhất định phải cùng ngoại nhân tiếp xúc sinh tử đối giết, mới biết mình ngã xuống đất có cái gì không đủ. Tốt. Hiên cùng Trác Long gật đầu, bước ra gian phòng. Ta cũng đi. Thu Thủy Lạc lạnh lùng nói. Ngươi không thể đi. Lưu Tinh bắt lại Thu Thủy Lạc tay của cổ tay. Thu Thủy Lạc hơi run lên nhưng không có đều rơi. Xoay người trừng mắt Lưu Tinh đạo. Ngươi buông ra ta. Tình Nhi muội muội một người cùng ngươi. Cuộc đời này đủ tiêu dao sung sướng. Ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ách. Lưu Tinh trên trán dâng lên ba đạo hát tuyến. Xoay người dừng ở Trung Tình Nhi. Cái này nha cấp nước lạc nói gì đó. Ngươi cho nàng nói gì đó. Lưu Tinh rất giận. Xoay người cầm lấy Trung Tình Nhi hỏi. A nha, ngươi nắm đau ta. Trung Tình Nhi bỏ qua Lưu Tinh tay của, thân thể né tránh đạo, không nói gì, ta liền nói cho Thủy Lạc tỷ tỷ, ngươi là tên đại bại hoại. Đúng lúc này, Thu Thủy Lạc thân thể nhoáng lên ra khỏi phòng bên ngoài, Lưu Tinh đang muốn đi truy, bị Trung Tình Nhi cho kéo đạo. Lưu Tinh, người ta biết sai rồi nha, ngươi liền xem tại ta là qua chồng ngươi phân thượng, không muốn làm cho nhà so đo nha. Ngươi còn nói, Lưu Tinh con ngươi nội phun hỏa. Như Hạo cùng Ngao Thế Tôn cạc cạc phá lên cười, thảo nào Thu Thủy Lạc sẽ tức giận như vậy. Hảo hảo hảo, không gọi lão công, tướng công, phu quân, người yêu. Người cách ta xa một chút. Lưu Tinh bị người sau tức giận không được, tông cửa sông ra đuổi theo Thu Thủy Lạc, chờ hắn đi ra nhà trọ. Thu Thủy Lạc từ lâu không ảnh, linh hồn hắn khuếch tán ra, trong nháy mắt bị số sóng linh hồn công kích, vọt mạnh một chút, dĩ nhiên không có giải khai, lấy làm kinh hãi liền thu hồi linh hồn. Kia vài đạo cường hãn linh hồn vẫn ở chỗ cũ hư không bầu trời sẽ qua, là muốn kiểm tra vừa mới thả ra linh hồn chính là ai. Lưu Tinh thấy thả ra linh hồn bị nẹt, thân thể một túng hướng phía bốn phía tìm kiếm đi. Tìm nửa canh giờ đều không có tìm được Thu Thủy Lạc, hỗn loạn chi thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, dung nạp 300 vạn người, đương nhiên những người này đều là võ giả. Tại một cái dung nạp 300 vạn người hỗn loạn chi thành trung muốn tìm một người thật đúng là khó khăn. Vừa mới hẳn là tại trên người nàng lưu lại một tia linh hồn. Lưu Tinh có chút hối hận, trong lòng hy vọng Thu Thủy Lạc không muốn xảy ra sự, chỉ là sinh khi đi ra ngoài giải sầu một chút. Phản hồi khách phòng, Trung Tình Nhi cũng đã biến mất. Nàng người đâu? Lưu Tinh nhìn Ngưu Hạo cùng Ngao Thế Tôn hỏi. Đi. Ngưu Hạo nói. Nguy Long nói, là bị bắt đi. Bị bắt đi. Lưu Tinh không có chút ngưng, hai đại tinh hải cảnh yêu vương ở đây, còn có người có thể từ trước mặt bọn họ bắt đi người sao? Tiểu tử, là tiểu ma nữ kia tông môn của người, còn có a, ta xem tiểu ma nữ kia giữ nhiều lành ít, bọn họ tông môn của người nắm nàng, hình như là đang ép hỏi nàng muốn cái gì. Đối, ta và Nguy Long còn ra tay ngăn cản, không có đến kia lão ma đầu thực lực quá cường hãn, đánh không thắng hắn, liền để cho bọn họ đi. Ngưu Hạo cũng gật đầu nói. Lưu Tinh thở sâu, suy nghĩ một chút quên đi, Trung Tình Nhi dù sao cũng là vô cực ma tông của người, cho dù có sai, vô cực ma tông cũng không có khả năng đem Trung Tình Nhi giết đi à. Lại nói, Trung Tình Nhi thiên phú phi phàm, vô cực ma tông mạnh nhất thiên tài, vô cực ma tông cũng không nỡ giết, nếu là hắn đi cứu, sợ là xen vào việc của người khác, nói không chừng trả lại cho mình đưa tới cái đại địch. Bên ngoài đánh nhau. Đột nhiên, Nguy Long nói, cái lỗ thai một lúc nhích. Lưu Tinh cùng Ngưu Hạo tỉ mỉ vừa nghe thật đúng là như vậy, không khỏi đem mở cửa sổ hộ vừa nhìn, cực xa vị trí, lưỡng đạo cường hãn thân ảnh điền cuồng va chạm, thành nội cũng là một mảnh hô đánh tiếng kêu, luyện huyết giáo của người cùng bạch cốt môn của người giết lên. Thành nội những thứ kia hung đổ nhân cơ hội giết người đoạt bảo, trong lúc nhất thời thành nội một mảnh đại loạn, chỉ ngoài thành vây cùng tàn kiếm trùng vị trí mới không có tiếng đánh nhau. Buổi tối, hỗn loạn chi thành bầu trời vẫn ở chỗ cũ tranh đấu, nhưng thành nội đã yên tĩnh lại, khắp nơi đều là tiên huyết, đoàn người đều cảnh giác người bên cạnh, đồng thời ngẩng đầu nhìn trên hư không hai đạo thân ảnh kia, một đạo thân ảnh màu trắng, một đạo huyết bào, đúng là Bạch Cốt lão nhân cùng Thượng Quan Trùng Vân. Lão quỷ, ngươi vì sao liên sát ta luyện huyết giáo đường chủ, thật đã cho ta Thượng Quan Trùng Vân dễ khi dễ sao? Thượng Quan Trùng Vân con ngươi nội đều là lửa giận, cùng Bạch Cốt lão nhân tranh đấu mấy canh giờ vẫn không có tiêu hỏa. Hừ, Thượng Quan lão tà, ngươi dạy phòng chính chủ vì sao đánh chết ta Bạch Cốt môn đệ tử? Lấy nhiều khi ít sao? Đã cho ta bộ xương già này không nhúc nhích được sao? Bạch Cốt lão nhân gầy như cốt xài, môi tràn đầy nếp nhăn, trong mắt tản ra lạnh lùng cốt hỏa, cả giận nói, lão quỷ ta tính là không nhúc nhích được, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Buồn cười. Thượng Quan Trùng Vân cười lạnh một tiếng, Bạch Cốt lão nhân tu vi là hơi thắng hắn một bậc, nhưng muốn thắng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, càng miễn bản giết hắn. Lão quỷ, sử xuất ngươi mạnh nhất chiêu thuật a. Cuối cùng, Thượng Quan Trùng Vân cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quả lớn chừng quả đấm giọt máu tản ra kinh khủng huyết lực, này giọt máu vừa xuất hiện, hỗn loạn chi thành nội trên mặt đất vết máu trong sát na phiêu động, hướng phía kia giọt máu ngưng tụ đi. Biên Vô Đạo đám người lông mi đại nhăn, vốn tưởng rằng huyết linh châu sẽ ở luyện huyết giáo nội, nghĩ không ra bị Thượng Quan Trùng Vân tùy thân mang theo, xem ra không công khơi mào hai đại thế lực tranh đấu, bất quá cũng tốt, cuối cùng là đã biết huyết linh châu chỗ. Huyết linh châu. Bạch Cốt lão nhân sửng sốt, đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh bạch sắc cốt trượng. Cốt trượng đỉnh như là một cái đầu khô lâu, mặt trên có tam độc lỗ, cầm lúc đi ra, một cổ điên cuồng âm lánh sức gió từ cốt trượng bên trên tỏa ra mà mở, sức gió hóa thành trắng bóng đao mang giữa thiên địa cuộn. Thượng Quan Trùng Vân ở nhờ huyết linh châu, quanh thân hình thành huyết cương chi lực, kia phong đao căn bản không làm gì được hắn. Phong suy vạn cốt khô, giết. Bạch Cốt lão nhân giận dữ, cầm trong tay bạch cốt thần trượng, kinh khủng sức gió rầm một tiếng cuốn tới, trong sát na hỗn loạn chi thành bầu trời. Một cổ khiến người ta hết hồn phong đao cuộn sạch mà mở, chỉ là trong nháy mắt phương viên 10 dặm bên trong phong ốc cắn nát, mấy vạn người ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, hóa thành một tôn bạch cốt còn đang tại chỗ. Nhìn kia phong đao làng qua, lưu lại từng cổ một bạch cốt, Lưu Tinh con ngươi hung hăng chiến động. Cồn vật bi, khi F. Chương 444, giết thượng bạch cốt môn. Ấm phong gào thét, lạnh lùng đến xương, hỗn loạn chi thành bầu trời phong đao cuộn cuộn mà qua, cách bạch cốt lao nhân gần nhất phạm vi phong ốc bị cắn nát. Ngắm nhìn đoàn người trong nháy mắt hóa thành một mảnh bạch cốt, liếc nhìn lại nhìn thấy mà giật mình. Còn có người đàn bị phong đao lan đến cũng không có hóa thành bạch cốt, kêu thảm một tiếng tận trời chạy trối chết đi. Tại cực xa vị trí Lưu Tinh, chính mắt thấy kia từng cổ một bạch cốt, một giây trước còn là người sống sờ sờ, một giây sau toàn bộ hóa thành bạch cốt, sinh tồn không còn sót lại chút gì. Cái này, Lưu Tinh con ngươi hung hăng run rẩy, mặc dù hắn sát lục chi kiếm cũng không có khả năng tạo thành lớn như vậy phạm vi công kích ra. Kia bạch cốt thần trượng dĩ nhiên kinh khủng như vậy, một trận cuồng phong mà qua, một mảnh bạch cốt, quá mức kinh người. Thế nào? Bản vương không có lửa ngươi a? Ngao Thế Tôn đắc ý nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, là không gạt ta, nhưng này bạch cốt thần trượng cũng quá kinh khủng a. Là có điểm kinh khủng. Ngưu Hạo đều cả người run, mặc dù hắn là tinh hải cảnh yêu người, chỉ sợ cũng không đỡ được bạch cốt thần trượng uy lực. Ta nói Nguy Long, hay là thôi đi, kia huyết linh châu không gì sánh được tà ác, thôn phệ tiên huyết, bạch cốt thần trượng phong đao kinh khủng, cướp đoạt tánh mạng con người như cỏ rác, đây đều là tà vật, không muốn cũng được. Lưu Tinh lắc đầu. Tiểu tử, cái gì tà vật không tà vật? Trong tay ngươi sát lục kiếm giết người còn thiếu sao? Nguy Long hung hăng trừng hắn liếc mắt, tiểu tử này lại vẫn ghét bỏ bạch cốt thần trượng là tà vật. Tiểu tử, đoạt ta. Gương Đồng lão giả nói. Tại sao muốn đoạt? Lưu Tinh có chút kinh ngạc, ngay cả Gương Đồng lão giả cũng kiến nghị hắn cướp đi bạch cốt thần trượng. Tiểu tử, không nên quên vũ hồn của ngươi là cái gì, lục đạo, trong đó có cái phong trượng, ngươi không cảm thấy cùng bạch cốt thần trượng rất giống sao? Gương Đồng lão giả nhắc nhở. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thật đúng là như vậy. Tiểu tử, thôi đi, tính là không cần, phóng ở trên người, sớm muộn gì một ngày sẽ hữu dụng. Gương Đồng lão giả nói xong, yên lặng đi xuống. Trên hư không, bạch cốt lao nhân cùng thượng quan Trùng Vân có túi bụi, từng cổ một âm phong mà qua, đại địa bị xé rách, thượng quan Trùng Vân có huyết linh châu hộ thể, ngược lại cũng không hãi sợ bạch cốt thần trượng, luyện huyết thần trưởng đống nhiên phát động đánh phía bạch cốt lao nhân. Trong đám người Âm Thi Tông ba vị tinh hải cảnh cường giả, chân đạp quan tài, dừng ở bạch cốt lao nhân trong tay bạch cốt thần trượng, kia rối tung tóc hạ, một đôi huyết con ngươi lóe ra kinh người sát khí. Có muốn hay không xuất thủ? Một người trong đó âm lãnh hỏi, hiện tại ra tay trợ giúp thượng quan Trùng Vân nói không chừng có thể đánh bại bạch cốt lão nhân, bạch cốt thần trượng có khả năng bị cướp đi. Không, cái này bạch cốt thần trượng vượt ra khỏi ta dự đoán cường đại, không muốn đi qua, chúng ta ba người cộng lại cũng không có thể gần người, huống bạch cốt môn còn có đông đảo cường giả ở chung quanh nhìn chằm chằm. Người cầm đầu lạnh lùng nói, đoàn người lại quan sát nửa canh giờ, đột nhiên, bạch cốt lão nhân cùng thượng quan Trùng Vân dừng tay, hai người giữ lẫn nhau ngàn mét. Không biết đang nói cái gì, sau đó một túng trong lúc đó tiêu thất ở trên hư không thượng. Đừng đánh. Đoàn người môn sửng sốt, không biết bạch cốt lão nhân cùng thượng quan Trùng Vân đang dở trò quỷ gì. Thế nào đột nhiên đừng đánh. Biên vô đạo đám người trong con ngươi hiện lên phiền muộn vẻ, bọn họ thật vất vả đang âm thầm khơi mào hai đại thế lực tranh đấu. Vốn muốn bạch cốt lão nhân cùng thượng quan Trùng Vân sẽ đấu cái lưỡng bại câu thương, hoặc là thượng quan Trùng Vân sẽ bị bạch cốt lão nhân đả thương. Bọn họ tốt nhân cơ hội mời được tông môn nội trưởng bối xuất thủ tranh đoạt huyết linh châu. Có thể bọn họ đừng đánh, khiến mấy người có chút tức giận. Ghê tởm. Ngân Hỏa Lạc Nhật mắng nhỏ một tiếng. Kế tiếp hỗn loạn chi thành an tĩnh mấy ngày, Lưu Tinh đang tìm Thu Thủy Lạc, vẫn là không có tin tức, không biết Thu Thủy Lạc đi nơi nào. Về phần Trung Tình Nhi hắn cũng không có thấy, tựa hồ là bị Vô Cực Ma Tông trưởng bối mang đi quay trở về Vô Cực Ma Tông. Tiểu tử, rời đi hoang vực còn có một tháng, hiện tại động thủ a. Ngao Thế Tôn có chút không chờ nổi, đối với Lưu Tinh nói. Lưu Tinh còn có một tháng để cướp đoạt kia bạch cốt thần trượng cùng huyết linh châu, một tháng sau sẽ đi Vũ Vương Điện tranh đấu đi hoang vực thần bí di tích danh lạch, sợ là không còn có thời gian. Không nóng nảy, tìm được trước Thủy Lạc lại nói. Lưu Tinh lắc đầu, tìm không được Thu Thủy Lạc, trong lòng hắn thực tại không an lòng. Tại hỗn loạn chi thành lại tìm kiếm hai ngày, Trác Long cùng Hiên thụ thương mà về, Lưu Tinh cũng không có cảm giác nhiều kỳ quái. Dù sao hỗn loạn chi thành của người quần tu là đều rất mạnh, mà lại là hung thần ác sát chi đồ, hai người không bị giết chết đã rất tốt. Lưu Tinh, việc lớn không tốt, Thu cô nương bị bạch cốt môn thiếu chủ bắt đi. Trác Long thấy Lưu Tinh đã tới rồi một câu như vậy, khiến Lưu Tinh con ngươi run lên đạo, chuyện gì xảy ra? Ai, ngày đó ngươi khiến chúng ta ra đi vòng vòng, về sau gặp Thu cô nương, cho là nàng cũng là đi ra tôi luyện một phen, không để ý, đúng lúc này hỗn loạn chi thành bạo động, đoàn người bắt đầu rồi tranh đấu. Ta hai người sợ Thu cô nương xuất hiện nguy hiểm liền một đường theo dõi, ai biết cùng thượng bạch cốt môn môn chủ bạch sướng bắt đi Thu cô nương, ta hai người cực lực nghĩ cách cứu viện, sát nhập bạch cốt môn bên trong, kết quả còn chưa phải địch, chỉ có thể trở lại nói cho. Ngươi biết, bạch cốt môn, bạch sướng, Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên tức giận, lúc này quát dẹp đường, đi, sát nhập bạch cốt môn. Tốt, tiểu tử, đem hoang cổ thánh đỉnh cho ta, lại bản vương thao túng. Sẽ làm cho kia bạch cốt lão quỷ hồn phi phách tán. Ngao Thế Tôn gào khóc kêu lên. Ngươi xác định có thể? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cái này Nguy Long có mạnh mẽ như vậy sao? Tiểu tử, ngươi dám không tin bản vương? Ghê tởm. Nguy Long giận dữ nói, bản vương tinh hải nhất cảnh đỉnh, mặc dù thi triển không ra đỉnh thực lực tới, nhưng nếu là rửa kia hoang cổ thánh đỉnh, cộng thêm trong cơ thể ta hoang ngọc hoàng chi lực, mặc dù kia bạch cốt lão nhân là tinh hải cựu cảnh, làm theo trấn áp hắn. Nguy Long không gì sánh được tự tin nói, đi mau, đừng chậm trễ thời gian, chậm thì sinh biến. Ngưu Hạo gào lên một tiếng cũng đi theo ra ngoài. Hiên cùng Trác Long cũng không có đi theo, hắn hai người thụ thương không nhẹ, cần ăn dưỡng. Bạch Cốt Môn tại hỗn loạn chi thành Tây Bắc, một chỗ Bạch Cốt Sơn Thượng, tại Bạch Cốt trên núi có khổng lồ Bạch Cốt Điện, chỗ đó đó là Bạch Cốt chỗ cửa. Lưu Tinh ba người đến, Nguy Long trong tay kéo hoang cổ thánh đỉnh, Lưu Tinh đem phách thiên truy cho Ngưu Hạo, hắn lấy ra sát lục chi kiếm, nhìn trước mắt Bạch Cốt cự phòng, con ngươi nội tràn đầy sát ý. Đột nhiên, Bạch Cốt Sơn phần trên có từng đạo bóng trắng vọt mạnh mà đến, chừng trăm người ngăn trở ở Lưu Tinh ba người bước chân của. Người tới nào? Lan! Người nọ lời còn chưa nói hết, Ngao Thế Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hoang cổ thánh đỉnh trong dây lắt rung đi ra ngoài. Lưu Tinh thấy hoang cổ thánh đỉnh bên trên tản ra một vòng hôi sắc lực lượng hủy diệt, kia trăm người trong nháy mắt bị hắn chấn áp mà chết. Lưu Tinh cùng Ngưu Hạo ánh mắt ngưng chú, đặc biệt Ngưu Hạo trong lòng cực độ khiếp sợ, tiểu đỉnh này cũng thật lợi hại a. Bản vương hoài nghi, đây là trong truyền thuyết thánh khí. Cặc cặc cặc cặc. Nguy Long con ngươi nhất chuyển, cặc cặc cười nói. Doanh hoang thế nhưng mấy ngàn năm trước lao quái vật, phong ấn đến nay bất tử, hắn giao cho Lưu Tinh bảo vật, tuyệt đối không phải là thông thường phàm vật. Các ngươi dĩ nhiên giết bọn họ. Rất nhanh, lại có mấy trăm người từ Bạch Cốt Sơn Thượng lao xuống, trong đó cầm đầu thanh niên áo trắng dừng ở Lưu Tinh, thanh niên trên người có Bạch Cốt khô lâu tranh vẽ, nhìn qua yêu dị không gì sánh được. Người là Bạch Sướng. Lưu Tinh căm tức nhìn kia Bạch Cốt ý thanh niên lạnh lùng hỏi. Không sai, đúng là bản tiểu chủ, các ngươi là ai? Cũng dám xông ta Bạch Cốt Sơn, tìm không chết được. Bạch Sướng tức giận quát dẹp đường, nếu tới, cũng đừng muốn đi trở về. Giết! Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng. Sát lục chi kiếm bên trên huyết quang chợt nổi lên, quần quận sát phạt ý chí ầm ầm giữa thoáng hiện, hóa thành quần quận kiếm ảnh hướng phía Bạch Sướng chém tới. "Tiểu tử, đừng nóng vội, bắt sống." Nguy Long không hổ là sống 1000 năm lão quái vật, tâm tư cẩn mật, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở Bạch Sướng trước mặt, đại thủ chợt bắt đi xuống, dừng lại sau lưng Bạch Sướng số vị lão giả gào thét một tiếng, Bạch Cốt cự trưởng đối về Nguy Long đánh tới. "Trấn áp!" Nguy Long chụp vào Bạch Sướng đồng thời, hoang cổ thánh đỉnh mãnh liệt oanh đánh ra ngoài. Mấy trăm người trực tiếp bị chấn đặt ở Bạch Cốt Sơn nội, ngay cả Bạch Cốt Sơn đều bị rung động. A! Bạch Sướng kêu thảm một tiếng đã bị Nguy Long bắt, nắm trong tay đi tới Lưu Tinh bên cạnh nói, ngươi xem ở hắn, đợi lát nữa trao đổi nữ nhân ngươi, ta và Ngưu Hạo trước mở đường. Lưu Tinh gật đầu, một tay nắm Bạch Sướng, sát lục chi kiếm gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần có dị động, một kiếm chém hắn. Mẹ nó, đánh cái này nửa ngày Bạch Cốt lao nhân dĩ nhiên không dám ra tới. Nguy Long giận dữ. Thân thể phóng lên cao hướng phía Bạch Cốt Sơn sông lên đi, trong tay hoang cổ thánh đỉnh không ngừng đánh ra, giống như có dùng không song yêu lực, khiến Lưu Tinh không gì sánh được kinh ngạc. Còn có hắn phát hiện một điểm hoang cổ thánh đỉnh tại Nguy Long trong tay nếu so với ở trong tay hắn khí phách uy mạnh hơn. Nguy Hạo cầm phách thiên truy ngược lại cũng thích hợp hắn, một cây búa kén hạ, Bạch Cốt Sơn đều ở đây dao động. Bên này cự động tĩnh lớn từ lâu kinh động hỗn loạn chi thành trung tâm của người đàn, biên vô đạo đám người cũng trà trộn tại đoàn người nội. Khi thấy Ngưu Hạo trong tay phách thiên truy sau khi, biên vô đạo cùng ôn bảo đều là sửng sốt, con ngươi thay đổi ngưng trọng dị thường. Hắn tại sao có thể có phách thiên truy? Ôn bảo thấp giọng hỏi. Biên vô đạo trong con ngươi bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Ngưu Hạo, chợt lôi kéo ôn bảo đạo, đi, phản hồi tông môn. Ôn bảo bị biên vô đạo cử động làm cho có chút không biết làm sao. Làm Lưu Tinh ba người mau giết đỉnh núi thời điểm, Bạch Cốt lão nhân rốt cục xuất hiện, hắn mang theo một gậy che trưởng lão căm tức nhìn Lưu Tinh ba người. Ba người này lá gan thật là không nhỏ, cũng dám giết hướng bọn họ Bạch Cốt Môn, đặc biệt Lưu Tinh chỉ định thiên cảnh đỉnh, thật là muốn chết. Lan. Bạch Cốt lao nhân lão trong mắt Bạch Cốt lạnh hỏa lóe ra, gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng kinh người khí tức cuồng suy mà qua hướng phía ba người trấn áp đi. Vâng. Nguy Long đại thủ ẩn nút hoang cổ thánh đỉnh, gầm nhẹ một tiếng, yêu lực quán trú tại hoang cổ thánh đỉnh bên trong, cổ đỉnh nhất thời tản ra kinh người quang thải, hào quang thất luyện đột nhiên xông đánh ra ngoài. Đem Bạch Cốt lão nhân oanh chợt lui một bước. Cái gì? Bạch Cốt lão nhân con ngươi nội hiện lên vẻ khiếp sợ, ba người này đến cùng là ai? Còn có kia cổ đỉnh là vật gì? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Không chỉ là Bạch Cốt lão nhân, Bạch Cốt môn trên dưới cùng với cực xa vị trí ngắm nhìn đoàn người cũng đều khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này là ai? Chính là, ba người này là ai? Vẫn còn có một cái định thiên cảnh tiểu tử, không sợ chết sao? Sau cùng tiểu tử kia trong tay cầm kiếm kiếm khí thật mạnh. Ta đã thấy hắn, hắn mấy ngày hôm trước từ tản kiếm chủng nội đi ra, xem ra kiếm trong tay là từ tản kiếm chủng lấy được. Đoàn người đều đang suy đoán thân phận của Lưu Tinh, đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh vang lên nói, người này chính là thiên bảng đệ nhất Lưu Tinh. Đoàn người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là Mặc Ngân Bảo thanh niên, đúng là Ngân Hỏa Lạc Nhật, tại Ngân Hỏa Lạc Nhật đứng bên người chính là Tiết Hồi Tuyết. Lưu Tinh. Cồn vật bi, KF. Chương 445, đoạt bạch cốt thần trượng. Lưu Tinh. Nguyên lai thiên bảng đệ nhất Lưu Tinh chính là hắn. Cái này Lưu Tinh là lai lịch gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Không biết, ta trái lại nghĩ kia thanh niên áo đen đủ khí phách, kia cổ đỉnh uy lực cũng quá mạnh mẽ à. Chính là, ngay cả bạch cốt lao nhân đều có chút e ngại kia cổ đỉnh, không biết là cấp bậc gì bảo vật. Nhìn bạch cốt sơn thượng một màn, đoàn người nghị luận không ngớt, từng cổ một âm phong từ bạch cốt sơn thượng lan đến mà đến. Lệ Kiêu cùng Thượng Quan Tú cũng trà trộn tại đoàn người nội rừng ở Lưu Tinh ba người. Bạch cốt lao nhân lạnh bạch lao trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hôn loạn chi thành nội khi nào có mạnh mẽ như vậy cổ đỉnh. Hắn thế nào chưa từng có nghe nói qua. Các hạ, các ngươi xông ta bạch cốt sơn đến tột cùng không biết có chuyện gì. Bạch cốt lao nhân ngưng mi hỏi. Xa xa đoàn người nghị luận nói hắn cũng nghe được. Chỉ là không biết ai là Lưu Tinh. Đem Bạch Sướng bắt trở lại nữ tử cho ta thả. Lưu Tinh cầm lấy Bạch Sướng đi về phía trước một bước, dừng ở bạch cốt lao nhân lạnh lùng quát. Tốt, tiểu huynh đệ, đừng kích động. Bạch cốt lao nhân đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, nghĩ người này càng giống như Lưu Tinh, đồn đãi Lưu Tinh là vị thiếu niên. Đi, đem vị kia bắt trở lại cô nương mời đi ra. Bạch cốt lao nhân sống mấy trăm tuổi, tâm tư cẩn mật, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nữ tử bị hủy bạch cốt môn, lúc này khiến một vị trưởng lao đem Thu Thủy Lạc mời đi ra. Lưu Tinh. Thu Thủy Lạc theo kia bạch cốt môn trưởng lao đi tới sau, thấy Lưu Tinh liền kích động đi tới, đúng lúc này, bị bạch cốt lao nhân đại thủ nắm. Lưu Tinh, ngươi trước thả cháu của ta, lão phu quyết không nuốt lời, cũng thả cô gái này. Bạch cốt lao nhân nắm Thu Thủy Lạc vai nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng nói. Lao già kia, ngươi không có cò kẻ mặc cả dư địa, thả nàng, không thì ta liền phế đi hắn. Lưu Tinh lạnh lùng nói, nói một tay đối về bạch sướng bụng vạch tới. Bạch cốt lao nhân sắc mặt âm trầm không gì sánh được, dừng ở Lưu Tinh chỉ chốc lát, rốt cục buông lỏng ra Thu Thủy Lạc. Thu Thủy Lạc thân thể nhoáng lên xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh, nhìn Bạch Sướng vung lên hành cánh tay một cái tát quăng tới, có Bạch Sướng thổ huyết. Lưu Tinh lúc này mới đem Bạch Sướng buông ra. Tiểu tử, người choáng váng sao? Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét. Nguy Long khẽ quát một tiếng, đại thủ chợt đối về Bạch Sướng chụp tới, cười quái dị nói, ngươi thả, ta chào hắn. Muốn chết? Bạch cốt lao nhân giận dữ, hắn một nhẫn nhịn nữa, người sau quả thực được một tức lại muốn tiến một thước, bàn tay gầy guộc nhóng lên, bạch cốt thần trượng tránh hiện ra. Trong sát na, một cổ điên cuồng lạnh lùng phong đao từ bạch cốt thần trượng bên trên rít gào ra, tại bạch cốt lao nhân quanh thân xoay tròn. Các cắt rát, lao già kia, giao ra trong tay bạch cốt thần trượng, bản vương thả ngươi tôn tử, nếu không bản vương một trưởng vỗ chết hắn. Nguy Long gào khóc kêu lên. Bạch cốt lao nhân giận dữ. Nghĩ không ra ba người là vì bạch cốt thần trượng mà đến, cứu người chỉ là thứ nhì. Chết! Bạch cốt lao nhân con ngươi nội lạnh hỏa lóe ra, ngay cả cháu trai tính mệnh cũng không để ý. Bạch cốt thần trượng vung lên, cường hãn phong đao đối về năm người rào sát đi, phong đao vô khổng bất nhập, uy lực trí cường lệnh bốn người lông mi đại nhăn. Phá cho ta! Nguy Long gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai quan chú yêu lực, một cổ hủy diệt vậy hoang chi lực lượng quan chú tại hoang cổ thánh đỉnh bên trên, cổ đỉnh trong sát na thành lớn. Như một ngọn núi vắt ngang tại năm người trước người ngăn trở ở phong đào chi lực. Lúc này Ngưu Hạo gầm nhẹ một tiếng nhảy vào giữa không trung, một cây búa kén hạ, phách thiên truy thượng bá vương chi khí ầm ầm giữa tăng ra, to lớn truy ảnh đánh vào bạch cốt sơn thượng, sơn thể đều ở đây dao động, bạch cốt lao nhân dưới chân bạch cốt mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, thân thể manh lui. Tiểu tử, khiến Uy Long lấy hoang cổ thánh đỉnh chân áp, lão phu giúp ngươi một thành, lấy phong thiên chi ấn che kia bạch cốt thần trượng, tốc độ, cơ hội chỉ trong nháy mắt. Cần phải phối hợp tốt. Đột nhiên, gương đồng lão giả truyền âm cho Lưu Tinh, Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, lão gia hỏa này rốt cục yêu nghiệt xuất thủ. Lúc này Lưu Tinh đem gương đồng lời của lão giả truyền cho Nguy Long, Nguy Long vừa nghe cặc cặc cười to, đạo, hay thay, giết. Ầm ầm. Núi cao kiểu lớn hoang cổ thánh đỉnh đối về Bạch Cốt Sơn đỉnh rung đi xuống, kinh khủng hủy diệt chi lực rơi xuống, khiến Bạch Cốt lão nhân phía sau những thứ kia thực lực không đủ người thổ huyết, trong sát na ngã xuống đất một mảnh. Ngay cả bạch cốt lão nhân đều bị áp gồng, quỳ một gối xuống trên mặt đất là thượng, lấy bạch cốt thần trượng chống lại hoang cổ thánh đỉnh uy lực. Hưu. Đúng lúc này, một đạo cổ hoàng quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh vào bạch cốt lão nhân trong tay bạch cốt thần trượng bên trên, cổ hoàng quang mang bao phủ ở bạch cốt thần trượng, từng vòng vòng xoay tránh hiện ra khiến bạch cốt lão nhân sắc mặt đại biến, cái này lại là vật gì? Ầm ầm. Nguy Long cầm lấy bạch sướng vọt tới hoang cổ thánh đỉnh bên trên, một cước dẫm đi xuống. Đại đỉnh lần thứ hai tản ra hào quang, thánh quang rực rỡ ầm ầm ép xuống. A! Bạch cốt lao nhân rốt cục phát ra thê lương thanh âm của tới, trong lúc bất chợt tay phải chợt một tiếng, bạch cốt thần trượng tiêu thất vô ảnh, cùng lúc đó kia cổ đồng thau kính hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Lưu Tinh Mi tâm nội, bạch cốt lao nhân trong miệng tiên huyết chảy như điên. Giống. Bạch cốt lao nhân giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, cái này hư ảnh là bạch cốt cự nhân, là thiên phú của hắn võ hồn, bạch cốt võ hồn. Trong sát na, bạch cốt lao nhân khí tức đến tinh hải cảnh đỉnh núi, một cổ cường đại uy áp từ trên người hắn khuếch tán ra, bạch cốt võ hồn cũng vô cùng ngưng thật nhìn chằm chằm hoang cổ thánh đỉnh, bạch cốt lao nhân hóa thành một đạo bóng trắng hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Tiểu tử, chết. Bạch cốt lao nhân con ngươi nội đều là lửa giận, cũng dám đoạt hắn bạch cốt thần trượng, muốn chết. Lao già kia, lan. Ngưu Hạo gầm nhẹ một tiếng, một cây búa đối về bạch cốt lao nhân ném tới. Bạch cốt lao nhân tay háo bảo huy động, cấp tốc phát động một trường, trực tiếp đem Ngưu Hạo đánh bay đi ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Hắn chỉ là sợ hãi hoang cổ thánh đỉnh, cũng không e ngại Ngưu Hạo trong tay phách thiên truy. Lưu Tinh sắc mặt hoảng hốt, đúng lúc này, Nguy Long rít gào một tiếng huy động hoang cổ thánh đỉnh đập hướng bạch cốt lao nhân. Thình thịch xích. Không có bạch cốt thần trượng, bạch cốt lao nhân thoáng cái bị hoang cổ thánh đỉnh chấn bay ra ngoài, hắn thân thể lóe lên triệu hồi bạch cốt võ hồn, hóa thành một đạo lưu tinh nhảy vào bạch cốt môn ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh, tiểu hỗn đản, ngươi chờ cho ta. Bạch cốt môn ở chỗ sâu trong truyền đến bạch cốt lao nhân rít gào thanh âm của, hoang cổ thánh đỉnh quá mức kinh khủng, nữa đâu nữa, sợ là hắn cũng phải bị chấn áp mà chết. Nguy Long đại thủ bóp đoạn bạch sướng cổ của, thúc giục hoang cổ thánh đỉnh nhìn ba người quát, đi mau. Lưu Tinh, Ngưu Hạo, Thu Thủy Lạc ba người nhoáng lên xuất hiện ở hoang cổ thánh đỉnh bên trên, tiếp theo Nguy Long lần thứ hai quán chú yêu lực, hoang cổ thánh đỉnh hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía phương Tây biến mất. Vây quanh ở bạch cốt sơn của người đàn đều trợn mắt hốt mồm, toàn bộ chấn trụ. Bạch cốt môn phải xong đời, đã đánh mất bạch cốt thần trượng, bạch cốt lao nhân nhất định là thần khí không tưởng tới, không ra mấy ngày sẽ bị luyện huyết giáo giết chết. Lao ra hỗn loạn chi thành, Nguy Long ngự đỉnh bay ra mấy vạn dặm mới dừng lại, rơi vào một chỗ trong sân cốc, há mồm thở dốc. Mẹ nó, nguy hiểm thật, Lao già kia tại kiên trì một phút đồng hồ, chúng ta cũng phải chết ở bạch cốt sân thượng. Sau khi rơi xuống đất, Nguy Long há mồm thở dốc, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, vận dụng hoang cổ thánh đỉnh với hắn mà nói cực độ tiêu hao yêu lực, hắn hầu như tháo nước yêu lực đi đối phó bạch cốt lão nhân, người sau nếu là kiên trì nữa một phút đồng hồ, hắn sẽ không sức. Lưu Tinh cũng là sợ. May là Nguy Long đạt được tinh hải nhất cảnh đỉnh, bằng không thật đúng là cướp giật không được bạch cốt thần trượng, đương nhiên còn có phong thiên chi ấn công lao. Ngồi xuống điều tức một hồi, Lưu Tinh khiến phong thiên chi ấn phun ra bạch cốt thần trượng tới, bạch cốt thần trượng một thước tam trường, bạch cốt như ngọc, tản ra hào quang, tại đỉnh có một cái khô lâu như là đầu người cốt, mặt trên có tam động lỗ, kinh khủng phong đao chính là từ ba người kia động lỗ thổi phồng lên. Bạch cốt thần trượng kia bạch cốt lão nhân cũng không có luyện hóa, nếu không muốn cướp đi còn thật không dễ dàng. Gương đồng lão giả nói. Lưu Tinh gật đầu, chân nguyên quán chú tại bạch cốt thần trượng nội, nhất thời một cổ sức gió gào thét ra, hướng phía bên trong sơn cốc phóng đi. Trong chớp mắt, một cái sơn cốc cây cối bị cắn nát, xuất hiện một cái thật dài con đường tới. Thật là lợi hại. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, sức gió làm qua, sinh linh không tồn, hết thể bị cắn nát, quá mức dọa người rồi. Nhìn chỉ chốc lát, Lưu Tinh đem bạch cốt thần trượng thu giấu đi. Nguy Long cũng đem hoang cổ thánh đỉnh cho Lưu Tinh, Lưu Tinh thu nhập trong cơ thể. Nguy Long như là chó chết một dạng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử, bản vương vì ngươi phải mệt chết. Nguy Long phiên chứ bạch nhãn. Hắc hắc đa tạ. Lưu Tinh nết miệng cười, đột nhiên vừa nghĩ đạo, nhanh lên tìm một lợi hại điểm thi thể, khiến dư côn trọng sinh, hắn thực lực cường đại, có hắn tại, nữa cướp giật kêu huyết linh châu muốn đơn giản nhiều. Tiểu tử, lời là nói như vậy, muốn cho dư côn thực lực đạt được tinh hải cảnh, nhất định phải cho hắn tìm kiếm một tinh hải cảnh cường giả thân thể. Có thể tinh hải cảnh cường giả đều là lao đầu khớp xương sinh cơ thiếu tràn đầy, đối dư côn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nguy Long nhướng mắt. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Tinh thần sắc chút ngưng đạo, chúng ta tại hỗn loạn chi thành đại náo vừa thông suốt, tàn kiếm trùng sát lục kiếm bị lộng tẩu, bạch cốt môn bạch cốt thần trượng cũng bị cướp đi, kia thượng quan trùng vân có thể không phải người ngu, nhất định sẽ đem huyết linh châu giấu kỹ, chúng ta nữa khẳng định không thể đắc thủ. Tiểu tử, đừng có gấp, chờ cái 10 thiên nửa tháng nữa. Nguy Long thở dốc nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu trong? Bản vương nghĩ đến một cái địa phương tốt, tại Bắc Tuyết vùng cực Bắc Đại Tuyết Nguyên bên trên, có một tòa băng thành, kia băng thành nội thiếu chủ nghe nói là tinh hải cảnh cường giả, năm đó không biết đắc tội với ai, bị đánh hôn mê không thể tỉnh lại, sau bị lão băng chủ phong ấn, hôm nay ngàn năm trôi qua, bản vương nghĩ kia lão băng chủ phỏng trường đã chết, cũng không biết kia băng thành thiếu chủ thi thể hay không còn tại phong ấn, nếu là như vậy, chúng ta có thể đi một chuyến, trộm ra. Kia băng thành đứng đầu thi thể cho dư côn dùng, chẳng phải là rất tốt. còn có như thế một chỗ địa phương tốt. Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói nhảm, bản vương năm đó vào Nam ra Bắc, nơi nào không đi qua. Nguy Long đắc ý nói. Được rồi, ta còn không có hỏi qua ngươi, ngươi trước kia là cái nào thực lực yêu vương. Lưu Tinh khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Nguy Long hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, đây là bản vương bí mật, phải không sẽ nói cho người biết. Nguy Long nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra thần bí vẻ tới. Tiểu tử, đi thôi, hiện tại đi vùng cực Bắc băng thành. Nguy Long đứng lên nói. Không, chắc Long cùng Hiên còn đang hỗn loạn chi thành nội, đem bọn họ gọi ra lại nói. Lưu Tinh nói. Không cần, kia hai cái tiểu tử liền để cho bọn họ tôi luyện a, nếu là chết ở hỗn loạn chi thành nội, cũng không đủ lấy bồi dưỡng bọn họ. Nguy Long lắc đầu. Bồi dưỡng? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Nguy Long. Cồn vật bi, khi F. Chương 446, trốn hướng băng thành. Bọn họ là huynh đệ ta, làm sao có thể nói là bồi dưỡng? Đối với Nguy Long nói Lưu Tinh rất không thích nghe, Hiên cùng chắc Long là hắn nhất muốn bản thân, cộng hoạn nạn huynh đệ sinh tử. Tiểu tử, cô trưởng nan minh ngươi hiểu không? Nguy Long nhe răng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, buồn bực nói, ta hỏi ngươi cái nào đại nhân vật bên cạnh không là một đám tiểu đệ mỗi người đều rất có thể đánh. Hiên cùng chắc Long bồi dưỡng bọn họ làm sao vậy? Chính là như vậy huynh đệ mới đi bồi dưỡng bọn họ, đổi thành những người khác còn không đáng ngươi bồi dưỡng, nuôi dâng lên nói không chừng phản bội ngươi. Tiểu tử, nghe bản vương không sai, muốn ngạo thị Bắc Tuyết cũng tốt, còn là Bắc Tuyết bên ngoài thế giới, chỉ dựa vào ngươi một người là không được, như Hiên cùng chắc Long như vậy chết chung huynh đệ, ngươi nhất định phải nhiều chọn một ít, theo ngươi cùng nhau giành chính quyền, hiểu chưa? Lưu Tinh nhìn chằm chằm Nguy Long, người sau nói thật là không tệ, cường đại trở lại võ giả, cũng sẽ có địch nhân. Hơn nữa địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều, không có khả năng mỗi sự kiện đều thân lực thân vi, có một số việc nhất định phải bằng hữu giúp đỡ khả năng hoàn thành. Ngươi cường đại rồi, tự nhiên sẽ không nhìn ngươi tiểu đệ còn rất yếu a, nơi bị người khi dễ a. Cho nên nói, trước từ giờ trở đi, thích người sinh tồn, đây là nhược nhục cường thực thế giới. Lưu Tinh gật đầu, nhìn hỗn loạn chi thành liếc mắt, hy vọng Hiên cùng Trác Long có thể còn sống đi ra. Đi vùng cực Bắc băng thành cần phải bao lâu? Lưu Tinh hỏi. Đại khái chừng 10 ngày a. Nguy Long suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh sửng sốt nói, xa như vậy sao? Ừ, có điểm, dù sao cũng gần nhất nửa tháng trước không nên đi hỗn loạn chi thành. Nguy Long nói. Bốn người chính phải ly khai, đột nhiên, một cổ kinh khủng khí tức âm lãnh từ trên hư không lan đến mà đến, là hướng về phía bọn họ tới. Lưu Tinh mày nhăn lại, chẳng lẽ là Bạch Cốt lão nhân đuổi tới? Đi mau. Nguy Long gào lên một tiếng. Lưu Tinh đem Hoang Cổ Thánh Đỉnh lấy ra nữa giao cho Ngưu Hạo, tùy thời làm tốt đánh chuẩn bị. Nguy Long trước khi chiến một hồi nguyên khí còn không có khôi phục, chỉ có thể trông cậy vào Ngưu Hạo. Rầm rầm rầm rầm oanh. Trên hư không xuất hiện ngũ đạo thân ảnh, trong đó tam đạo thân ảnh khí tức nghịch thiên, còn lại lưỡng đạo khí tức cùng bọn họ không sai biệt lắm, là Biên Vô Đạo cùng Ôn Bảo. Cầm đầu ba người, đệ nhất nhân tóc tinh ngắn áo tang láo giả, nhìn qua lục tuần niên kỷ, thân thể như trước rất cường tráng, hai người khác có vẻ trẻ tuổi một ít. Trên người đều là bá đạo khí tức. Phách Thiên Tông. Lưu Tinh ngưng mi, tới 5 người toàn bộ là Phách Thiên Tông của người. Lưu Tinh, giao ra Phách Thiên Truy tới. Biên Vô Đạo một bước bước ra lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường. Phách Thiên Truy. Cái gì Phách Thiên Truy? Lưu Tinh ngưng mi giả bộ tuyệt không biết lạnh lùng nói. Thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, bên cạnh ngươi đầu kia sinh hai sừng hán tử áo đen, trước khi đánh Bạch Cốt Môn dùng tây bữa, ngươi dám nói không phải là Phách Thiên Truy. Biên Vô Đạo. Ta xem ngươi mắt mù a, chúng ta lúc nào dùng qua cây búa? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Chính là. Ngưu Hạo dừng ở Biên Vô Đạo. Trên hư không vải thô áo tăng lão giả khẽ như mày, chợt đối về bên cạnh hai người nói, toàn bộ bắt, mang về tông môn. Hai người kia gật đầu, cước bộ một bước, hư không trong sát na vỡ vụn, hung hãn bá đạo lực lượng ầm ầm chấn áp xuống, kinh khủng nội lực lệnh Lưu Tinh không gì sánh được giật mình. Đánh hắn. Lưu Tinh đối về Ngưu Hạo quát dẹp đường, Ngưu Hạo hai mắt huyết hồng. Gầm nhẹ một tiếng Hoang Cổ Thánh Đỉnh trong nháy mắt chấn áp thôi đi ra ngoài. Hai vị trưởng lão cẩn thận, cái này cổ đỉnh uy lực rất mạnh. Biên Vô Đạo ở bên cạnh nhắc nhở. Lưu Tinh, tiểu hỗn đàn, đưa ta Bạch Cốt Thần Trượng tới. Xa xa lại truyền tới một đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ, nghe vậy, Lưu Tinh con người run lên. Không tốt, đi mau. Ngao Thế Tôn rít gào một tiếng, hóa thành bản thể hắc giao tịch quyển chứ ba người nhảy nhập không trung hướng phía vùng cực bắc đi. Phách Thiên Tông ba người cước bộ một nhảy qua. Cường hãn trưởng lực đống nhiên oanh hạ, Ngưu Hạo lần thứ hai đánh ra Hoang Cổ Thánh Đỉnh, yêu lực quan chú, cổ đỉnh tản ra mãnh liệt hào quang tinh lực huy, kinh khủng hồng hoang tự nhiên khiến Phách Thiên Tông ba người không gì sánh được khiếp sợ, ba người ngừng trong nháy mắt liền thấy Bạch Cốt lão nhân hung mãnh đuổi theo. Lưu Tinh kia hôn đàn đây. Bạch cốt lao nhân nhìn Phách Thiên Tông lão giả kia hỏi. Chạy thoát. Vải thô áo tang lão giả hừ lạnh một tiếng. Bạch cốt lao nhân lui vào bạch cốt môn nội vừa nghĩ không đúng, Nguy Long chỉ tinh hải nhất cảnh đỉnh, cũng không phải Nguy Long lợi hại, mà là cổ đỉnh lợi hại, lấy Nguy Long thực lực cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ cần đọ sức một trận hao hết Nguy Long yêu lực là có thể đánh chết ba người bọn họ. Nghĩ, bạch cốt lao nhân cực độ hối hận, cái này không, lại dẫn người đổi tới. Vùng cực bắc. Bạch cốt lao nhân lông mi đại nhăn, vùng cực bắc cũng có kinh khủng thế lực, ba người này hướng phía vùng cực bắc bỏ chạy, muốn làm gì? Các ngươi vì sao không truy? Bạch cốt lao nhân nhìn Phách Thiên Tông biên chấn. Biên chấn cười lạnh một tiếng nói, vì sao phải truy? Bạch cốt lao nhân hung hăng trừng biên chấn liếc mắt, cả giận nói, các ngươi Phách Thiên Tông gần đây thật là càng rỡ, nhất là biên vô đạo, đừng làm cho lão phu ta bắt hắn lại. Nói xong, bạch cốt lao nhân mang người đàn hướng phía bắc địa đuổi theo ra đi. Biên vô đạo đi lên trước tới cười lạnh một tiếng, xem ra ngày ấy khơi mà bạch cốt môn cùng luyện huyết giáo tranh đấu việc, bạch cốt môn bạch cốt lao nhân đã biết nội tình. Thảo nào đột nhiên cùng thượng quan Trùng Vân dừng tay bất chiến. Tam gia gia, chúng ta không đổi sao? Biên vô đạo nhìn biên chấn hỏi, kia diệt thực sự thấy được phách thiên truy, có thể lớn có thể nhỏ, mặt trên tản ra cực mạnh khí tức, như là vương phẩm vũ khí, có thể là bọn họ phách thiên lão tổ tông vương khí. Không đổi, lưu tinh tiểu tử này hôm nay cánh chim dần dần phong, truy sát trái lại hoàn toàn ngược lại, như vậy đi, có cơ hội cùng hắn giao hảo, lão phu luôn cảm thấy tiểu tử này trên người đều là bí mật. Nếu là hắn có thể từ thần bí bên trong di tích sống đi ra, tu vi nhất định tăng mạnh, càng khó đánh chết, huống chúng ta Phách Thiên Tông cùng tiểu tử này không có cựu hận, không cần phải. Người chết ta sống, thật cùng chi giao tốt, tâm tình của hắn tốt tự nhiên sẽ xuất ra Phách Thiên truy, chẳng phải so truy sát tốt. Biên chấn không hố là sống hơn trăm tuổi chính là nhân vật, suy tính sự tình liền so biên vô đạo lâu dài, nếu là đánh chết lưu tinh không được, đến lúc đó Phách Thiên Tông không duyên cớ vô cớ chọc một cái cường địch. Đối Phách Thiên Tông tình cảnh mà nói kham ưu. Được rồi, Thiên Nguyệt Đế quốc bên kia, đoạn thời gian trước có người nói xuất hiện một cái giả mạo chúng ta Phách Thiên Tông thanh niên, diệt sát Diêu gia, ta hoài nghi chính là cái này Lưu Tinh gây nên. Biên chấn nói, biên vô đạo đám người nghe xong đều là sửng sốt. Diêu gia tại 10 tứ đại thế gia trung tuy rằng yếu nhất, có thể trong tộc cũng có số vị tinh hải cảnh cường giả, há có thể nói diệt liền diệt. Có thể Diêu gia thực sự bị người diệt, việc này còn đang Bắc Tuyết cảnh cũng nhấc lên một cổ gió lốc. Lúc đó Phách Thiên Tông của người cũng đều đang suy đoán là ai giả mạo, hiện tại rốt cục có đáp án. Biên vô đạo dừng ở phương Bắc, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cùng Lưu Tinh giao hảo hắn còn thật không có nghĩ tới, chợt nghe Tam Gia Gia, thử xem a. Tam Gia Gia, nếu muốn giao hảo, chúng ta sao không hiện tại đi ngăn cản bạch cốt lão nhân, vậy cũng là giao hảo bước đầu tiên. Biên vô đạo nói, không được. Biên chấn lắc đầu nói, bạch cốt lão nhân nhất định sẽ tay không mà về. Vì sao? Biên vô đạo cùng ôn bào đều là sửng sốt. Lần đi hướng bắc 70 vạn dặm là mênh mông cánh đồng tuyết, tại cánh đồng tuyết chúng có một tòa băng thành, cái này băng thành người chưa bao giờ cùng Bắc Tuyết cảnh người lui tới, nhưng này băng người bên trong thành thực lực rất mạnh. Hơn 100 năm kia, bạch cốt lao nhân từng cùng băng thành phát sinh qua tranh đấu, thiếu chút nữa bị băng thành người đánh chết. Từ đó về sau, bạch cốt lao nhân cũng không dám. Nữa đi vùng cực bắc, bọn họ đuổi không kịp Lưu Tinh, tất nhiên tay không mà về. Biên chấn giải thích. Biên vô đạo đám người lộ ra bừng tỉnh vẻ. Trên hư không, Hắc Giao lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía vùng cực bắc đi, bạch cốt môn của người, cũng chỉ có bạch cốt lão nhân một người tốc độ nhanh nhất, còn có thể thấy Hắc Giao bóng dáng, thường thường phát động cường hãn lực công kích, trưởng phong như đao, xé rách thiên địa hướng phía Hắc Giao đánh giết đi. Nưu Hạo đem hết toàn lực để ngăn cản, Hoang Cổ Thánh Đỉnh ở trong tay hắn xa không có ở Nguy Long trong tay cường hãn, bất quá ngược lại cũng có thể ngăn cản bạch cốt công kích của lão nhân. Lưu Tinh còn lại là đại lực cho Hắc Giao chuyển vận chân nguyên, Hắc Giao tốc độ chẳng những không có chậm lại, trái lại nhanh hơn. Cứ như vậy, Lưu Tinh bọn họ trốn, Bạch Cốt lão nhân một người truy, đuổi 3 ngày 3 đêm, đã thấy tuyết trắng mịt mùng, Bạch Cốt lão nhân con ngươi trong nháy mắt ngưng trọng. Năm đó thiếu chút nữa chết tại đây cánh đồng tuyết thượng, từ đó về sau cũng không dám nữa đặt chân cánh đồng tuyết. A. Bạch Cốt lão nhân gầm thét một tiếng, trơ mắt nhìn Lưu Tinh đám người nhảy vào cánh đồng tuyết nội bộ. Hán Đình ở ngoại vi bên trong cặp mắt băng lãnh cốt hỏa lóe ra, tức giận ngập trời. Lưu Tinh cái hỗn đản, các ngươi liền trốn ở cánh đồng tuyết lên đi, tốt nhất chết ở bên trong. Bạch Cốt lao nhân giận dữ, Bạch Cốt môn truyền thừa 1000 năm Bạch Cốt thần trượng từ trong tay hắn mất, khiến hắn bộ mặt không ánh sáng không nói, trong lòng cái kia giận không chỗ phát tiết. Hô, lão quỷ kia không truy tiến đến. Nưu Hạo đặt mông ngồi chồm hổm ở Hắc Giao trên lưng, há mồm thở dốc nói. Lưu Tinh cũng thở phào, bị Thu Thủy Lạc Quân trói buộc. Lưu Tinh, đều là ta không tốt. Thu Thủy Lạc không biết nên giải thích thế nào, tự trách nói. Lưu Tinh sửng sốt nói, có ý tứ. Muốn, nếu không phải là ta giận ngươi, cũng sẽ không bị Bạch Sướng bắt được, lại không biết làm hại các ngươi giết hướng Bạch Cốt Môn, lại bị Bạch Cốt lao nhân truy sát. Thu Thủy Lạc rất tự trách, cảm giác mình một điểm dùng cũng không có, thực lực quá yếu, nơi trốn muốn Lưu Tinh che chở. Ha ha, không có việc gì, ta đáp ứng rồi Thu Di, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, huống tính là ngươi không có bị Bạch Cốt Môn bắt được, chúng ta cũng đang phải sát nhập Bạch Cốt Môn cướp giật Bạch Cốt Thần Trượng, hiểu không? Không muốn tự trách, việc này cùng ngươi không có vấn đề gì, lại nói đại gia không đều thật tốt sao. Lưu Tinh lặng lẽ cười một tiếng, nhìn Thu Thủy Lạc đạo. Thu Thủy Lạc chán trong lúc đó có vẻ không thích, gật đầu ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh im lặng không lên tiếng. Hắc Giao mang theo ba người như trước hướng cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong bay đi, như vậy lại là 5 ngày đi qua, rốt cục thấy được một tòa thật to tòa thành đường viện. Mênh ngông cánh đồng tuyết, tuyết trắng liên tục, như một trương màu trắng sáng đan. Hắc Giao giống như một con trưởng cánh con kiến nhỏ một dạng ở phía trên phi động, nhìn qua cực kỳ bao la hùng vĩ. Lãnh khí tập nhân, trên bầu trời còn có nhàn nhạt hoa tuyết bay xuống, Lưu Tinh đem Thu Thủy Lạc ôm vào lòng, đứng ở Hắc Giao trên lưng ngắm nhìn xa xa băng thành. Ngưu Hạo còn lại là dừng lại sau lưng bọn họ, cũng đồng dạng nhìn chằm chằm băng thành xem. Ngay Hắc Giao mau tiếp cận băng thành thời điểm, có mười mấy đạo lạnh lẽo kiếm hình khí lưu từ băng thành quá mót xung ra, tại trên hư không xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung. Phân biệt rơi vào Lưu Tinh đám người trước mặt ngoài trăm thước, hình thành nửa cung tròn, ngăn trở ở lối đi. Cồn vật bi, KF. Chương 447, Lãnh Vân Sơ, Băng Hậu. Người phương nào đặt chân băng thành? 15 đạo thân ảnh, mặc ngân sắc áo giáp, trên khôi giáp tú vẻ băng tuyết đồ án, phía sau cong băng tuyết cự kiếm, chỗ tại nam tử ở giữa ước chừng chừng 30 tuổi niên kỷ, con ngươi băng lãnh, có cường đại kiếm ý tại trong con ngươi lay động. Người này là băng thành 15 vệ thống lĩnh, Lãnh Hàn Xuân. Lãnh Hàn Xuân dừng ở Lưu Tinh, đặc biệt ánh mắt chạm đến Thu Thủy Lạc thời điểm, con người hơi sáng ngời, lộ ra lướt một cái kinh diễm vẻ, cũng chỉ là một cái chớp mắt cũng không khinh nhẫn ý. Hắc Giao kêu lên một tiếng đau đớn hóa thành hình người, thanh niên áo đen xóa tóc dài, ngang đứng ở Lưu Tinh bên cạnh nói, 15 vệ sao? Xin hỏi Lãnh Vân Thiên có thể hay không sống? Ừ. Nghe vậy, Lãnh Hàn Xuân trong mắt lóe lên sắc bén kiếm quang, có một tia sát ý nỡ rộ ra. Cái này đại yêu thật to gan cũng dám gọi thẳng bọn họ băng thành bà ngoại lao thành chủ tục danh, quả thực muốn chết. 15 trên thân người đều toát ra lạnh như băng kiếm ý, thấp nhất đều đạt được tam trọng kiếm ý, tối cao đó là Lãnh Hàn Xuân thất trọng kiếm ý, đem 4 người chèn ép sắc mặt trợ biến. Các người rốt cuộc là ai? Không nói, liền đừng trách chúng ta 15 vệ vô tình. Lãnh Hàn Xuân lần thứ 2 quát dẹp đường, bọn họ băng thành cùng Bắc Tuyết Cảnh cũng không lui tới, cũng từng nói Bắc Tuyết Cảnh võ giả đường vội đặt chân cực bắc cánh đồng tuyết. Chấm đã, ta nói ngươi người này làm sao sẽ biết hô đánh hô giết. Nguy Long vội vã ngăn cả nói, Lãnh Vân Thiên lão tiểu tử kia hẳn là không sống tới hôm nay. Giết. Lãnh Hàn Xuân bất đồng Nguy Long đem lời nói chuyện, tức giận thoáng hiện, hướng phía Nguy Long bổ giết đi qua. Vân vân. Nguy Long giận dữ, bá vương chi khí thoáng hiện quát dẹp đường, tiểu tể tử môn, bản vương Lãnh Vân Thiên đô không hái sợ, sao lại sợ các ngươi cái này hậu sinh văn bối, nghe bản vương nói hết lời, chúng ta là tới cứu người. Cứu người. Lãnh Hàn Xuân 15 người sửng sốt, ngay cả Lưu Tinh cũng là sửng sờ, âm thầm truyền âm nói, Nguy Long, ngươi dở trò quỷ gì? Cái gì cứu người? Tiểu tử, ngươi đừng lên tiếng, hết thể giao cho ta. Nguy Long cũng không xoay người, truyền âm nói, cứu người? Ngươi cứu người nào? Lãnh Hàn Xuân chần chờ một chút, nhìn chằm chằm Nguy Long hỏi. Nếu là bản vương không có đoán sai, Lãnh Vân Thiên tôn tử Lãnh Vân Lưu có đúng hay không còn đang băng bên trong động đóng băng đến? Nguy Long cười lạnh một tiếng. 15 vệ nhất thời sửng sốt, việc này đều là ngàn năm trước chuyện tình, cái này đại yêu làm sao biết. Lãnh Hàn Xuân lộ ra thần sắc đã chứng minh rồi Nguy Long nói là thật, kia Lãnh Vân Lưu còn đang đóng băng đến. Không cần nhìn ta như vậy, bản vương nói tới cứu người chính là tới cứu người. Nguy Long quét Lãnh Hàn Xuân liếc mắt, lộ ra cao ngạo vẻ tới. Thử hỏi đại, yêu tiền bối xưng hô như thế nào? Lãnh Hàn Xuân không phải là người lỗ mãng, nếu người sau nói là tới cứu người, nhất định có chút đạo lý. Tính là cứu người không được đến lúc đó tại giết phần cũng không trễ. Xưng hô thì không cần. Nguy Long khoát tay áo, vỗ vô Lưu Tinh đầu vai đạo, là hắn muốn cứu người, hắn cứ gọi Lưu Tinh, các ngươi nhớ kỹ tên của hắn là được. Lãnh Hàn Xuân nhìn về phía Lưu Tinh, chỉ thấy Lưu Tinh là một vị người thiếu niên, nhất thời lộ ra hồ nghi vẻ. Lãnh Vân Lưu đã đóng băng 1.000 năm, lúc đầu Lãnh Vân Thiên cũng không có cách nào cứu sống Lãnh Vân Lưu, thiếu niên này chẳng lẽ có biện pháp. Lãnh Hàn Xuân có chút không tin, đúng lúc này một đạo vắng lặng thanh âm của truyền đến, Lãnh Xuân, bọn họ là tới cứu ta ra sao? Tham kiến thiếu chủ. Nghe được thanh âm, Lãnh Hàn Xuân 15 người xoay người đối về băng thành phương hướng hành lễ, thần sắc cung kính, thành kính. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ băng thành nội đi ra, đối, chính là dọc theo tuyết mặt đi ra, đạp tuyết vô ngân, cước bộ làm qua không có vết chân. Lãnh Hàn Xuân 15 người nhộn nhịp hạ xuống, dẫm ở tuyết địa bên trên đối về kia mặt trắng thiếu niên nói nhỏ vài câu, kia mặt trắng thiếu niên nhìn về phía Lưu Tinh, lộ ra vẻ hồ nghi. Tốt tuấn. Lưu Tinh bốn người cũng nhộn nhịp rơi vào trên mặt tuyết, hắn đồng dạng làm được đạp tuyết vô ngân, khiến mặt trắng thiếu chủ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh cũng đang đánh giá mặt trắng thiếu chủ, trong lòng âm thầm sợ hai than, người này lớn lên thật là tuấn tú, da trắng nõn chân chuột, coi như là cô gái da đều chưa chắc có hắn tốt. Mặt trắng thiếu chủ cái đầu có một thước 72 tả hưu, mặc bạch sắc tuyết bào, khoác điêu lông đại y, tóc bàn khởi, cắm ngân châm, bạch bạch tịnh tịnh, một đôi con ngươi đen nhánh nội lóe ra linh quang, khiến Lưu Tinh không khỏi nhớ tới Tô Lịch tên kia, tính là Tô Lịch cùng trước mặt thiếu niên so với cũng kém cách xa vạn dặm, cái này hoàn toàn là cái mặt trắng nhỏ nha. Tại hạ Lưu Tinh, ra mắt băng thành thiếu chủ. Lưu Tinh đối về mặt trắng nhỏ thiếu chủ chắp tay, chìm âm nói, gọi Lãnh Vân Sơ. Mặt trắng nhỏ thiếu chủ nhìn chằm chằm Lưu Tinh lạnh lùng nói, trên mặt không có mỉm cười, con ngươi đen nhánh tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh một hồi nhi nói, không cứu sống ra ra ta, ta sẽ giết các ngươi mọi người. Khẩu khí thật là lớn. Lưu Tinh trong lòng dùng mình, bất quá mà nói không có nói ra, hắn phát hiện từ Lãnh Vân Thiên Khai mới đến Lãnh Vân Lưu cùng với trước mắt cái này Lãnh Vân Sơ, lẽ nào bọn họ họ Lãnh Vân? Trong thiên hạ còn có Lãnh Vân cái họ này sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, thử xem mới biết được. Ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần có thể cứu sống ra ra ta chính là ta băng thành nhân nhân, nếu là không cứu sống, ta liền cho các ngươi vĩnh viễn ở lại băng động bồi ra ra ta. Lãnh Vân Sơ lạnh lùng nói, ánh mắt quét Thu Thủy Lạc liếc mắt, con ngươi nội một đạo sáng lên mang hiện lên, chỉ là trong nháy mắt không có bị người phát hiện, hắn nhìn chằm chằm Thu Thủy Lạc nhìn một chút, liền xoay người hướng phía băng thành nội đi đến. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng, chợt nhìn chằm chằm Nguy Long truyền âm nói, Nguy Long, tiểu gia lại bị ngươi gài bẫy, cứu người. Đóng băng 1000 năm của người, ta há có thể cứu sống. Tiểu tử, không phải là có bản vương ở đây không, ngươi gấp cái gì? Bản vương đây không phải là muốn cho ngươi ra làm náo động sao? Nguy Long cười hát hát nói, còn có, ngươi không có phát hiện sao? Cái này Lãnh Vân Sơ là một cô gái. Không đúng, nàng nói Lãnh Vân Lưu là gia gia nàng, nàng kia chẳng phải là mấy trăm tuổi. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, Lãnh Vân Sơ là nữ nhân. Không thể nào. Thảo nào nhìn trắng nguồn nộn. Sống mấy trăm tuổi mà không chết, kia thực lực của nàng chẳng phải là rất đáng sợ. Lưu Tinh con ngươi phát lạnh. Cảm giác không được, từ trên người nàng không có cảm giác được cường giả khí tức. Nguy Long lắc đầu. Lưu Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người, Nguy Long trước đây thế nhưng yêu vương, dĩ nhiên cảm giác không được người sau khí tức, kia Lãnh Vân Sơ mạnh như thế nào đại. Người bình thường, Lưu Tinh khẳng định không được, người bình thường có thể sống mấy trăm tuổi sao. Các ngươi còn không tiến đến. Đi tới cửa thành. Lãnh Vân Sơ xoay người lạnh lùng quét Lưu Tinh mấy người liếc mắt quát dẹp đường. Lưu Tinh lúc này mới đình chỉ cùng Nguy Long giao lưu, hướng phía băng thành nội đi đến. Tiến nhập băng thành, Lưu Tinh mới phát hiện người ở bên trong không ít, hơn nữa đều là bình thường người, không có khí tức cường đại. Nguy Long, tại sao có thể như vậy? Cái này băng thành nội không tu vũ sao? Lưu Tinh rất ngạc nhiên. Không rõ ràng lắm, 1000 năm trước khi chính là như vậy, băng thành có lãnh gia quản lý. Băng thành người đều coi Lãnh gia là thành bọn họ thủ hộ tinh lực, không ai tu vũ, bởi vì cũng không có ai dám ở băng thành giết người. Nguy Long nhàn nhạt nói. Lưu Tinh trong lòng ngạc nhiên không thôi, băng thành người ngoại trừ Lãnh gia ở ngoài, dĩ nhiên không ai tu vũ. Tiểu tử, bản vương dám khẳng định, cái này Lãnh Vân Sơ còn là một xử nữ, chờ ngươi cứu sống ra ra nàng, nàng nhất định sẽ mang ơn, đến lúc đó ngươi cần phải nhân cơ hội đem nàng cho thu thập, mấy trăm năm lão xử nữ, kia âm nguyên nhất định cường đại. Đối với ngươi khẳng định có đến cực tốt giúp đỡ. Thình thịch. Nguy Long đang đắc ý nói, không biết ở đâu ra lực lượng, trực tiếp đem hắn oanh miệng phun tiên huyết ngã bay ra ngoài. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Vân Sơ dùng ánh mắt giết người theo dõi hắn cùng Nguy Long. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng hắn và Nguy Long đều bị giết chết nghìn vạn lần. Không phải đâu, truyền âm cũng có thể nghe được. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, nói cho kia ngu xuẩn Long, khác tại chuyện phiếm tám đạo, cô gái này Vũ Vương cường giả. Các ngươi chuyện phiếm tám đạo cái gì, không phải là muốn chết sao? Nghe được gương đồng lời của lão giả, Lưu Tinh trong nháy mắt ngây dại. Vũ Vương. Nửa ngày Lưu Tinh còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn dĩ nhiên gặp được Vũ Vương cường giả. Nhìn Nguy Long bị lực lượng đánh bay, băng thành đoàn người chỉ trỏ, nhỏ giọng nói, người này nhất định là nói thiếu chủ nói bậy, bị thiếu chủ đánh. Nguy Long ngẩng đầu, cực kỳ xấu hổ, xoay người đứng lên, con ngươi nội đều là lửa giận, nhìn chằm chằm Lãnh Vân Sơ đang muốn tức giận, lại thấy Lưu Tinh đối với hắn nháy mắt, vội vã câm miệng. Mẹ nó, lúc đầu Lãnh Vân Thiên cũng không dám như thế đối với ta, cô gái nhỏ này lại dám đánh ta Ngao Thế Tôn. Quá đáng hận. Nguy Long trong lòng đó là một phẫn nộ. Muốn làm ban đầu Lãnh Vân Thiên đối với hắn đều là khách khí, hôm nay hắn hậu bối lại vô lễ như thế. Nguy Long cũng không phải ngu xuẩn long, người sau có thể bất chi bất giác đem hắn đánh bay, tu vi kia không thể thắng được hắn. Huống chi hắn là truyền âm cho Lưu Tinh, ngoại trừ Vũ Vương cường giả bên ngoài, hắn còn thật không biết có ai có thể lớn như vậy bản lĩnh nghe được hắn truyền âm nói chuyện. Trong lúc nhất thời, Nguy Long trong lòng cũng là cực độ khiếp sợ, nghĩ không ra cái này mới nhìn qua chỉ là người thiếu niên Lãnh Vân Sơ dĩ nhiên là Vũ Vương cường giả. Không, phải nói là băng hậu. Lãnh Vân Sơ trên mặt có một tia dạng mây đỏ, căm tức nhìn Nguy Long lạnh nhạt nói, nữa chuyện phiếm tám đạo, ta sẽ nát vụn miệng của ngươi. Không muốn ác như vậy a. Nguy Long nết miệng nói. Hừ. Lãnh Vân Sơ hừ lạnh một tiếng hướng phía băng thành trung tâm đi đến, 15 vệ cũng lạnh lùng quét Lưu Tinh mấy người liếc mắt. Lưu Tinh trừng Nguy Long liếc mắt, đi theo. Băng thành coi như không nhỏ, dung nạp 100 vạn nhân khẩu, bất quá những người ở nơi này ngoại trừ Lãnh gia có võ giả ở ngoài, những người khác đều là bình thường người. Lãnh phủ. Lãnh Vân Sơ đem Lưu Tinh thỉnh vào băng điêu đại điện toàn bộ là băng cứng điêu khắc mà thành, cứng rắn lạnh lẽo. Biết được Lãnh Vân Sơ là băng hậu sau khi, Lưu Tinh gan dạ đâm lao phải theo lao cảm giác, nói thật đi, bọn họ không phải là tới cứu người, mà là tới mượn dùng Lãnh Vân Lưu đóng băng thân thể. Lúc đó thời gian dư côn linh hồn tiến nhập Lãnh Vân Lưu trong cơ thể, không chiếm được Lãnh Vân Lưu ký ức liền xong đời. Lại nói Lãnh Vân Sơ là băng hậu, đợi lát nữa bọn họ mờ ám bị phát hiện, đồng dạng là một con đường chết. Hiện tại Lưu Tinh gan dạ nghĩ giết chết Nguy Long xung động, đều là Nguy Long người này, nói cái gì cứu người. Ra ra ta ở phía sau sơn băng bên trong động vạn năm băng ngọc trên giường, các ngươi đi theo ta à. Lãnh Vân Sơ cũng không có nhường chỗ ngồi, nhìn Lưu Tinh bốn người liếc mắt lạnh lùng nói, suy nghĩ một chút nói, chỉ ngươi một người, những người khác ở chỗ này chờ. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi run lên, trên trán toát ra hai giọt mồ hôi lạnh tới. Hắn lúc này có chút khóc không ra nước mắt. Nguy Long thần sắc cũng cứng lại rồi. Nhìn một chút Lãnh Vân Sơ, con ngươi nhất chuyển vỗ Lưu Tinh đầu vai đạo, tiểu tử đi thôi, phát huy ngươi mạnh nhất y thuật, cứu sống Lãnh Vân Lưu, Lãnh gia tất nhiên thâm tạ ngươi. Lưu Tinh hung hăng trừng Nguy Long liếc mắt, tức giận không lời nào để nói, kiên trì theo Lãnh Vân Sơ đi hướng Lãnh gia phía sau núi. Cồn vật bi, khi F. Chương 448, đóng băng. Nhìn phía trước đi tới Lãnh Vân Sơ, Lưu Tinh trong lòng rất thấp thỏm, cứu người. Đùa gì thế, hắn bất quá là tới mượn thi. Nếu để cho Lãnh Vân Sơ phát hiện phòng trừng thật sẽ ở lại băng bên trong động cũng nữa ra không được. Lãnh phủ nội cảnh vật ngược lại cũng mới lạ, nơi trốn băng điêu, điêu khắc có băng cây, băng hoa, băng thảo, thậm chí còn có mùi thơm kỳ dị phát ra, mang theo một tia khí tức lãnh liệt, và mùi khiến người ta thần thanh khí sảng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên cái này Lãnh Vân Sơ cường đại, có thể cho cái này băng tản ra kỳ hương, cũng không người bình thường làm có thể làm được. Lãnh phủ phía sau núi, trên thực tế là một tòa băng sơn. Cổ quái là băng sơn thượng cũng điêu khắc băng cây, núi cũng không cao, chỉ 100 trượng tả hữu. Bước vào băng sơn nội, Lưu Tinh đột nhiên cảm giác được hàn khí tăng thêm, thân thể biểu tầng xuất hiện nhàn nhạt băng tinh. Hắn tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết, thể chất chính là Thái Dương Hỏa Văn thể, ngược lại cũng không hãi sợ hàn khí này, hỏa văn lóe ra, bên ngoài thân băng tinh trong nháy mắt hòa tan. Đi ở phía trước Lãnh Vân Sơ không quay đầu lại, nhưng đen nhánh tựa như tinh thần trong con ngươi có một vẻ kinh ngạc. Lưu Tinh định thiên đỉnh tu vi, nàng liếc mắt nhìn ra có thể chống đỡ ở băng sơn mang tới hàn khí, tu luyện tất nhiên là hỏa diễm khí công. Nhật Diệu Phần Thiên Quyết Lưu Tinh đã mới vào môn cảnh giới, tùy thời có thể câu thông hư không chỗ sâu Thái Dương chi hỏa tới tu luyện, tiến cảnh so Cửu Dương khí công phải nhanh, đồng thời còn có thể có trợ giúp Cửu Dương khí công tiến đến giai, điểm này khiến hắn rất là hưng phấn. Ngày ấy tại Trướng Khí Ao đầm chỉ là 10 ngày, liền cảm giác mình đột phá không nhỏ, đệ tam phần rỗng ngưng thật không gì sánh được. Phần giống bên trên mặt trời nhỏ cũng như liệt hỏa kiểu ở đan điền nội đốt cháy, có hừng hực hỏa diễm. Thứ nhì hắn đan điền nội còn có kiểu ưu liên thánh hỏa, cho nên đối với băng sơn nội khuyết tán ra tới hàn khí, hắn cũng không phải lưu ý. Bước qua một cái hàn băng đi ra, phía trước xuất hiện một cái băng động, bên cạnh đứng thẳng băng trên bia mặt có khắc, hàn băng động phủ. Thấy băng động đến rồi, Lưu Tinh chân mày nhíu chặt hơn, đi theo Lãnh Vân Sơ tiến nhập băng bên trong động hàn khí quá nặng 3 phần, Lưu Tinh vận chuyển khí công. Thân thể biểu tầng có hơi thở nóng bỏng cuồn cuộn, ngược cũng không có thể trở trụ cước bộ của hắn. Băng động rất sâu, còn có băng môn, tổng cộng qua tam trọng băng môn mới đến một chỗ thiên nhiên động quật nội, động quật hàn khí nặng nhất, Lưu Tinh đi tới, hai chân đã bị đóng băng ở, ngay cả trong cơ thể huyết quản đều phải bị đông cứng. Hóa. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Cửu U Liên Thánh Hỏa trong nháy mắt đốt cháy hàn khí, hai chân thượng hàn băng cũng theo đó hỏa tan tối lui. Lãnh Vân Sơ không để ý đến Lưu Tinh, theo bốn lượn hàn băng bậc thang hướng phía Hàn Ngọc giường đi đến. Lưu Tinh liếc mắt nhìn, đi theo. Hàn Ngọc trên giường đích xác nằm một đạo thân ảnh, thân mặc bạch y, lặng lặng nằm ở Hàn Ngọc trên giường, kỳ quái là trên người cũng không có hàn băng, Hàn Ngọc giường trên có xương trắng cuộn. Hắn chính là ta ra ra Lãnh Vân Lưu, bắt đầu đi. Lãnh Vân Sơ cũng không có xem Lưu Tinh, lặng lặng nhìn Lãnh Vân Lưu khuôn mặt trẻ tuổi, ra ra ngủ say thiên tái, năm đó bị ai gây thương tích cũng không biết đạo. Nàng rất nghĩ biết là ai, sau đó là ra ra báo thủ. Cái này. Lưu Tinh nhìn một chút Lãnh Vân Sơ, con ngươi nhất truyền đạo, Lãnh thiếu chủ, cái này đây, ta muốn thi triển y thuật là ta Lưu gia tổ truyền bí thuật, thi tay thời điểm là không thể khiến người ta nhìn, nếu không mời tránh một chút làm sao. Kìa tại sao có thể? Lãnh Vân Sơ xoay người trừng mắt Lưu Tinh, lạnh lùng nói, vốn có nàng liền lo lắng, nghe Lưu Tinh vừa nói như vậy nàng càng không yên lòng. Lãnh thiếu chủ, ta là thầy thuốc, hành y cứu người chính là ta bản phận, tuyệt sẽ không làm đặc biệt việc, chỉ là cái này tổ truyền bí thuật thật không thể để cho ngoại nhân biết được. Lưu Tinh trong lòng mồ hôi chảy. Người là thầy thuốc. Lãnh Vân Sơ ngưng mi, theo ta được biết Bắc Tuyết Cảnh một nhà duy nhất hạnh lâm thế gia Thang gia đã bị người diệt môn. Lẽ nào Bắc Tuyết Cảnh còn có nhà thứ hai hạnh lâm thế gia, ta thế nào không biết. Cái này, ta đã nói nha, đây là gia truyền bí thuật, chúng ta địa phương nhỏ, chỉ cho người thường xem bệnh, Lãnh thiếu chủ chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Lưu Tinh phía sau sinh ra mồ hôi lạnh tới, lần đầu tiên gặp người, thật sự là không có sức mạnh. Phải không? Lãnh Vân Sơ cười lạnh một tiếng nói, gia tộc ngươi bí thuật chỉ là cho người thường xem bệnh, ngươi cũng biết gia gia ta nằm bao lâu. Ngươi cũng biết hắn sinh tiền tu vi làm sao. Cái này, thử một lần tổng đi a. Lưu Tinh rất muốn nói ngựa chết coi như ngựa sống trị bệnh, có thể vừa nghĩ lời này không đúng đã nói thử xem. Tốt lắm, ngươi thử a, ta xoay người không nhìn. Lãnh Vân Sơ trừng Lưu Tinh liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, thầm thì trong miệng, nếu như trị bệnh không tốt, ta khiến đẹp. Lưu Tinh cái lỗ thai rất linh, tự nhiên là nghe được, thân thể run một cái, nhếch miệng hướng phía Hàn Ngọc giường đi đến. Không được xem a. Lưu Tinh cảnh cáo một tiếng. Đi tới Hàn Ngọc bên giường, Lưu Tinh vây bắt Lãnh Vân Lưu thân thể dạo qua một vòng, khiến gương đồng lão giả cảm thụ. Tiểu tử, người này trên thực tế đã chết sớm, bất quá còn có một tia linh hồn tồn tại, thế cho nên còn có khí tức, chỉ là cái này tia linh hồn quá yếu, không đủ lấy chống đỡ hắn cái này thân thể khổng lồ, thế cho nên hôn mê bất tỉnh. Cơ thể người ba hồn bảy vía, người này chỉ còn một tia tàn hồn ngay cả một hồn cũng không tính, làm sao có thể tỉnh lại. Tiểu tử, người này không có khả năng đã tỉnh. Bằng hắn cái này một tia linh hồn, không có thông thiên triệt địa năng lực căn bản không cứu sống hắn, trừ phi tiên nhân hạ phàm, vì hắn tụ hồn, ngược lại cũng có thể cứu sống, thế nhưng ngươi nghĩ khả năng sao? Tụ hồn thế nhưng nhất nghịch thiên cử động, đánh vỡ vạn pháp quy tắc, không có thông thiên triệt địa bản lĩnh là không có khả năng sống lại. Lưu Tinh coi như là lại dài vừa thấy thức, hắn đích xác tại Lãnh Vân Lưu thức hải nội nhào bắt được một tia hồn lực, cái này hồn lực quá yếu, căn bản không đủ để cho Lãnh Vân Lưu tỉnh lại. Xem ra chỉ khiến Dư Côn chiếm Lãnh Vân Lưu thân thể, liền nói cho Dư Côn nói đóng băng lâu lắm, ký ức trống rỗng, không nhớ ra được mình là ai. Lưu Tinh trong lòng mồ hôi lạnh cuồng bốc lên sợ bị Lãnh Vân Sơ phát hiện, linh hồn bay vào thạch đầu vực giới đem sự tình nói cho Dư Côn, Dư Côn gật đầu. Tiếp theo, Lưu Tinh ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Vân Sơ, khiến Dư Côn bắt đầu đi động, Dư Côn linh hồn thể xuất hiện liền đối về Hàn Ngọc trên giường Lãnh Vân Lưu thân thể phóng đi. Hàn Ngọc trên giường hàn khí đích sắc kinh khủng, khiến Dư Côn linh hồn thể thiếu chút nữa đóng băng, cũng may hắn sinh tiền là tinh hải cựu cảnh cường giả, linh hồn thể mạnh mẽ và ở Lãnh Vân Lưu trong óc, nhưng ở Lãnh Vân Lưu trong óc có một tia linh hồn, sản sinh cực mạnh chống lại, Dư Côn không có biện pháp dưới tình huống, nuốt chửng kia một tia linh hồn, luyện hóa tại trí nhớ của mình trong, chiếm được một chút mơ hồ đoạn ngắn. Linh hồn thể muốn chiếm một người thân thể cũng không phải là đơn giản như vậy, huống thân thể này không thuộc về mình. Dư Côn còn cần đem linh hồn của chính mình nghiền nát khuyết tán tại Lãnh Vân Lưu trong máu thịt hình thành hệ thần kinh, như vậy khả năng chi phối Lãnh Vân Lưu thân thể, sau đó cần nữa ngưng hồn mới có thể chân tránh tỉnh lại. Quá trình này phi thường thong thả, dựa theo gương đồng lời của lão giả, chậm nhất là cũng phải tăng ngày. Lưu Tinh con ngươi nhìn chằm chằm Lãnh Vân Sơ, bàn tay tại Lãnh Vân Lưu trên người sờ tới sờ lui, giả bộ là vì Lãnh Vân Lưu kiểm tra thân thể trạng huống, kỳ thực là giúp đỡ Dư Côn hoạt lạc kinh mạch. Còn chưa khỏe sao? Lãnh Vân Sơ thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tốt lắm, thì tốt rồi. Lưu Tinh vội vã lên tiếng. Lãnh Vân Sơ xoay người lại, nhìn Hàn Ngọc trên giường Lãnh Vân Lưu, nhìn nữa lưu tinh trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, xem ra ngươi cần phải ở lại chỗ này bồi ra ra ta. A, lưu tinh cả kinh, đúng lúc này Lãnh Vân Sơ tay ngọc vung lên, kinh khủng hàn khí trong sát na xuống qua, trực tiếp đem lưu tinh cho đóng băng ở, đông cứng tại hàn ngọc bên giường. Hừ, lại dám lừa gạt ta, đáng chết. Lãnh Vân Sơ không còn có coi lưu tinh liếc mắt, ghé vào Lãnh Vân Lưu bên cạnh, nắm Lãnh Vân Lưu tay của, có vài phần thống khổ, sau cùng đứng dậy đi ra đóng băng, băng môn khép kín, từ bên ngoài đóng băng mấy tầng, lưu tinh tính là cởi ra trên người hàn băng phong ấn chạy không thoát băng động. Nguy Long ba người thấy chỉ Lãnh Vân Sơ đi về tới, lưu tinh chưa có trở về, ba người trong lòng sinh ra không ổn cảm giác. Ngươi, lưu lại, những người khác lăn. Lãnh Vân Sơ đi vào băng điện, thần sắc thật không tốt, chỉ Thu Thủy Lạc sau, lạnh lùng quát. Ta lưu lại. Thu Thủy Lạc sửng sốt, đạo, lưu tinh đây. Đã chết. Lãnh Vân Sơ lạnh lùng nói. A. Thu Thủy Lạc cả kinh, thân thể run rẩy một chút, thiếu chút nữa ngất đi. Nói rằng, công tử muốn là chết. Lão Ngưu ta cũng đã chết, công tử còn chưa có chết, Thu cô nương đừng nghe nàng nói sẵn. Ngưu Hạo nói, Thu Thủy Lạc nghĩ cũng phải, thần sắc lúc này mới đẹp rất nhiều. Ngươi rất muốn chết phải không? Lãnh Vân Sơ con ngươi lanh ý lóe ra, chợt thon dài ngọc thủ đối về Ngưu Hạo cổ của chụp tới, khiến Ngưu Hạo sửng sốt, hắn bản năng đi phản kháng, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được. Ngọc thủ chế trụ Ngưu Hạo cổ của, Lãnh Vân Sơ đang muốn bóp chết Ngưu Hạo, trong lúc bất chợt đôi mi thanh tú nhíu lên. Vung ra Ngưu Hạo cổ của nhìn về phía băng động phương hướng, lẩm bẩm nói, không có khả năng, hắn làm sao có thể phá ta đóng băng. Lúc này, băng bên trong động lưu tinh trên người hàn băng đang ở hòa tan, chợt bịch một tiếng nổ vang, lộ ra xích rú sắc thân ảnh của, cả người là hỏa diễm. Hừ, nghĩ đóng băng ta, không có dễ dàng như vậy. Lãnh Vân Sơ tiện tay đánh ra đóng băng chi thuật, căn bản cũng không có nghĩ đến lưu tinh có thể phá mở ra ấn ra, cho nên sử dụng lực lượng cũng không phải rất mạnh. Đủ để đem lưu tinh đóng băng mấy trăm năm, thậm chí càng lâu. Lãnh Vân Sơ cũng biết lưu tinh tu luyện là hỏa diễm khí công, có thể ngọn lửa này khí công khó tránh thật lợi hại a. Cửu U Liên Thánh Hỏa dung hợp lượng trùng thiên địa dị hỏa, uy lực càng hơn trước khi, muốn phá vỡ đóng băng cũng không khó, đây là lưu tinh thực lực quá yếu duyên cớ, nếu là cùng Lãnh Vân Sơ đồng nhất cảnh giới, muốn đóng băng hắn đều khó khăn. Hoạt động một chút cứng ngắc kinh mạch, thu hồi hỏa diễm, lưu tinh lặng lặng nhìn Lãnh Vân Lưu thân thể. Lúc này Dư Côn đang đem linh hồn của chính mình dung nhập tại thân thể ở giữa, không thì hắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Lãnh Vân Sơ cũng không có tới băng động, mạnh mẽ giữ Thu Thủy Lạc lại, đem Nưu Hạo cùng Nguy Long đánh ra băng thành. Vì sao lưu lại ta? Còn có lưu tinh đây. Ngươi thả hắn. Thu Thủy Lạc trong con ngươi lóe ra lệnh ý, có vô tình kiếm ý lóe ra. Thiên địa vô tình kiếm thuật, ngươi là nguyệt nữ cung của người. Lãnh Vân Sơ nhìn chằm chằm Thu Thủy Lạc, đen nhánh như tinh thần vậy trong con ngươi có một vẻ kinh ngạc. Là. Thu Thủy Lạc lạnh lùng gật đầu. Tốt, ngươi lưu lại làm đệ tử ta liền thả lưu tinh tiểu tử kia. Lãnh Vân Sơ nhìn chằm chằm Thu Thủy Lạc nói, lời này khiến Thu Thủy Lạc hơi sừng sờ, dừng ở người sau đạo, dựa vào cái gì? Lại nói ngươi có tư cách gì làm lão sư ta? Bằng ta thân phận của băng hậu có đủ hay không? Lãnh Vân Sơ nhìn chằm chằm Thu Thủy Lạc, thản nhiên nói, thần sắc đột nhiên nhiều hơn vài phần lãnh ngạo cùng đắc ý tới. Cồn vật bi, thì F. Chương 449, băng phách thần công. Băng bên trong động, lưu tinh hoạt động gần cốt thông sau khi, nơi quan sát, đồng thời chờ đợi Dư Côn tỉnh lại đang đi ra ngoài, cũng không biết Nguy Long ba người thế nào. Lưu tinh thử một chút, dùng cửu U Liên Thánh Hỏa hoành kích băng động băng môn, dĩ nhiên không cách nào hòa tan băng trên cửa hàn băng, cũng liền nói hắn căn bản ra không được. Cửu U Liên Thánh Hỏa có thể lượng trùng thiên địa dị hỏa tương dung, đốt cháy chi lực rất mạnh, làm sao sẽ hòa tan không được nơi này băng môn. Lưu tinh trong lòng kinh hãi. Coi như là tinh hải ngũ cảnh cường giả, lưu tinh đều có tự tin có thể đốt cháy rơi, thậm chí ngay cả tinh hải đỉnh cảnh giới võ giả tại cửu U Liên Thánh Hỏa chung cũng phải chết kiểu kiểu. Cường đại như vậy đốt cháy chi lực hỏa diễm, dĩ nhiên hỏa tan không được trước mặt băng môn, thực tại khiến hắn rất giật mình. Không phá nổi băng môn, lưu tinh thở sâu, tại băng bên trong động đi vòng vo. Nơi này hàn khí là băng thành nội nhất ngưng trọng địa phương, có ít nhất dưới 0000 độ lạnh lực, phàm nhân đến nơi đây trong nháy mắt bị đông cứng chết. Cái này băng thành cùng doanh hoang trong miệng tuyết chủ không biết có quan hệ gì không có. Lưu tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Tuyết chủ tại Bắc Tuyết cảnh hướng Tây Bắc, từ hắn phi tuyết vương triều khả năng đạt được thiên tuyết thánh địa. Trước đây Lưu tinh đi Bắc địa lịch ra, tuyết trắng tiểu thú bị tuyết yêu bắt đi, kia tại trên tuyết phong bất quá là thiên tuyết thánh địa phía ngoài nhất. Không nghĩ ra, Lưu tinh cũng lười suy nghĩ. Đóng băng rất lớn, Lưu tinh nhàn rỗi không chuyện gì đi khắp nơi động, thậm chí tại băng bích bên trên có thể còn có văn tự, như là hàn băng loại khí công tâm pháp. Băng phách thần công. Lưu Tinh nhìn chằm chằm băng trên vách những chữ kia tích, chân mày ngưng tụ lại, nhìn kỹ đi xuống, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này băng phách thần công là băng thành nội. Không, là lãnh gia nội mạnh nhất hàn băng loại khí công tâm pháp, có thể võ giả tu luyện tới tọa hư đỉnh phong cảnh giới, cũng liền nói có thể vũ vương đỉnh cảnh giới. Cái đó và hắn tu luyện nhật diệu phần thiên quyết phẩm lần hầu như tương đồng. Phải biết rằng tại Bắc Tuyết cảnh loại địa phương nhỏ này, vương cấp khí công vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay Lưu Tinh tùy tiện liền thấy một bộ, trong lòng thực tại rất khiếp sợ. Tiểu tử, cái này băng phách thần công không sai, tu luyện. Gương đồng lão giả nhắc nhở. Tu luyện kia. Lưu Tinh sửng sốt nói, trong cơ thể ta đều là cửu dương chân nguyên, tu luyện nữa hàn băng chân nguyên há có thể tương dung. Tiểu tử, ta nói ngươi thế nào như vậy ngu xuẩn đây. Gương đồng lão giả quát lên, ngươi còn nhớ rõ ngươi thiên phú võ hồn là trên người sao. Lục đạo à, ngu ngốc tiểu tử, thái dương chi nhãn, thái dương chi kiếm. Thái âm chi nhãn, thái âm chi kiếm. Âm chính là lạnh, lạnh chính là băng tuyết, ngươi thiên phú võ hồn đều là như vậy, nói rõ bên trong cơ thể ngươi có băng tuyết thuộc tính hiểu không? Được rồi, còn có phong lôi thuộc tính, sau này gặp phải cái này lượng chủng công pháp đều phải tu luyện, không thì thiên phú của ngươi võ hồn khó có thể lớn mạnh, chỉ ngươi tu luyện loại này thuộc tính khí công bọn họ mới có thể chân tránh thức tỉnh. Về phần kia thần ma võ hồn, trái lại trước không muốn suy tính, chờ võ hồn thức tỉnh. Ta đem Lâm Kinh Bảo huyễn hồn đánh vào thần ma chi hồn nội. Nguyên lai là như vậy. Lưu Tinh trong lòng sửng sốt, thảo nào Thái Dương chi nhãn cùng Thái Dương chi kiếm trước thức tỉnh rồi dâng lên, nguyên lai cùng hắn tu luyện Cửu Dương khí công có chút quan hệ. Lục đạo võ hồn, thật là phiền phức a. Lưu Tinh nỉ non một tiếng. Ngươi lời này nếu như đứng ở hoang vực hoặc là hoang vực bên ngoài địa vực hô to một tiếng, lão phu bảo chứng ngươi ngay cả một giây đều không sống tới, bị người cắn nát, ngay cả hồn phách cũng không tồn. Đăng nhập trái tim đen đú ám hắc hắc, ta chỉ nói là nói mà thôi. Lưu Tinh nết miệng cười, bắt đầu nga chăm chú xem băng phách thần công. Băng phách thần công không có ẩn dấu, hoặc là nói là làm bí mật bảo tồn, chỉ là khắc vào băng trên vách, chắc là Lãnh Vân Sơ rất tự tin ngoại trừ nàng hoặc là nàng lãnh gia truyền nhân ở ngoài, không ai có thể thấy được, cho nên liền không có để ý băng phách thần công khắc ở nơi nào. Lưu Tinh đều là lượm cái đại tiện nghi, từ đầu tới đuôi đem băng phách thần công khẩu quyết tâm pháp nhìn một lần. Hôm nay hắn từ lâu là đã gặp qua là không quên được, chỉ liếc mắt nhìn liền chín nhớ vào tâm, nhàn rỗi vô sự liền khoanh chân ngồi ở đóng băng nội mượn ở nơi này hàn khí tu luyện băng phách thần công. Băng phách thần công đồng dạng phân ngũ đại cảnh giới, nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn, hoàn mỹ năm cảnh giới, xứng đôi bộ còn có một bộ băng phách kiếm thuật. Lưu Tinh tự nhiên là trước tu luyện băng phách thần công, chỉ đạt được mới vào môn cảnh giới khả năng thi triển băng phách kiếm thuật. Dựa theo khẩu quyết, Lưu Tinh hai tay bắt đầu biến hóa, điều động kinh mạch, hấp thu đóng băng thiên địa hàn khí tới tu luyện. Lạnh quá. Không được thập phân chung, Lưu Tinh ra mặt thượng kết liễu một tầng hàn băng, khí huyệt thiếu chút nữa bị đông cứng kết, sinh ra băng phách chân nguyên cùng Cửu Dương chân nguyên căn bản không dung hợp với nhau, còn không có ngưng tụ thành công đã bị Cửu Dương chân nguyên hòa tan. Ngu ngốc tiểu tử, tu luyện ma công ngươi chỉ biết khắc kích kinh mạch, tu luyện băng phách thần công cũng không biết sao? Ngao ngoe ngu xuẩn, cơ thể người kinh mạch mấy trăm điều. Khí huyệt quang ngàn, ngươi tu luyện Cửu Dương khí công bất quá là mở ra 10 điều kinh mạch hơn trăm khí huyệt, đây là ngươi trong cơ thể hỏa thuộc tính kinh mạch trở đi lộ tuyến, ngươi dùng kia tới tu luyện hàn băng chẳng phải là muốn chết. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng quát dẹp đường, ngài sớm không nói. Ngu ngốc tiểu tử, lão phu nơi nào nghĩ đến ngươi như thế ngu xuẩn. Gương đồng lão giả quát lên. Lưu Tinh nhướng mắt, dường như thật đúng là thực, hắn nội coi thân thể, phát hiện trong thân thể còn có thật nhiều kinh mạch đan xen, chỉ là không giống nhau. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn Cửu Dương khí công trở đi. Nội coi đến, Lưu Tinh bắt đầu lặng lặng cảm thụ hàn băng kinh mạch, nói chung những kinh mạch này sau cùng đều biết tương thông đan điền là tất cả năng lượng hội tụ chi địa. Rất nhanh, Lưu Tinh định vị đến 10 điều hàn băng kinh mạch, từng có trước tu luyện nữa hàn băng tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tìm kiếm hàn băng kinh mạch cũng không khó. Tiểu tử, chỉ có một người thân thể ẩn chứa loại này thuộc tính, mới có loại này kinh mạch sản sinh. Nếu là không có lạnh băng thuộc tính cũng sẽ không có hàn băng kinh mạch, hiểu không? Kia thân thể ta nội cái khác còn chưa mở kinh mạch là cái gì? Là phong lôi sao? Ừ. Gương đồng lão giả gật đầu một cái nói, thật là ngu ngốc, thiên phú như vậy thật là làm cho ngươi lãng phí. Người khác một tiếng không tu luyện được mấy bộ khí công tâm pháp, có thể tại ngươi ở đây nhưng có thể tu luyện bọn họ gấp 5 lần khí công tâm pháp hiểu không? Tiểu tử ngươi như nghĩ cường đại, như nghĩ một ngày ngạo thị vô tận đại lục, chúa tể thiên hạ. Nhất định phải đem thân thể ngươi nội có thể thấy kinh mạch toàn bộ mở thông, sau đó lẫn nhau quán thông, dung hội tụ, ngưng tụ ra một loại siêu nhiên lực lượng. Đến lúc đó, lão phu dám cam đoan, cái này vô tận đại lục bên trên, có thể giết chết người của ngươi, tuyệt vô cận hữu. Ha ha, nói như vậy ta không phải là đệ nhất thiên hạ. Lưu Tinh cười ha ha một tiếng, gương đồng lão giả không nói chuyện, dường như đến rồi loại cảnh giới đó đích thật là thiên địa một. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý sớm như vậy, trước mở rồi hay nói. Gương đồng lão giả đã kích đạo. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, tập trung trong cơ thể hàn băng kinh mạch, bắt đầu vận chuyển băng phách thần công tới trùng kích kinh mạch. Trùng kích kinh mạch loại chuyện nhỏ này, đối Lưu Tinh mà nói dễ dàng việc. Cha tràn công phu, 10 điều hàn băng kinh mạch trong nháy mắt bị đánh thông, một cổ rất yếu hàn khí nhảy vào đan điền nội, ở đan điền trung mở đi ra một mảnh không gian, hình thành băng phách chân nguyên. Lần này Lưu Tinh kích động, Cửu Dương chân nguyên tuy rằng chiếm đan điền không gian lớn nhất, có thể cũng vô pháp dung hợp rơi băng phách chân khí, thật giống như giữa bọn họ cách một tầng rất dày vách tường, lẫn nhau không quấy nhiễu. Ở đan điền bầu trời, tam vòng mặt trời nhỏ, cùng với Cửu U Liên Thánh Hỏa tản ra nóng cháy lực lượng, tại chỗ sâu nhất còn có một phiến ma biển, ma lực xoay tròn, vòng xoáy sâu sắc đáng sợ. Lặng lặng chờ đi băng phách thần công, tân sinh khí huyệt, điên cuồng hút vào đóng băng nội thiên địa hàn khí, giống như là đói khát thao thiết điên cuồng nuốt chửng. Trời ạ, cái này băng phách thần công cũng quá mạnh mẽ a. Lưu Tinh cảm giác được thân thể cực độ băng lãnh, phát lạnh nóng lên, khiến hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì Cửu Dương kinh mạch khí huyệt đã ở sản sinh đốt cháy chân nguyên, lúc này hắn một nửa người lửa nóng, một nửa người hầu như đông lại, hắn có thể dễ chịu sao? Muốn chết, muốn chết. Lưu Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi, thình thịch, đúng lúc này, trên người một nửa băng khiết hàn băng nổ tung, Lưu Tinh đình chỉ tu luyện. Đây coi như là mới vào môn cảnh giới sao? Lưu Tinh nhìn đan điền nội băng phách chân nguyên, tự lẩm bẩm. Sớm đây, gương đồng lão giả đã kích đạo. Ta biết, luyện từ từ, ta chỉ sợ bỏ lỡ thời gian, trước hết luyện đến nơi đây, chờ sau này trở lại cái này băng động tu luyện. Lưu Tinh nói, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Ngọc trên giường, chỉ thấy Dư Côn vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng là lại có một cổ cường đại khí tức từ trên người Lãnh Vân Lưu quần cuộn dựng lên, hơn nữa còn là hàn khí thêm sức gió, phong hàn kết hợp với nhau, phong làm qua trong nháy mắt bị đông cứng kết. Ông trời của ta a! Nhìn Lãnh Vân Lưu trên người phong hàn chân nguyên cuộn, Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt ngây người, xác thực nói là Dư Côn chiếm cứ Lãnh Vân Lưu thân thể, làm sao sẽ buộc phát ra loại này kết hợp năng lượng tới. Tiểu tử, nhìn, hắn phong lực chân nguyên cùng hàn băng chân nguyên kết hợp, hình thành lực lượng kinh khủng như vậy tới. Gương đồng lão giả tựa hồ cũng phát hiện, nói, Dư Côn tu luyện chắc là thuộc tính gió khí công tâm pháp, cổ thân thể này nội thuộc về hàn băng, linh hồn dung nhập đi vào, dĩ nhiên sản sinh loại này kỳ diệu biến hóa. Vậy cũng là vận mệnh của hắn. Lưu Tinh trong lòng thầm giật mình, nhìn chằm chằm Dư Côn nhìn một chút, Dư Côn còn không có dấu hiệu thức tỉnh, bất quá khí tức đã đến tinh hải bốn cảnh, đích sắc cường đại, không biết có thể không ở nhờ Lãnh Vân Lưu thân thể trùng kích đến tinh hải thất cảnh hoặc là tám cảnh. Đạt được đỉnh, Lưu Tinh nghĩ có chút không quá khả năng, dù sao Dư Côn chỉ là linh hồn thể, Lãnh Vân Lưu thân thể cũng chưa chắc sẽ có tinh hải cựu cảnh tu vi, cho nên không có khả năng đạt được Dư Côn đỉnh cảnh giới. Lưu Tinh nhìn một chút, cảm thấy rất buồn chán, lại khoanh chân ngồi xuống tu luyện băng phách thần công. Trong nháy mắt đi qua hai ngày, Lãnh Vân Lưu khí tức trên người đã đến tinh hải lục cảnh, phong hàn chân nguyên cuồn cuộn, khí tức thập phần đáng sợ, xung quanh hàn băng chi khí cũng hướng bên trong thân thể của hắn phóng đi, tựa hồ muốn thức tỉnh. Nhìn một chút, Lưu Tinh lấy ra Thiên Lạc kiếm tại băng bên trong động tu luyện băng phách kiếm thuật, thế nhưng Thiên Lạc kiếm căn bản không nghe sai sử, ngay Lưu Tinh muốn giận dữ thời điểm, trong lúc bất chợt, Thiên Lạc kiếm tung ra phát ra kinh khủng tia sáng chói mắt tới. Một cổ cực mạnh cực nóng lực lượng từ Thiên Lạc kiếm bên trên bộc phát ra, rực rỡ mà sắc bén, chuôi kiếm rung động, trong nháy mắt đánh văng ra Lưu Tinh tay của trưởng. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, đây là hắn dùng Thiên Lạc kiếm lâu như vậy thứ nhất, lần đầu tiên phát hiện Thiên Lạc kiếm như vậy dị động, lúc này bạo phát cực nóng khí tức hầu như cái qua hết thảy, như một vòng mặt trời chói chang, tiểu lóng lánh vạn trượng nóng quang. Lẽ nào? Thái Dương chi kiếm. Thanh âm kinh ngạc tại Lưu Tinh trong óc vang lên. Cồn vật bi F. Chương 450, Thái Cổ Hàn Nguyên. Thái Dương chi kiếm. Nghe được gương đồng lời của lão giả, Lưu Tinh con ngươi khẽ run lên, Thiên Lạc kiếm là Thái Dương chi kiếm sao? Lưu Tinh tỉ mỉ đi cảm thụ, phát hiện Thiên Lạc kiếm lúc này có biến hóa rất lớn, trên thân kiếm xuất hiện Thái Dương đồ án nội văn lộ cuộn, có cực mạnh Thái Dương lực. Tránh. Chỉ chốc lát công phu, Lưu Tinh đã không dám tới gần Thiên Lạc kiếm, không biết người sau tại sao lại có mãnh liệt như vậy biến hóa. Bên trong có cực mạnh sinh mệnh ba động. Thái Cổ Hàn Nguyên. Đột nhiên, Thiên Lạc kiếm bên trong truyền tới đạo thanh âm tới, thanh âm này bá đạo vô biên, khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Kiếm có thể nói, đùa gì thế? Không chỉ là hắn, ngay cả gương đồng lão giả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, đây là kiếm linh, nghĩ không ra Thiên Lạc kiếm bản thể là Thái Dương chi kiếm, mới vừa rồi là phong ấn vỡ tan, kiếm linh xuất thế, hắn nhất định là gặp một thanh có thể cùng hắn địch nổi hàn kiếm, bằng không tuyệt đối sẽ không kích động như thế phá phong. Thái cổ Hàn Nguyên là vật gì? Thượng cổ thập đại danh kiếm một trong hàn kiếm, Thái cổ Hàn Nguyên, kiếm này lẽ nào tại đây băng bên trong động sao? Gương Đồng lão giả lấy làm kinh hãi. Ầm ầm. Đúng lúc này, băng động run rẩy lên, lưu tinh dưới chân băng cứng ca ca ca ca hé, lưu tinh trên trán đều là mồ hôi lạnh, không chút suy nghĩ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lãnh Vân Sơ đang ở ép buộc Thu Thủy Lạc bái sư, đúng lúc này băng điện chiến run một cái bắt đầu đánh rách tả tơi, khiến nàng sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Lãnh phủ 15 vệ rất nhanh nhảy vào băng trong điện la hét đạo, thiếu chủ, đi mau, xuất hiện băng két. Làm sao có thể? Lãnh Vân Sơ tế bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh hãi, băng thành trăm ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua băng liệt việc, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Băng động. Đột nhiên, Lãnh Vân Sơ nghĩ tới điều gì, lập tức đối về Lãnh Hàn Xuân đạo, mang theo Thu Thủy Lạc ly khai, ta đi xem. Nói, Lãnh Vân Sơ thân ảnh lóe lên trực tiếp tiêu thất tại băng trong điện. Thu cô nương, đi mau. Lãnh Hàn Xuân nắm Thu Thủy Lạc nói, đừng đụng ta. Thu Thủy Lạc cánh tay rung động, đạo, Lưu Tinh. Ta muốn đi cứu Lưu Tinh. Thu cô nương, đắc tội. Lãnh Hàn Xuân khí tức kinh khủng nỡ rộ ra, mạnh mẽ đem Thu Thủy Lạc mang đi. Mọi người mới vừa rút lui khỏi, băng điện ầm ầm một tiếng vang tung tóe. Lúc này, băng thành của người môn đều kinh hãi, Lãnh Hàn Xuân cảm giác khiến người ta đàn hướng băng thành chạy ra ngoài. Lão Ngưu, ngươi có cảm giác hay không đến lớn địa đang chấn động? Băng thành ở ngoài, Nguy Long nhìn bên người Ngưu Hạ hỏi. Bọn họ bị Lãnh Vân Sơ đuổi sau khi đi ra, cũng không có rời đi. Ở chỗ này chờ đợi Lưu Tinh, hắn tin tưởng Lưu Tinh nhất định có thể đi ra. Đúng vậy, đại địa thế nào rung động? Ngưu Hạo trừng mắt Ngưu Nhãn lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Ca ca ca. Đúng lúc này, dưới chân tuyết đất rung mở, lộ ra băng cứng đồng dạng hẽ, băng thành vợ đàn phát ra kêu thảm thiết ra bên ngoài chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Nguy Long cùng Ngưu Hạo quá sợ hãi, tiếp theo liền thấy Thu Thủy Lạc bị Lãnh Hàn Xuân cho mang ra ngoài. Lưu Tinh đây. Nguy Long cùng Nhu Hạo lóe lên mà đến, xuất hiện ở Thu Thủy Lạc bên cạnh hỏi. Lưu Tinh hắn còn đang băng bên trong động. Thu Thủy Lạc trong lòng rất gấp. Lãnh Vân Sơ cô nàng kia cũng quá độc các ca. Nguy Long giận dữ, đạo, đi, Lão Ngưu, cùng cô nàng kia liều mạng. Đứng lại. Lãnh Hàn Xuân 15 người đem Nguy Long hai người cản lại, quát dẹp đường. Các ngươi ai cũng không thể đặt chân băng thành, bằng không giết. Mẹ nó, dám uy hiếp bản vương. Nguy Long giận dữ. Nếu không phải là Lãnh Hàn Xuân tu vi cường đại, hắn trực tiếp động thủ. Đóng băng nội băng cứng hẽ, một thanh màu u lam hàn kiếm chậm rãi bay ra, sự xuất hiện của hắn làm cho Lưu Tinh tâm can mãnh liệt lấy ra động, tiếp theo một cổ dưới không vạn độ hàn khí quét ngang mà qua, hắn trực tiếp bị đóng băng ở, ngay cả Cửu U Liên Thánh Hỏa cũng không có hòa tan trên thân thể hàn băng. Vừa xuất hiện ở đóng băng nội Lãnh Vân Sơ băng hậu, đồng dạng bị cổ hàn khí kia băng lãnh, con người đen nhánh nội lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Vân Sơ trong lòng hoảng hốt, nàng tại băng thành sinh hoạt mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế lạnh hàn khí, nàng thế nhưng băng hậu, tu luyện băng phách thần công, thậm chí ngay cả bọn ta bị đóng băng, điều này sao có thể? Đây là Lãnh Vân Sơ bị đóng băng trước sau cùng ý niệm. Lúc này, băng bên trong động ngoại trừ Thiên Lạc kiếm ở ngoài, cái khác toàn bộ bị đóng băng, bao quát Lãnh Vân Lưu thân thể. Hàn Uyên, nghĩ không ra ngươi ẩn trốn ở chỗ này. Thiên Lạc kiếm phá phong sau Thái Dương chi kiếm, lay động dưới hóa thành một vị mặc thái dương y bảo thanh niên nam tử, tóc là hỏa diễm cấu thành, bổ ở sau người, dừng ở màu u lam hàn kiếm. Rất nhanh, kia màu u lam hàn kiếm lay động dưới, hóa thành một vị mặc màu u lam y bảo thanh niên, tóc băng lam vẻ, con ngươi cũng là băng lam vẻ, nhìn chằm chằm cả người tản ra tia sáng chói mắt thanh niên, khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Thái Phật, ta nghĩ đến ngươi chết sớm đây, nghĩ không ra ngươi còn sống. Hàn Uyên dừng ở Thái Phật nở nụ cười lạnh. Năm đó đánh một trận, ta là thụ thương không nhẹ, bị Thái Dương Phật Thánh Tổ phong ấn, ở trên hư không du đãng, cuối cùng rơi hướng phương nào ta cũng không biết, về sau đã bị thiếu niên này đạt được, tạm lưu ở bên cạnh hắn, nếu không phải là hắn đem ta lấy ra nữa, ta còn không có cảm thụ được sự tồn tại của ngươi. Thái Phật nhàn nhạt nói. Hàn Uyên cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật không nên xuất hiện, như vậy, chí ít ta có thể tại tự phong vào năm. Phong Cửu, ngươi không cảm thấy sẽ biến thành náo tàn sao? Thái Phật cười nói. Không nói. Ta còn có chuyện, tạm thời không thể ly khai nơi đây. Hàn Uyên lạnh lùng nói. Vì sao? Thái Phật hỏi. Nơi đây là một khối cực dương chi địa, phía dưới phong đến cực dương tà hỏa. Ta vừa đi, ở đây băng tuyết trong nháy mắt tiêu thất, toàn bộ Bắc Tuyết cảnh trăm ức nhân khẩu đều biết tao hương, sinh linh đồ thán, thậm chí này hỏa năng lan tràn tới hoang vực, nếu là chui từ dưới đất lên, tất nhiên lại là kinh thiên yêu tà. Cái gì? Thái Phật lấy làm kinh hãi, đạo, ở đây thế nào lại là cực dương chi địa? Không rõ ràng lắm. Hàn Uyên lộ ra vẻ trầm tư, đạo, vô tận đại lục rất lớn, cực dương chi địa lại hiếm thấy, năm đó đánh một trận sau khi, băng tinh lực liền đem ta trấn thủ tại chỗ này, trấn áp cực dương tà hỏa, đã vào năm, ta tạm thời không thể lý khai. Đáng tiếc. Thái Phật lộ ra một tia vẻ đáng tiếc đạo, thiếu niên này lục đạo võ hồn, nếu là ngươi cũng đi theo, ngày khác định có thể thắng được năm đó ở băng thần thủ trung huy hoàng. Cái gì? Lục đạo. Hàn Uyên lấy làm kinh hãi. Không sai, là lục đạo. Thái Phật nói. Hàn Uyên giật mình một chút, con ngươi nhất truyền đạo, che chở tốt hắn, chờ hắn đạt được võ hoàng cảnh, dẫn hắn tới nơi này, ta giúp hắn thu phục cực dương tà hỏa, không thì, ta không cách nào lý khai. Võ hoàng sao? Thái Phật suy nghĩ một chút nói, được rồi, phỏng chừng ngươi còn phải chờ 100 năm. Dùng được lâu như vậy sao? Hàn Uyên cau mày, có lục đạo võ hồn của người, trong thiên địa hiếm thấy, phát triển tốc độ kinh người, đến võ hoàng cảnh giới căn bản không cần 100 năm, nếu là cần 100 năm liền phế đi. Cái này được xem tiểu tử này chính hắn, ta cũng nói không rõ sở. Thái Phật nói, Hàn Uyên gật đầu, đạo, tốt, trước hết như vậy, cực dương tà hỏa lại sao động, ta nhất định phải trấn áp. Nói, Hàn Uyên hóa thành tuyệt thế lợi kiếm, tản ra kinh khủng hàn khí lần thứ hai nhảy vào băng cưng dưới, sau đó kia hé khe hở chậm rãi khép kín. Thái Phật nhìn một hồi, hóa thành Thái Dương chi kiếm, tiếp theo quanh thân rực rỡ hào quang tiêu thất, Thái Dương đồ án không gặp, khôi phục thành thiên lạc kiếm. Ca ca ca ca. Cùng lúc đó, Lưu Tinh cùng Lãnh Vân Sơ trên người hàn băng bắt đầu vỡ tan, vèo một tiếng, thiên lạc kiếm nhảy vào Lưu Tinh tay của chúng, đã không có trước hào quang. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh giống như là làm một giấc ngộng một dạng, run lên trên người băng tinh, vừa mới hắn đích xác là bị đóng băng. Ông! Thiên lạc kiếm rung động một chút, an yên lặng xuống. Lưu Tinh nhìn chằm chằm thiên lạc kiếm nhìn hồi lâu, có chút nhìn không thấu kiếm này. Lưu Tinh, ngươi ở nơi này dở trò quỷ gì? Lãnh Vân Sơ giận dữ, nhoáng lên đi tới Lưu Tinh bên cạnh, một trưởng vỗ trên ngực hắn đạo, ngươi nghĩ bị hủy ta băng thành sao? Cái này! Hiểu lầm, không, ta cũng không biết tình huống gì a. Lưu Tinh đụng vào băng trên vách, ói búng máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lãnh Vân Sơ phiền muốn nói. Hừ, ngươi cho ta hảo hảo sống ở chỗ này bồi ra ra ta a. Lãnh Vân Sơ lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, phát hiện băng động cũng không có thay đổi hóa, thở phì phò chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, nằm ở hàn ngọc trên giường Lãnh Vân Lưu trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, khiến Lãnh Vân Sơ thân thể bỗng nhiên dừng lại, con ngươi nội lộ ra vẻ vui mừng. Ra ra, ngươi đã tỉnh. Lãnh Vân Sơ thân thể nhoáng lên, đi tới hàn ngọc bên giường biên, kích động cầm Lãnh Vân Lưu tay của trưởng. Lãnh Vân Lưu con ngươi chậm rãi mở, mê man nhìn băng đỉnh đoạn, sau đó di động ánh mắt rơi vào Lãnh Vân Sơ trên người, trương liếu trương truy, lại không phát ra được thanh âm nào. Ra ra, ta tới giúp ngươi. Lãnh Vân Sơ nhưng không biết, lúc này Lãnh Vân Lưu đã không phải là Lãnh Vân Lưu, mà là Dư Côn. Lãnh Vân Lưu đã sớm chết, thân thể là Lãnh Vân Lưu, nhưng linh hồn cũng Dư Côn. Dư Côn một câu nói không nên lời, cũng không phải hắn không muốn nói, mà là cổ thân thể này đóng băng lâu lắm, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Lãnh Vân Sơ vận chuyển băng phách thần công là Dư Côn khơi thông kinh lạc. Lưu Tinh thu hồi thiên lạc kiếm đi tới, dừng ở Dư Côn, chỉ thấy Dư Côn đối về hắn nháy mắt, Lưu Tinh âm thầm cùng hắn trao đổi một chút. Rất nhanh, Dư Côn có thể xuống giường đi lại, Lãnh Vân Sơ trong lòng vui vẻ phá hủy, cũng không để ý đến Lưu Tinh, đỡ Lãnh Vân Lưu hướng phía băng ngoài động mặt đi đến. Lưu Tinh nhìn một chút băng bên trong động băng cứng mặt đất, lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, vừa mới hắn bị đóng băng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì thiên lạc kiếm trước khi tản ra kinh người Thái Dương chi quang, chờ nữa rơi vào trong tay hắn lại khôi phục nguyên lai hình dạng. Còn có Thái Cổ Hàn Nguyên đây, không phải là thập đại danh kiếm một trong Hàn kiếm sao? Tại sao không có thấy? Mang theo rất nhiều nghi hoặc, Lưu Tinh ly khai băng động. Lãnh Vân Sơ khiến Lãnh Hàn Xuân đem đoàn người thỉnh trở về thành nội, đồng thời cũng đem Thu Thủy Lạc ba người mời tiến đến. Lưu Tinh là muốn mang theo Dư Côn ly khai, có thể Lãnh Vân Sơ làm sao sẽ đồng ý, cho nên ngay Lãnh phủ nội ngây người ba ngày, thẳng đến Dư Côn có thể nói chuyện, thế nhưng, hắn giả bộ ai cũng không nhận ra, nhớ không được. Ngay cả tôn nữ Lãnh Vân Sơ cũng không biết đạo, không thể nói là không biết, hắn đóng băng trước khi cũng không có tôn nữ, đóng băng trước khi nhi tử cũng không có sinh ra, ở đâu ra tôn nữ nha. Vân ban đầu A, ra ra ta muốn đi ra ngoài đi vòng một chút, băng thành liền giao cho ngươi. Dư Côn cũng nhịn không được, chỉ có thể kiên trì nói với Lãnh Vân Sơ, hắn hiện tại bất quá là tinh hải thất cảnh, người sau thế nhưng băng hậu, cũng không thể để cho nàng phát hiện mánh khỏe. Ra ra, còn chưa phải muốn đi ra ngoài thật là tốt, chúng ta liền đứng ở băng thành A, ngươi nếu như muốn đi ra ngoài đi dạo, Vân ban đầu theo ngươi đi xem tuyết. Lãnh Vân Sơ không nghe theo. Lưu Tinh mấy sắc mặt người khó coi không gì sánh được, cái này nên làm cái gì bây giờ? Cồn vật bi, thì F. Chương 451, tiêu sa loạn. Lãnh Vân Lưu thức tỉnh, có thể linh hồn là dư côn chỉ phối hợp tới diễn trò, dù sao chiếm người khác thân thể, hắn có thể nói cái gì? Lưu Tinh trong lòng có chút cổ quái, hắn tổng cảm giác Lãnh Vân ban đầu tốt muốn biết tin tức, vì sao còn muốn luôn mồm kêu dư côn ra đây? Lãnh Vân Sơ là băng hậu, tu vi cao cường tuyệt đối không phải là hắn có thể hiểu được, người sau chỉ cần hơi chút thi triển chút thủ đoạn, là có thể phát hiện dư côn linh hồn cũng không phải là Lãnh Vân Lưu, điểm ấy năng lực băng hậu nếu là không có cũng không xứng xưng là băng hậu. Băng hậu nếu biết, lại không chịu để cho người rời đi, việc này thiết lập tới có chút khó khăn, hơn nữa rất lớn độ khó. Hắn cũng không thể trực tiếp mang đi dư côn à, dù sao hắn chỉ là ở nhờ cứu người, trên thực tế đích thật là đang cứu người, cứu là dư côn mà thôi. Trong nháy mắt tại băng thành ngây người 5 ngày, mắt thấy dư côn khí sắc càng ngày càng tốt, chính là đối chi nhớ trước kia mơ hồ, căn bản không cách nào trả lời Lãnh Vân Sơ nói, Lưu Tinh cho hắn nghĩ kế, không phải là phải hắn nháo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lãnh Vân Sơ rất khó làm, nàng cũng không thể dùng thế lực bắt ép ra của mình. Lãnh Vân Sơ tự định giá một ngày, cuối cùng quyết định là giữ Thu Thủy Lạc lại bái ông ta làm thầy, khiến Lãnh Vân Lưu theo Lưu Tinh ba người lì khai. Chủ ý này Lưu Tinh không có ý kiến. Có thể Thu Thủy Lạc có chút hơi khó. Lưu Tinh chỉ có thể khai đạo Thu Thủy Lạc đạo, Thủy Lạc, cái này Lãnh Vân Sơ thế nhưng băng hậu cường giả, ngươi nếu là bái nàng vi sư, giả lấy thời gian, thành tiểu vương hậu cũng dễ dàng, đi theo ta, chỉ biết gặp nguy hiểm, ngươi liền lưu lại nơi này băng thành, chờ ta từ thần bí bên trong di tích trở về, sẽ trước tiên tới thăm ngươi. Lưu Tinh, đối với ngươi không thích hắn băng phách thần công. Thu Thủy Lạc lắc đầu. Nàng là băng hậu, sở học biết chưa chắc chỉ băng phách thần công a. Nàng dù sao cũng là cái này Bắc Tuyết cảnh nội là số không nhiều vũ vương cường giả, nàng nếu là giáo không được ngươi, còn có ai có thể dạy đạo ngươi? Lưu Tinh khai đạo đạo. Lưu Tinh, nếu không ngươi cũng lưu lại a, chúng ta cùng nhau tu luyện. Thu Thủy Lạc trên thực tế là có chút không muốn Lưu Tinh, cũng không phải là không muốn lưu lại bái băng hậu vi sư. Ngươi cũng biết, chuyện của ta bận không xong, bái sư một chuyện tạm thời còn không có nghĩ tới, ta nghĩ đi trước hoang vực thần bí di tích, sau khi đi ra đi tìm phụ mẫu ta. Ta không có thời gian tại một chỗ dừng lại lâu lắm, nhưng ta nhất định sẽ tới thăm ngươi. Lưu Tinh nắm Thu Thủy Lạc ngọc thủ chăm chú nói. Thu Thủy Lạc lo lắng thật lâu đạo, được rồi, ta nghe lời ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nhất định đến xem ta. Ừ. Lưu Tinh trọng trọng gật đầu. Lại đang băng thành đợi một ngày, thẳng đến Thu Thủy Lạc bái sư xong sau khi, Lưu Tinh lúc này mới ly khai. Băng thành ở ngoài, Lưu Tinh mang theo Nguy Long, Ngưu Hạo, Dư Côn ba người. Xoay người nhìn Lãnh Vân Sơ cùng với Thu Thủy Lạc đám người. Lãnh Vân Sơ đi lên trước vài bước, tại Lưu Tinh bên thai nói nhỏ vài câu, Lưu Tinh sắc mặt nhất thời khó coi. Cút đi. Cuối cùng, Lãnh Vân Sơ hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt. Băng hậu bà, cáo tử. Lưu Tinh vừa chắp tay, xông lên trời. Hôn đàn, ai là bà? Nghe được băng hậu bà bốn chữ, Lãnh Vân Sơ khí sắc mặt của tím bầm, Thu Thủy Lạc ở sau người che miệng cười cười nói, sư tôn, Lưu Tinh bọn họ đã đi rồi. Tên tiểu hôn đàn này, lần sau khiến ta bắt được hắn, tuyệt không tha cho hắn. Lãnh Vân Sơ rất sinh khí nói. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, cặc cặc phá lên cười. Lãnh Vân Sơ nói cho hắn biết, tại băng bên trong động hắn làm mờ ám, người sau đã sớm biết, cố ý để cho bọn họ tại băng thành kéo dài lâu như vậy. Cũng liền nói, Lãnh Vân Sơ đã biết hôm nay Lãnh Vân Lưu đã không phải là Lãnh Vân Lưu, mà là do người khác, bất quá Lãnh Vân Sơ vẫn ở chỗ cũ ý Lãnh Vân Lưu cổ thân thể này, nói cho Lưu Tinh nhất định phải che chở tốt. Từ nay, ngươi không muốn kêu Dư Côn, cũng không cần kêu Lãnh Vân Lưu, đã bảo Dư Lưu A. Lưu Tinh nhìn Dư Côn nói. Ừ, hết thể nghe công tử, ta nghĩ tên này không sai, cũng coi như ta Dư Côn không làm. Thất vọng vóc người này tử. Dư Côn gật đầu, từ nay hắn đã bảo Dư Lưu. Cặc cặc giác, nghĩ không ra chúng ta bên cạnh lại một vị tinh hải thất cảnh cường giả. Nguy Long cặc cặc cười, rất là đắc ý. Dư Lưu bĩu môi nói, cổ thân thể này không sai, trên thực tế sinh cơ phi thường tràn đầy. Ta nghĩ muốn không được bao lâu, thực lực của ta là có thể khôi phục lại đỉnh. Há chỉ phải không sai. Lưu Tinh cười cười nói, bằng vào vóc người này tử, ngươi trùng kích vũ vương cũng không hỏi đề. Dư Lưu suy nghĩ một chút đã cùng, dù sao vóc người này thể như trước vẫn duy trì lúc còn trẻ sức sống, chỉ là linh hồn lao liêu chút mà thôi. Nếu là hắn bằng vào thân thể đột phá vũ vương, đến lúc đó linh hồn tự nhiên tăng cường, có thể sống lâu mấy trăm năm, như vậy mượn thi trọng sinh, có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, cũng không phải là ai cũng có thể gặp phải, nếu không những thứ kia sắp tọa hóa cường giả, chẳng phải là đều dùng loại thủ đoạn này. Từ băng thành chạy tới hỗn loạn chi thành, tốc độ nhanh nhất cũng phải 6-7 ngày, đã làm trễ nải không ít tiền, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới hỗn loạn chi thành, chờ đạt được huyết linh châu sau khi, liền rời đi hỗn loạn chi thành đi trước Bắc Tuyết thành. Lưu Tinh nhìn ba người nói, mẹ nó, lại được bản vương mang theo các ngươi. Nguy Long đảo cặp mắt trắng dã. Dư Lưu vội vàng nói, không cần, xem ta. Dư Lưu trước đây tu luyện là phong hệ khí công, bản thân chính là thêm chú tốc độ, theo gió nhi động, tốc độ nhanh vô cùng. Hắn chở đi khí công, quanh thân hình thành lạnh lùng sức gió, chợt nâng lên ba người như một trận hung mãnh gió lạnh từ cánh đồng tuyết bầu trời lan qua, tốc độ nhanh đáng sợ, cùng kia khổng mạo so với, cũng yếu không đi nơi nào. Tinh hải thất cảnh cường giả, không phải là Nguy Long có khả năng bằng được, tốc độ chính là nhanh hơn nhiều. Lo lắng đến Dư Lưu thể lực vấn đề, Lưu Tinh cũng không có khiến hắn quá nhanh, khoảng chừng 3 ngày tả hữu chạy tới hỗn loạn chi thành. Tính toán thời gian một chút, rời đi hoang vực thần bí di tích còn có 6-7 ngày, ngược lại cũng sốt ruột. Lưu Tinh tại hỗn loạn chi thành bên ngoài dịch dung tốt lắm sau khi, thay đổi nhất kiện thiện tử sắc tinh ẩn y bào, đem Dư Lưu ba người thu nhập thạch đầu vực giới nội, lúc này mới nên ngang đi vào hỗn loạn chi thành. Tiến nhập hỗn loạn chi thành, đoàn người như trước còn đang đàm luận sự tích của hắn. Đặc biệt hắn từ bạch cốt môn bạch cốt lao nhân trong tay cướp đi bạch cốt thần trượng, mất đi cái này dựa vào, bạch cốt môn nơi trốn bị luyện huyết giáo chen ép. Lưu Tinh trở lại trước khi kia nhà trọ, Trác Long cùng Hiên từ lâu không ở, ở trong thành tìm nửa ngày cũng không có tin tức liên quan tới bọn họ, xem ra là đã ly khai. Hắc hắc, luyện huyết giáo giáo chủ thượng quan Trùng Vân rốt cuộc quyết định muốn đem nữ nhi thượng quan Tú gả cho kia Lệ Kiêu, nói cái này Lệ Kiêu thật đúng là không phải là đồ vật, trước đây thế nhưng Vô Cực Ma Tông đem hắn bồi nuôi lớn. Hắn lại vác bản Vô Cực Ma Tông, tiểu tử này sau đầu có phản cốt, tiến nhập luyện huyết giáo chỉ sợ cũng có mục đích. Hư hư, lão huynh, thanh âm nói chuyện điểm nhỏ, cũng không nên nói lung tung, vạn nhất khiến luyện huyết giáo của người nghe được, kia Lệ Kiêu nhe răng tất báo, nhất định sẽ tìm kiếm chúng ta phiền phức. Ừ, luyện huyết giáo chuyện tình chúng ta không xen vào, bất quá 3 ngày sau luyện huyết giáo ngày vui, có người nói mời không ít nhân vật có mặt mũi. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Ngay cả Bắc Tuyết cảnh Tam đại cự đầu Trung Phách Thiên Tông cùng Ngân Hỏa Tông đều có người, duy chỉ có kia Nguyệt Nữ cung không thèm, cũng không có tới người. Hắc hắc, Nguyệt Nữ cung mà thôi, một đám nữ nhân, không có gì không tưởng. Một cái khách sạn, Lưu Tinh ngồi một mình muốn một cái đĩa ăn sáng, một bầu rượu, vừa ăn vừa nghe những người đó thảo luận. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đúng lúc này, Lưu Tinh phía trước bàn đứng một vị người thanh niên, người thanh niên thân mặc bạch y, trong tay cầm một cây bạch ngọc ngọc tiêu. Không nói ra được tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Lưu Tinh đều có chút xem ngây người. Có thể. Lưu Tinh nhìn người sau liếc mắt, gật đầu, kia thanh niên áo trắng ngồi xuống cũng muốn một cái đĩa ăn sáng một bầu rượu, cùng Lưu Tinh giống nhau như lúc, Lưu Tinh cười cười cũng không có để ý. Tiêu diêu loạn. Thanh niên áo trắng bưng một chén rượu lên thủy đối về Lưu Tinh nói, huynh đài xưng hô như thế nào. Lưu Tinh ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, Lưu Danh. Lưu Danh. Thanh niên áo trắng Tiêu Diêu loạn lẩm bẩm một tiếng, chợt cười cười nói, lần đầu quen biết, Tiêu Mộ kính huynh đài một chén rượu. Lưu Tinh cũng không có làm ra vẻ, cùng người sau đụng nhau một chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lưu Huynh, nghe nói cái này hỗn loạn chi thành luyện huyết giáo 3 ngày sau muốn làm việc vui, không biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Diêu loạn một chén rượu sau khi bắt đầu hỏi thăm một sự tình. Lưu Tinh cười cười nói, không dối gạt Tiêu Huynh, ta cũng vậy mới vừa ở đây, còn có chút không rõ lắm. Bất quá nghe bọn hắn nói hình như là luyện huyết giáo giáo chủ phải gả khuê nữ. Nga. Tiêu Diêu loạn như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó lại cùng Lưu Tinh huyết mấy chén, lúc này mới nói lời chia tay. Lưu Tinh cũng không có để ý, người này nghe lời âm, xem thần sắc cùng khí chất có chút không giống như là Bắc Tuyết cảnh của người. Buổi tối, Lưu Tinh điều tức tốt sau khi đi ra nhà trọ, hướng phía luyện huyết giáo phương hướng đi đến. Xuyên qua mấy con phố đạo. Lưu Tinh thấy một cái bóng trắng tốc độ cực nhanh từ đàng xa sẽ qua, trong lòng cả kinh, linh hồn quét tới phát hiện đúng là ban ngày Tiêu Diêu loạn. Là hắn lẽ nào cũng là vì huyết linh châu mà đến. Lưu Tinh chau mày, người này có thể tới tự Bắc Tuyết ở ngoài, thân phận thần bí, từ vừa mới tốc độ đến xem, còn hơn Bắc Tuyết cảnh bất luận cái gì thiên tài, ngay cả hắn Vân Hải huyền ảnh đều có chút không bằng. Đúng lúc này, lại có một đạo hắc ảnh từ phía trước sẽ qua, Lưu Tinh chau mày, xem thân ảnh kia, buồn bực không thôi. Cái này Trung Tình Nhi không phải là bị Vô Cực Ma Tông trảo đi trở về sao? Lưu Tinh có chút buồn bực, Trung Tình Nhi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, nghe nói Lệ Kiêu muốn cùng Thượng Quan Tú thành thân, lại nhịn không được muốn tới ám sát Lệ Kiêu. Trung Tình Nhi đứng ở bên ngoài tường viện, đang muốn nhảy vào trong viện, đột nhiên bị một đạo bàn tay nắm đầu vai, trong lòng cả kinh, chùy thủ trong tay chợt sau này đâm tới. Ngươi là muốn chết sao? Lưu Tinh nắm bắt Trung Tình Nhi đầu vai, cầm lấy nàng tiêu thất tại chỗ. Ngươi là ai? Trung Tình Nhi nửa che mặt nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo. Lưu Tinh. A. Trung Tình Nhi sửng sốt, từ trên xuống dưới quan sát Lưu Tinh nửa ngày đạo, ngươi còn dám trở về? Làm sao vậy? Lưu Tinh cau mày hỏi. Bạch Cốt Môn lão quỷ hạ thông sát lệnh, chỉ cần ai có thể giết ngươi, có thể đạt được hắn Bạch Cốt Môn Bạch Cốt dưỡng hồn đan, hỗn loạn chi thành của ngươi đều điên rồi, nơi đang tìm ngươi. Trung Tình Nhi nói. Bạch Cốt dưỡng hồn đan, rất lợi hại phải không? Lưu Tinh có chút kinh ngạc, vì một viên thuốc tới tội hắn, tựa hồ có chút không đáng a. Bạch Cốt dưỡng hồn đan là một loại tiếp cận vương phẩm cấp bậc đan dược, có thể trắng cốt, có thể dưỡng hồn, là võ giả tha thiết ước mơ đan dược, ngươi cứ nói đi. Trung Tình Nhi chừng hắn liếc mắt. Nghe tựa hồ là không sai. Lưu Tinh gật đầu. Được rồi, ta đã nói cho sư tôn đem Cửu Tiên Ma Long Thảo cho ngươi, sư tôn giận dữ, cũng phái người đang tìm tung tích của ngươi. Tiếp theo, Trung Tình Nhi còn nói thêm. Ngươi. Lưu Tinh biến sắc, chỉ vào Trung Tình Nhi, làm người làm sao có thể như vậy nhi. Cồn vật bi, thì F. Chương 452, ta đồng đập vào mắt. Ngươi cái gì ngươi? Trung Tình Nhi hung hăng chừng Lưu Tinh một cái nói. Dù sao cũng Cửu Tiên Ma Long Thảo đã không có, tính là ta sư tôn tìm tới, cũng bắt ngươi không có cách nào không phải là. Cửu Tiên Ma Long Thảo là các ngươi Vô Cực Ma Tông bồi dưỡng ra được sao? Lưu Tinh ngưng mi hỏi. Ngươi không phải là nói nhảm sao, loại này kỳ thảo tại chúng ta tông môn cũng chỉ có 2 cây, bị ta đánh cắp 1 gốc cây, còn lại 1 gốc cây, vì ngươi, sư tôn thiếu chút nữa phế đi ta. Trung Tình Nhi lại nói tiếp, mắt lệ vông vông. Vì ta. Lưu Tinh đầu đầy hát tuyến. Cũng không phải sao, không phải là vì ngươi nha. Trung Tình Nhi lấy xuống trên mặt mặt nạ màu đen, quên miệng nói, đáng trách, ngươi cái này không tuân thủ cam kết xú nam nhân, ta không phải là cho ngươi cho ta trảo lệ kiêu cùng thượng quan tú vậy đối với tiện nhân sao. Người đâu? Lưu Tinh không nói gì đạo, lần trước ngươi đi, ta đại náo Bạch Cốt Môn, Bạch Cốt lão nhân đuổi giết ta chừng mấy ngày, ta nào còn dám hồi hỗn loạn chi thành, cái này không, dạo qua một vòng lại hồi tới giúp ngươi bắt người. Tốt lắm. Chúng ta đi trước lẻn vào luyện huyết giáo nội, đem vậy đối với gian phu diệt giết. Trung Tình Nhi tàn bạo nói. Đừng có gấp, trước làm rõ ràng lệ tiêu cùng thượng quan tú đang ở nơi nào lại nói. Lưu Tinh nói. Ta không phải là cấp bách, ta là hận, đôi cẩu nam nữ này nhiều sống một ngày, ta sẽ thiếu sống một ngày. Trung Tình Nhi thở phì phì nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Tốt, ngươi đi theo ta. Trung Tình Nhi ngóng nhìn hắn liếc mắt gật đầu. Rất nhanh, hai người tới luyện huyết giáo một chỗ tưởng viện bên ngoài. Lưu Tinh đạo, từ nơi này tiến nhập, ta cảm ứng một chút, cái chỗ này qua lại tuần tra rất ít người, tương đối mà nói muốn an toàn một ít. Ngươi xác định. Trung Tình Nhi nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, Trung Tình Nhi cấp bách khó giàn nổi, thân thể lóe lên lướt qua đầu tường, rơi vào luyện huyết giáo nội. Rất nhanh, Lưu Tinh cũng rơi xuống tiến đến, xuất hiện ở Trung Tình Nhi bên cạnh. Hai người biến mất đang âm thầm tỉ mỉ liếc mắt nhìn, đây là một chỗ rất lớn giáo tràng, như là luyện võ sử dụng. Theo đạo tràng phần cuối có không cao tế đàn, trên tế đàn có 8 căn cột máu ước chừng 10 trượng cao, tại cột máu thượng theo từng cái huyết xà, tựa như vật còn sống tiểu ngủ đông ở nơi nào. Kia tế đàn là dùng làm gì? Trung Tình Nhi truyền âm cho Lưu Tinh. Lưu Tinh lắc đầu nói, không biết. Đi, đi qua nhìn một chút. Trung Tình Nhi nói, đừng núp nhích. Đột nhiên, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, lôi kéo Trung Tình Nhi đột nhiên giữa ly khai luyện huyết giáo phạm vi, đúng lúc này. Bên trong viện vang lên bắt tặc thanh âm. Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi chỗ tại trên hư không, tỉ mỉ nhìn chằm chằm kia tế đàn, rất nhanh một đạo huyết ảnh từ trên tế đàn cái động khẩu trung vọt ra, khắp bầu trời huyết quang, người nọ chỉnh lý một phen y bảo, hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhằm phía la lên địa phương. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, liền thấy một thân ảnh màu trắng tại luyện huyết giáo nóc nhà đoạn phi túng, từ bên này nhảy đến bên kia, kia huyết ảnh người nổi giận gầm lên một tiếng, cùng đuổi theo. Là hắn. Lưu Tinh sửng sốt, là Tiêu Diêu Loạn. Vừa mới từ tế đàn nội lao tới huyết ảnh là luyện huyết giáo giáo chủ Thượng Quan Trùng Vân, thảo nào cái này phiến địa phương không ai tuần tra, có Thượng Quan Trùng Vân tại, ai dám đi vào. Thượng Quan Trùng Vân cũng không ngờ rằng trên hư không còn ẩn nút hai đạo thân ảnh, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc khuếch tán hồn lực, khiến người khác biết hắn tại vị trí nào. Lưu Tinh lôi kéo Trung Tình Nhi rơi vào trên tế đàn, trong tế đàn ương có một cận dung một người tiến vào cái động khẩu, Lưu Tinh túi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tế đàn một trong phiến huyết hồng. Giống như là sâu không thấy đáy huyết giếng. Đúng lúc này, huyết giếng tiên huyết cuồng nộ đi, hóa thành kinh khủng cự xà phần hình từ huyết giếng nội giận xung ra, trực tiếp cắn Lưu Tinh cổ của chui vào huyết giếng nội. Lưu Tinh. Trung Tình Nhi lấy làm kinh hãi, thân thể chợt lóe lên, cũng theo chui vào huyết giếng nội. Mở. Lưu Tinh vừa mới bất ngờ không kịp đề phòng bị tế đàn nội quỷ dị huyết dịch cuốn lấy kéo vào tế đàn dưới, trong cơ thể Cửu Dương chân nguyên trở đi, hỏa diễm đốt cháy dựng lên, trận liệt dương trưởng đánh ra, trong nháy mắt chấn vỡ quỷ dị kia huyết dịch. Lưu Tinh. Trung Tình Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, từ phía trên rơi xuống. Ngươi hạ tới làm cái gì? Lưu Tinh cả kinh. Đây không phải là tới cứu ngươi nha. Trung Tình Nhi quệt mồm. Ngươi cứu ta. Lưu Tinh lộ ra phiền muộn vẻ, đúng lúc này, tế đàn nội huyết dịch lan lộn, hóa thành vô số xúc tua đối về hai người cuộn sạch đi. Huyết dịch này cầm giữ có sinh mệnh sao? Trung Tình Nhi quá sợ hãi. Vừa mới thượng quan Trùng Vân ở chỗ này, nhất định là đang tu luyện luyện huyết giáo luyện huyết thần công. Không biết. Lưu Tinh mày nhăn lại, quanh thân kiếm quang lóe ra, nhị trọng kiếm ý gào thét ra, hóa thành quần cuộn kiếm ảnh hướng phía kia huyết chỉ chặt chém đi qua. Ông. Đúng lúc này, Lưu Tinh bên trong chiếc nhẫn chữ vật cổ kiếm chiến động, Lưu Tinh tâm niệm vừa động, cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, chật cổ kiếm tự động ra khỏi vỏ, tản ra kinh người hào quang. Gì? Tiếp theo, Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi đều kinh hãi, chỉ thấy cổ kiếm tản ra huyết quang, như một đầu đói khát như bắt đầu nuốt chứng huyết chỉ nội tiên huyết. Cái này, Trung Tình Nhi tuyết trắng mặt ngọc đều biến sắc, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, trên người ngươi tại sao có thể có tà ác như vậy kiếm? Lưu Tinh không nói chuyện, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cổ kiếm ngay cả cái này tiên huyết đều nuốt chứng sao? Nhìn cổ kiếm bên trên huyết quang càng ngày càng thịnh, Lưu Tinh trong lòng càng khiếp sợ. Rất nhanh, huyết chỉ tiên huyết toàn bộ bị cổ kiếm thôn phệ không còn, trong lúc bất chợt, một quả giọt máu lóe ra ra, cái này miếng giọt máu tản ra kinh khủng tia máu, cùng cổ kiếm va chạm vài cái, đột nhiên hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Ghê tởm. Lưu Tinh giận dữ, thân thể nhoáng lên ly khai tại chỗ, có thể kia giọt máu tốc độ cực nhanh, vọt mạnh mà đến. Tiểu tử, ngươi tránh cái gì? Huyết Linh Châu, tới không phải là vì kia sao? Gương đồng lão giả tức giận quát dẹp đường. Hắn chính là Huyết Linh Châu. Lưu Tinh sửng sốt tinh lực, trong lúc bất chợt, ánh mắt mắt phải đau xót, không biết cái gì vật thể nhảy vào mắt phải nội, cổ kiếm cũng là đuổi theo, thiếu chút nữa đâm vào Lưu Tinh mắt phải nội. Lúc này, Trung Tình Nhi và miệng trương tròn vo, chỉ vào Lưu Tinh, kinh hô, ngươi, ngươi đừng tới đây, ác ma. Lưu Tinh lúc này hình dạng đích sắc dọa người, hắn mắt phải thay đổi rất lớn, viền mắt cũng sưng lên, ánh mắt hoàn toàn là đỏ như máu. Con ngươi hiện ra 10 hình chữ trạng, còn đang từ từ chuyển động, có huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Trung cô nương, ngươi vừa mới gọi cái gì? Ai nha, ta mắt phải đau quá, kia Huyết Linh Châu đây. Lưu Tinh một tay bưng mắt phải, con mắt trái nhìn chằm chằm Trung Tình Nhi nói, đồng thời cũng đang ngó chừng xung quanh. Gương đồng lão giả cũng không nói gì, khiến hắn không có nghĩ tới là Huyết Linh Châu dĩ nhiên là một cái con ngươi, khảm nạm tại Lưu Tinh mắt phải bên trên, có thể Lưu Tinh tựa hồ còn không có phát hiện đạo. Lưu Tinh. Cũng là người sao? Trung Tình Nhi không ngừng lui về phía sau, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nàng có chút run, nàng phát hiện mình rất e ngại trước mặt cái này so nàng còn muốn nhỏ thiếu niên. Nói nhảm, không phải là ta có thể là ai? Lưu Tinh phiền muốn nói. Lưu Tinh, có thể ta thấy kêu Huyết Linh Châu chui ngươi mắt phải giảm a. Ngươi xem một chút ngươi mắt phải có bao nhiêu kinh khủng. Trung Tình Nhi con người run lên nói. Phải không? Lưu Tinh sửng sốt, hồn lực bay ra rừng ở mắt phải. Ngay trong nháy mắt, mắt phải thượng thập tự con ngươi chậm rãi tiêu thất, huyết quang không gặp, xuất hiện hắc đồng, chỉ là ánh mắt đích xác so trước đây lớn một ít. Không có a. Lưu Tinh sửng sốt một chút, nhìn mình chằm chằm một đôi mắt nhìn hồi lâu đạo, ta thế nào cảm giác, một cái con mắt to, một cái ánh mắt tiểu đây. Trung Tình Nhi đi tới Lưu Tinh trước mặt tỉ mỉ nhìn chằm chằm vừa nhìn, kia nhìn qua cực độ tà ác thập tự con ngươi đích xác tiêu thất, thật là một cái mắt to một cái mắt tiểu. Hi hi, ta phát hiện tốt như vậy thấy nhiều rồi. Trung Tình Nhi hì hì cười. Các ngươi là ai? Đột nhiên, trên tế đàn không truyền đến tức giận tiếng hô, một đạo thân ảnh điên cuồng vọt vào, kích động nói, Huyết Linh Châu, Huyết Linh Châu, máu của ta Linh Châu. Xông người tiến vào là Thượng quan Trùng Vân, nhìn tế đàn hạ huyết chỉ nội tiên huyết đều không gặp, ánh mắt hắn trừng tròn vo, hầu như muốn điên mất. Chết! Thượng quan Trùng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng huyết khí từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, hóa thành kinh khủng huyết thủ hướng phía hai người nghiền ép đi. Đi ra! Lưu Tinh sắc mặt đại biến, đột nhiên xuất ra một quả thạch đầu tới, dư lưu ba người trong nháy mắt từ thạch đầu vực giới nội lao tới, Lưu Tinh tâm niệm vừa động, Hoang Cổ Thánh Đỉnh thoáng hiện bị dư lưu bắt được, kinh khủng nội lực phát đi ra ngoài, Hoang Cổ Thánh Đỉnh tản ra hoang cổ chi khí, hào quang vạn đạo, ầm ầm giữa đập rơi vào Thượng quan Trùng Vân trên người, trực tiếp đem Thượng quan Trùng Vân đập tiên huyết chảy như điên. Huyết Linh Châu, máu của ta Linh Châu. bị hoang cổ thánh đỉnh trấn áp, thượng quan Trùng Vân như trước không thèm để ý, ngụm lớn hô huyết, còn đang kêu to huyết linh châu, điên cuồng đối về mấy người đánh tới. Quanh thân lóe ra kinh khủng tinh quang, huyết sắc tinh quang hóa thành kinh khủng đao ảnh đồ án đối về Lưu Tinh đám người bao phủ mà đến. Tinh đao huyết đồ ấn, khí tức kinh khủng, khiến Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi hít thở không thông, Nưu Hạo cùng Nguy Long hai người còn có thể đứng vững, Dư Lưu tay cầm hoang cổ thánh đỉnh, con ngươi chút ngưng hét lớn, phá. Hoang cổ thánh đỉnh bên trên tản ra cổ quái lực lượng, tựa hồ còn có vạn vẹo văn tự xuất hiện, ầm ầm giữa chấn áp tại kia tinh đao huyết đồ ấn thượng, trực tiếp đem kia cường hãn công kích nổ nát, cổ đỉnh chợt đập qua, trực tiếp đem thượng quan Trùng Vân có ra chóc thịt bong. Đi mau. Dư Lưu hai độ hoành kích thượng quan Trùng Vân, tiêu hao năng lượng không ít, như trước đánh không chết người sau, nắm Lưu Tinh mấy người lao ra tế đàn, nhanh như tia chớp ly khai. Không, ta muốn bắt giết Lệ Kiêu cùng thượng quan Tú Tiện nhân kia. Trung Tình Nhi la lên. Rời đi trước. Lưu Tinh nói, đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh hướng phía bọn họ phương hướng vọt tới, trong đó dẫn đầu hai người chính là Lệ Kiêu cùng thượng quan Tú. Gì, là bọn hắn. Trung Tình Nhi hô. Nguy Long, bắt bọn hắn lại. Lưu Tinh hô. Mẹ nó, lại để cho bản vương xuất thủ. Nguy Long giận dữ, đáp xuống, hướng phía Lệ Kiêu cùng thượng quan Tú chụp tới, có thể luyện huyết giáo cũng không phải thượng quan Trùng Vân một cường giả, số vị lao giả giận sông mà đến, kinh khủng huyết trưởng đánh phía Nguy Long. Mẹ nó. Nguy Long sắc mặt khó coi, quay đầu mà quay về. Lưu cho ta hạ. Thượng quan Trùng Vân tử tế đàn nội tóc thai bù xù vào ra, con ngươi nội đều là huyết sắc, đại thủ hung mãnh đối về Nguy Long vô tới. Ngao. Nguy Long mắt thấy tránh không thoát, hóa thân thành phẩm thể, hát dao đứng đầu điên cuồng hét lên một tiếng hướng phía thượng quan Trùng Vân xe cắn. Tu vi cách xa quá lớn, Nguy Long vẫn bị thượng quan Trùng Vân cho đánh bay ra ngoài, ngụm lớn hộp tiên huyết. Chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 453, điên cuồng đuổi giết. Thượng quan Trùng Vân có chút điên cuồng, những người này trước một đoạn thời gian tại Bạch Cốt môn cướp giật Bạch Cốt thần trượng, vốn cho là bọn họ không dám trở lại, cộng thêm huyết linh châu tại tế đàn dưới, trừ hắn ra cũng không người nào biết, ai sẽ nghĩ tới những người này lẻn vào tế đàn nội. Chết. Huyết linh châu mất, khiến thượng quan Trùng Vân khí huyết công tâm, có chút nhập ma phần trạng, trong con ngươi đều là huyết sắc, hắn bản tu luyện tà ác công pháp, coi là không được ma, chỉ có thể nói là tà ác. Bị Lưu Tinh đám người cái này một mạch, thực tại tức giận không nhẹ. Chạm. Trên hư không, một đạo kinh khủng kiếm ảnh đối về thượng quan Trùng Vân chém tới, kia kiếm ảnh đích sắc cường đại sắc bén, phá vỡ bầu trời đêm mà đến, khiến thượng quan Trùng Vân trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Cho ta toái. Kia nguyên bản đánh về phía Nguy Long huyết trưởng ngược lại đánh phía kia sắc bén kiếm quang, Nguy Long nhân cơ hội bay lên không hư không theo mọi người đi. Xích xích. Thượng quan Trùng Vân con ngươi run lên, kia huyết sắc kiếm ảnh dĩ nhiên phá vỡ huyết kiếm trưởng. Dám đem hắn bước lùi lại mấy bước. A. Thượng quan Trùng Vân phát ra tức giận rít gào, quát dẹp đường, tất cả trưởng lão, đường chủ nghe lệnh, toàn lực lùng bắt Lưu Tinh, còn có, 3 ngày sau tiệc cưới chậm lại, ta không cử hành. Nói xong, thượng quan Trùng Vân trước đuổi theo. Luyện huyết giáo mười mấy vị trưởng lão nhộn nhịp dẫn người xông ra, siêu tầm Lưu Tinh chờ người thân ảnh. Nhận được tin tức Bạch Cốt lao nhân, từ Bạch Cốt môn nội hét giận dữ một tiếng lao tới, ngang đứng ở hỗn loạn chi thành bầu trời, quát dẹp đường, Lưu Tinh, ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi cho lão phu lăn ra đây. Lúc này, Lưu Tinh từ lâu ly khai hỗn loạn chi thành. Nguy Long, ngươi không sao chứ? Lưu Tinh cầm lấy Nguy Long hỏi, Nguy Long khoát tay áo, đạo, không chết được. Dư Lưu mang theo Lưu Tinh mấy người hạ xuống Ngân Hỏa Đế Quốc đông một chỗ tiểu thành thị, gọi là Đông Ngư Thành, lúc này mới lấy hơi. Thượng quan Trùng Vân cùng Bạch Cốt lão nhân một mực đuổi tới Ngân Hỏa Đế Quốc biên giới mới đình chỉ cước bộ, hỗn loạn chi thành không thuộc về Bắc Tuyết Cảnh. Thế nhưng Bắc Tuyết Cảnh những thứ kia đế quốc cũng không cho phép hỗn loạn chi thành đặt chân, bằng không đại quân vây công. Tam đại đế quốc liên thủ, cường giả vô số, muốn tiêu diệt hỗn loạn chi thành nếu như dễ dàng, chỉ là tam đại đế quốc liên thủ cũng là nhất kiện chuyện rất phiền phức, cho nên qua nhiều năm như vậy tùy ý hỗn loạn chi thành làm cản, cũng không có ai xử lý. Về phần Vũ Vương Điện lại không biết đi quản bực này nhàn sự. Giết! Thượng quan Trùng Vân thực sự giận, nổi giận gầm lên một tiếng còn là bước vào Ngân Hỏa Đế Quốc giới nội, hướng phía Đông Ngư Thành đi. Vâng. Đông Ngư Thành nội, một cổ cường hãn khí tức nỡ rộ mà mở, một vị lao giả vọt người không trung, tiếp theo một đám áo giáp binh sĩ nhộn nhịp bay vào không trung ngăn cản Thượng quan Trùng Vân. Thượng quan Trùng Vân, Ngân Hỏa Đế Quốc cũng không phải là ngươi dương oai địa phương, còn chưa cút. Xuất hiện lao giả là Ngân Hỏa Tông một vị trưởng lão, căm tức nhìn Thượng quan Trùng Vân. Bọn họ ngươi vì sao không ngăn cản? Thượng quan Trùng Vân giận dữ, vừa mới Lưu Tinh đám người rơi vào Đông Ngư Thành nội, lao giả này vì sao không hiện ra? Hết lần này tới lần khác lăn ra đây lan hắn đi đường. Bọn họ là bọn họ, dù sao cũng ngươi không được, muốn giết người, Ngân Hỏa Đế quốc bên ngoài, bất kỳ địa phương nào ngươi đều có thể giết. Hôi Bào lão giả tức giận quát dẹp đường. Ngân Hỏa Tông, khinh người quá đáng. Thượng quan Trùng Vân giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết khí rít gào, một trưởng đối về Hôi Bào lão giả đánh giết đi qua. Làm càn. Hôi Bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể ngân sắc hỏa diễm gào thét ra, cùng Thượng quan Trùng Vân đối hoành, có thể hắn định thiên ngũ cảnh, căn bản không đỡ được Thượng quan Trùng Vân lửa giận, một trưởng diệt ngân hỏa không nói, ngay cả người cũng bị đánh bay thổ huyết. Lan. Thượng quan Trùng Vân một trưởng vỗ mở, những thứ kia vây giết đi lên chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh thành huyết vũ, trực tiếp chết thảm. Đông Ngư thành trấn thủ tướng quân, thấy như vậy một màn, con ngươi phun ra hỏa quang, ra lệnh, truyền cấp báo, báo nguy biên quan tao ngộ hỗn loạn chi thành luyện huyết giáo Thượng quan Trùng Vân đánh bất ngờ. Là một vị tướng sĩ lĩnh mệnh đi. Thượng quan Trùng Vân xông lên Đông Ngư thành thành lâu, một trưởng đánh giết tướng quân kia, tức giận hừ một tiếng, nhảy đến trong thành, linh hồn chi lực khuếch tán ra lùng bắt lưu tình đám người thân ảnh, rất nhanh tập trung một chỗ tiểu lâu. Không tốt, Thượng quan Trùng Vân kia láo tặc đổi vào. Lưu Tinh sắc mặt rất khó xem, dư lưu xoay chuyển ánh mắt đạo, các ngươi đi trước, ta để ngăn cản kia Thượng quan Trùng Vân. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Hoang cổ thánh đỉnh ngươi cầm trước. Lưu Tinh nói, mang theo Nguy Long mấy người hướng Bắc Tuyết thành phương hướng bỏ chạy. Thượng quan Trùng Vân muốn điên rồi, đã đánh mất huyết linh châu, chịu kích thích không nhỏ, so Bạch Cốt lao nhân đều phải điên cuồng, truy sát tới Ngân Hỏa Đế quốc. Vâng. Lưu Tinh mấy người mới vừa đi, Thượng quan Trùng Vân hóa thành một đạo huyết quang mà đến, một trưởng đối về kia khách sạn đánh tới, dư lưu vì thường cùng vô tội, nhảy nhập không trung, ở nhờ hoang cổ thánh đỉnh chi lực cùng Thượng quan Trùng Vân đối hoành. Cho ta cầm tới. Thượng quan Trùng Vân biết hoang cổ thánh đỉnh cường đại, uy lực siêu phàm, sinh ra lòng cướp đoạt, đại thủ đối về hoang cổ thánh đỉnh chấn áp đi. Hắn nhưng không biết, hoang cổ thánh đỉnh căn bản không phải dư lưu, mà là Lưu Tinh, hắn muốn bắt đi, căn bản là không thể nào. Ầm ầm. Một tiếng vang dội, hư không đều bị hoang cổ thánh đỉnh áp bách, Thượng quan Trùng Vân tay của trưởng còn không có tiếp xúc được hoang cổ thánh đỉnh đã bị chấn thổ huyết, thân thể hướng xuống đất thượng rơi đi. Thanh nội, đoàn người đều xem ngây người, ánh mắt cứng ngắc không ngớt. Dư Lưu cũng không cùng Thượng quan Trùng Vân tử đấu, bởi vì chỉ bằng vào hoang cổ thánh đỉnh nhiều lắm đối kháng Thượng quan Trùng Vân, muốn giết chết là không có khả năng, huống Thượng quan Trùng Vân còn không có thi triển ra lá bài tẩy thiên phú võ hồn tới. Chạy đi đâu? Thượng quan Trùng Vân điểm ấy thương cùng bản không coi vào đâu, từ trên mặt đất bắn lên, tiếp tục hướng phía Dư Lưu truy sát đi. Thượng quan Trùng Vân, ngươi giết không được ta, truy cũng là uổng công. Dư Lưu một tay nâng đỉnh, lạnh lùng quát, đồng thời bàn tay huy động, phong hàn chi lực gào thét mà qua, cực độ lạnh lẽo, lệnh Thượng quan Trùng Vân con ngươi chợt biến, phong hàn chi khí thổi qua, bên ngoài thân dĩ nhiên sinh ra một tầng băng tinh. Gió thổi, hàn khí lạnh hơn, băng lạnh đến xương, khiến Thượng quan Trùng Vân tốc độ chậm lại. Nhận điện thoại, Dư Lưu thi triển Lưu Phong Nhất Tuyến, thân ảnh như một đạo sợi tơ từ trên hư không xuyên qua, mau lẹ không gì sánh được, trong chớp mắt tiêu thất tại Thượng quan Trùng Vân trong tầm mắt. Thượng quan Trùng Vân cực độ phẫn nộ, điên cuồng đuổi theo mấy vạn dặm sau khi, cảm giác có chút không ổn, thâm nhập Ngân Hỏa Đế quốc quá sâu, nếu là lọt vào Ngân Hỏa Tông cường giả vây giết, cũng không tốt. Lưu Tinh, tiểu xuất sinh, lão tử bắt được ngươi, không đem ngươi luyện thành huyết hồn. Thượng quan Trùng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm quần quần truyền ra. Lúc này mới dọc theo đường cũ trở về. Bạch Cốt lao nhân so Thượng quan Trùng Vân tĩnh táo nhiều, cũng không có truy sát qua giới, nhìn chật vật mà về Thượng quan Trùng Vân, cười lạnh một tiếng nói, Thượng quan lão đệ, người đâu? Hừ. Thượng quan Trùng Vân trừng Bạch Cốt lao nhân liếc mắt, lạnh nhạt nói, vừa mới ngươi vì sao không theo ta truy đi vào, mắt thấy phải bắt được Lưu Tinh kia hỗn đản, kia tinh hải thất cảnh thanh niên, trong tay tiểu đỉnh uy lực quá mạnh mẽ, mấy lần đem ta chấn thương, mới để cho bọn họ chạy thoát. Tinh hải thất cảnh thanh niên. Bạch Cốt lao nhân sửng sốt nói, ai? Không biết, người này khí công có chút đặc thù, trong gió mang theo hàn băng, chưa từng có ra mắt loại này khí công tâm pháp. Thượng quan Trùng Vân lắc đầu. Bạch Cốt lao nhân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là băng thành của người? Cái này Lưu Tinh tiểu xuất sinh tiến nhập băng thành chẳng những không có chết, còn từ băng thành nảy lạ đi ra một vị cường giả. Nghĩ, Bạch Cốt lao nhân trong mắt phun ra lạnh hỏa tới, tiểu tử này quá yêu. Tiểu đỉnh kia có chút cổ quái. Lão phu hoài nghi nó phẩm lần đã vượt qua vương phẩm vũ khí, lão phu lấy tinh hải cựu cảnh tu vi thi triển Bạch Cốt thần trượng đều không đỡ được tiểu đỉnh kia chấn động chi lực, có thể tưởng tượng nó kinh khủng. Bạch Cốt lao nhân nói. Thượng quan Trùng Vân cũng có đồng cảm, kỳ thực trong lòng không gì sánh được đường đi, tại hỗn loạn chi thành trà trộn 100 năm, sáng lập luyện huyết giáo tới nay, đây là lần đầu tiên mất mặt, hay là đang mình luyện huyết giáo trung bị người đoạt đi huyết linh châu, chuyến đi, hắn sau này sẽ không mặt tại hỗn loạn chi thành nội lan lộn. Thượng quan Trùng Vân nổi giận đùng đùng phản hồi hỗn loạn chi thành, đã là ngày hôm sau buổi chiều, hỗn loạn chi thành truyền nhốn nháo, Lưu Tinh tên cũng triệt để tại hỗn loạn chi thành truyền đến, đem Thượng quan Trùng Vân cùng Bạch Cốt lão nhân tức giận không được. Thân là hỗn loạn chi thành hai đại cự đầu, bị một vị thiếu niên người phiến mặt, người này coi như là mất hết. Mặc dù có lòng nghĩ áp, thế nhưng cũng không có thể ngăn chặn mọi người thông thả miệng. Ngay cả chạy trốn ba ngày, Lưu Tinh đám người mới ngừng lại được, xuất hiện ở một chỗ ngọn núi sơn, không lâu sau Dư Lưu đuổi theo. Trung Tình Nhi mệt thở hừng hực, đạo, người không có giúp ta bắt được, làm hại ta và các ngươi chạy thoát vài ngày, Lưu Tinh, ngươi bồi ta. Cô nương, ta có thể đừng làm rộn sao? Lưu Tinh đặt mông ngồi chồm hổm dưới đất, nhắm một con mắt mở một con mắt nhìn Trung Tình Nhi. Ngươi mắt phải không có sao chứ? Trung Tình Nhi xem Lưu Tinh nhắm mắt phải, hỏi. Không có việc gì a, thật tốt, chỉ là có chút chứng đau. Lưu Tinh nói. Hắn vừa mở ra mắt phải, Dư Lưu ba người đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ngươi cái này mắt phải chuyện gì xảy ra? Nguy Long vây qua đây nhìn chằm chằm Lưu Tinh mắt phải không rời mắt, Lưu Tinh mắt phải mau so con mắt trái lớn gấp đôi. Còn chưa phải là ngươi, kia huyết linh châu căn bản không phải dùng để nuốt, ta còn không có chảo kia, kia liền hướng ta mắt phải vọt tới, kết quả là biến thành như vậy, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh giận tái đi. Nguy Long cặc cặc cười nói, có hay không nghĩ thể lực tăng nhiều? Huyết khí trở nên mạnh mẽ. Tăng nhiều em gái ngươi a, ta cũng cảm giác được mắt phải có chút chứng đau. Lưu Tinh trợn trắng mắt nói, lúc này vẻ mặt của hắn đích sắc rất cổ quái, đặc biệt ánh mắt của hắn, một lớn một nhỏ, làm cho một loại không gì sánh được quỷ dị cảm giác. Ta cần lặng lặng, các ngươi đều đừng quấy rầy ta. Lưu Tinh phất tay nói. Nguy Long thăm dò đạo, lặng lặng là ai? Là ngươi muội. Lưu Tinh chừng hắn một cái nói. Phốc suy. Trung Tình Nhi bị lời của hai người chọc cười. Dư Lưu đem Hoang Cổ Thánh Đỉnh trả lại cho Lưu Tinh, thuận tiện hỏi đạo, công tử, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngươi xem ta đây mắt như là không có chuyện gì sao? Lưu Tinh rất phiền muộn. Lưu Tinh nằm ở trên cỏ, hai mắt nhắm nghiền, tổng cảm giác mắt phải chứng đau, có chút bế không được, thầm nghĩ, kỳ quái, huyết linh châu làm sao sẽ chui ta mắt phải nội đây? Hắn nội coi mình mắt phải, cảm giác mình trước kia con ngươi bị huyết linh châu cho nuốt chửng, mới có hôm nay cái này con ngươi, hắn hồn lực muốn hướng con ngươi nội phóng đi. Luôn luôn bị một cổ kỳ dị lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời, huyết linh châu phần trên có tơ máu lan tràn triệt để cắm rễ tại mắt của hắn đồng thượng. Buồn bực, Thượng quan Trùng Vân đạt được huyết linh châu lâu như vậy cũng không có xuất hiện loại này cổ hiện tượng lạ, vì sao đến rồi ta đã có. Lưu Tinh không gì sánh được phiên muộn, có chút cổ hiện tượng lạ thực sự rất khó giải thích, đến bây giờ hắn cũng không biết đạo huyết linh châu là vật gì, vì sao có thể trở thành là hắn mắt phải. Cái này quá quái dị. Cồn vật bi, thì F. Chương 454, ba vị vũ vương. Linh hồn chi lực chui không tiến ánh mắt khiến Lưu Tinh trong lòng có cảm giác không ổn. Linh hồn của hắn vốn là đến từ huyết nhục tinh thần, bao quát ánh mắt, nhưng lúc này mắt phải giống như là không thuộc về hắn một dạng. Ngoại trừ một chút chướng đau ở ngoài, mắt phải thật có chút bất đồng biến hóa chính là xem thế giới càng thêm rõ ràng, như dư lưu lòng của nhảy, Nguy Long huyết mạch lưu động, như hạo trong đan điển kia đầy ánh sao không gian, đều rõ ràng xuất hiện ở hắn mắt phải nội, không gì sánh được thần kỳ. Gì, thật thần kỳ a. Lưu Tinh trong lòng thất kinh, sau đó ngẩng đầu nhìn thương khung, nếu là thường ngày hắn căn bản nhìn không thấy trên trời cao tinh thần, nhưng này lần thấy được, chỉ là mắt phải thấy được tầng mây ở chỗ sâu trong trên trời cao tinh thần, lóe lên một thước. Mắt phải cầu phần trên có tơ máu lan tràn mà mở, cắm rễ tại viền mắt thượng, có nhàn nhạt huyết khí một nhập trong cơ thể, cùng thân thể phát sinh cộng dung, cũng không có cảm giác được không khỏe, cũng không có như Nguy Long theo như lời thể thị chi lực bạo tăng. Duy nhất chính là xem thế giới càng thêm rõ ràng, có thể bắt được phong quy tích, tự nhiên biến hóa thần kỳ. Nếu không phải là dung nhập mắt phải, Lưu Tinh cảm giác mình có đúng hay không đến rồi thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại trên ngọn núi điều tức một ngày tả hữu, Lưu Tinh 5 người lúc này mới chạy tới Bắc Tuyết Thành. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, có nữa 3 ngày sẽ đi hoang vực thần bí di tích. Sớm đến Bắc Tuyết Thành, tiến nhập Vũ Vương Điện, còn muốn cùng Vũ Vương Điện những thứ kia thanh niên thiên tài tiến hành tính toán. Đoạt được trước 10 tên mới có tư cách đi trước Bắc Tuyết Cảnh. Đạt được Bắc Tuyết Thành đã là vào lúc giữa trưa, Lưu Tinh xuất hiện lập tức gây nên một trận xôn xao. Thiên bảng chi tranh sau, Lưu Tinh tên tại Bắc Tuyết Cảnh đều đã truyền ra, cộng thêm đã nhiều ngày Lưu Tinh đại náo hỗn loạn chi thành, cướp giật đi Bạch Cốt thần trượng cùng huyết linh châu việc cũng bị người hiểu chuyện truyền ra, đoàn người không khỏi là bội phục Lưu Tinh dũng khí. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T đối với hắn yêu, đoàn người cũng đều biết, như thiếu niên này yêu nghiệt không gì sánh được, ngang dọc Bắc Tuyết, không người có thể đem truy sát. Lưu Tinh. Bắc Tuyết Thành bầu trời truyền đến tức giận tiếng hô, Vi Chiến gầm nhẹ một tiếng xuất hiện ở Bắc Tuyết Thành bên trên, ánh mắt quét ngang liền phát hiện Lưu Tinh thân ảnh của, một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Dư Lưu, giết hắn. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, đối về Dư Lưu nói. Tốt. Dư Lưu gật đầu, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cổ lạnh lùng gió lạnh từ trên người hắn rít gào mà qua, trong sát na, trên hư không hàn băng thêm phong bạo cuộn sạch mà qua, trong nháy mắt đem Vi Chiến kiếm quang xé rách, kinh khủng phong bạo hàn băng lảng qua, trực tiếp đem Vi Chiến cho đông cứng tại trên hư không. Tiếp theo Dư Lưu cường hãn trưởng lực hạ xuống, một trưởng đánh vào hàn băng bên trên, hàn băng vỡ nát, Vi Chiến ngụm lớn thổ huyết đối về trên mặt đất ngã đi. Người là ai? Vi Chiến lấy làm kinh hãi, trước mặt thanh niên áo trắng dĩ nhiên là Tinh Hải Thất Cảnh, vì sao chưa từng có ra mắt? Đây là nơi nào nhô ra cường giả? Hừ. Dư Lưu hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai xuất thủ, khiến Vi Chiến sắc mặt cực kỳ khó coi, xoay người bỏ chạy. Bằng hắn Tinh Hải bốn cảnh tu vi, tại sao có thể là Dư Lưu Tinh Hải Thất Cảnh đối thủ, không trốn chờ chết sao? Thích. Lưu Tinh bật cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng Vi Chiến có thể kiên trì một hồi, nghĩ không ra ngay cả Dư Lưu một trưởng đều không tiếp nổi, còn dám đứng ra nhảy nhót. Lưu Minh. Xa xa Hoa Thiên Lâu cùng Hoa Quả Quả đi tới, Hoa Thiên Lâu đối về Lưu Tinh chắp tay cười nói, nhiều ngày không gặp, Lưu Minh tên càng làm cho Thiên Lâu như sấm bên tai. Ha ha, Hoa đại ca cũng không cần pha cho ta. Lưu Tinh lắc đầu. Lưu Tinh, Thủy Lạc tỷ đây. Hoa Quả Quả ở trong đám người tìm kiếm một phen, không nhìn thấy Thu Thủy Lạc, cau mày hỏi. Nàng a, không có tới. Lưu Tinh nhìn Lanh Lợi nha đầu, cười một cái nói. Vì sao a? Hoa Quả Quả quyệt mồm. Ngươi Thủy Lạc tỷ tỷ đây đang tu luyện, cho nên sẽ không thời gian qua đây a. Nga. Hoa Quả Quả gật đầu. Đúng lúc này, Biên Vô Đạo đám người cũng đều xuất hiện. Ngân Hỏa Tông Ngân Hỏa Lạc Nhật, Gia Ảnh Môn Hàn Ảnh, Linh Tuyết Cốc Tô Lịch, Âm Thi Tông Âm Lệ Xuyên, Nguyệt Nữ Cung Thánh Nữ Cơ Vấn Nguyệt, Sinh Tử Môn Bạch Kỳ Thánh. Lưu Tinh nhìn lướt qua, Biên Vô Đạo thấy hắn thời điểm, ánh mắt có chút phức tạp, Ngân Hỏa Lạc Nhật còn lại là tràn ngập cứu hận, Hàn Ảnh Tránh đang âm thầm, lộ ra âm lãnh con ngươi quang, Âm Thi Tông Âm Lệ Xuyên cũng hung hăng trừng mắt Lưu Tinh. Sinh Tử Môn Bạch Kỳ Thánh, càng không cần phải nói, đồng dạng là dùng ánh mắt giết người nhìn Lưu Tinh. Không thể không nói, tiểu tử ngươi trốn rất nhanh. Bạch Kỳ Thánh đi tới Lưu Tinh bên cạnh, lạnh lùng nói một tiếng, hướng xa xa đi đến. Lưu Tinh nhìn Bạch Kỳ Thánh bóng lưng, cười lạnh một tiếng, hắn sau khi biết người nói là tại Thiên Nguyệt Đế Quốc việc, Sinh Tử Môn khẳng định có cường giả đi Thiên Nguyệt Đế Quốc chào hắn, kết quả hắn chạy, khiến Sinh Tử Môn của người rơi vào khoảng không. Âm Lệ Xuyên cũng hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nói nhỏ, Phi Tuyết Vương Triều Âm Sát Tông, là ngươi gì ta? Tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lưu Tinh không nói chuyện, nhìn Âm Lệ Xuyên liếc mắt, cũng không có để ý. Hắn là đang đợi Trác Long, cái này đã nửa ngày, Trác Long vẫn là không có xuất hiện, Ô Bằng đã chết, bọn họ chỉ còn 9 người. Tới, tới. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh hấp tấp mà đến, đúng là Trác Long cùng Hiên. Lưu Tinh, ở đây. Trác Long ngắc hô. Lưu Tinh nhìn lại, hai người này phong trần mệt mỏi, y phục nhiều chỗ đổ, thật không biết hắn hai người làm cái gì đi. Này, quá thiếu huynh đệ à, ngày ấy các ngươi chạy thoát, đem chúng ta ở lại hỗn loạn chi thành, đây cũng quá không trưởng nghĩa. Trác Long thấy Lưu Tinh, truy đánh một cái trong ngực nói. Các ngươi đây không phải là không có việc gì nha. Lưu Tinh cười cười. Đúng vậy, những người đó không biết ta hai người cùng quan hệ của ngươi, nếu như biết, không chết thảm tại hỗn loạn chi thành không thể. Trác Long nhướng mắt. Không bao lâu, trên hư không vòng xoáy chi môn xuất hiện, khổng mạo hiện thân, đưa mắt nhìn phía dưới liếc mắt, đạo, Bắc Thú Sơn Trang Ô Bằng đã chết, có không người nào nguyện ý đỉnh hắn vị. Nói, khổng mạo chờ Lưu Tinh đám người truyền âm đi bên cạnh hắn. Lưu Tinh dặn dò một phen, đặc biệt Dư Lưu cùng Ly Long, nhất định phải che chở tốt Hiên cùng Trung Tình Nhi, chờ hắn từ thần bí di tích trở lại. Cựu ngươi tới khổng mạo bên cạnh, khổng mạo dừng ở Bắc Tuyết Thành, thành nội trừ bọn họ ra, mấy ngày gần đây cũng tới rất nhiều ngày mới, 10 thiếu 1. Có chút không tốt lắm làm. Trung Tình Nhi con ngươi nhất chuyển, đạo, Khổng trưởng lão, khiến ta thử xem. Khổng mạo nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc, nửa năm trước tình ma còn là định thiên bắt cảnh đỉnh, hôm nay thế nhưng định thiên đỉnh, tiến bộ cũng không nhỏ. Ô Bằng là tên thứ 10, tình ma vốn là tên thứ 13, đem tên khắc vào thiên bảng đệ thập vị trí, khiến Khổng mạo gật đầu một cái nói, chỉ ngươi. Trung Tình Nhi mừng rỡ như điên. Hi hi, ta cũng muốn đi. Trung Tình Nhi đi tới Lưu Tinh bên cạnh. Lưu Tinh buồn bực nhướng mắt đạo, ngươi có biết hay không lần đi nữa cũng không về được. Ách lạp lạp. Không cần ngươi lo. Trung Tình Nhi thổ liếu thổ cái lưỡi thơm tho phiên nhăn nói, biểu tình cổ quái. Ngươi không dự định giết chính là ngươi người phụ tình. Lưu Tinh kích tướng nàng. Thối Lưu Tinh, ngươi là muốn ăn đòn a? Trung Tình Nhi vừa nghe quả nhiên là nổi giận, hàng này Na Hồ bất khai để Na Hồ, chuyên hướng người khác trên vết thương tung ra muối, quá thất đức. Hắc hắc. Lưu Tinh cười cười, đúng lúc này Khổng Mạo mang theo 10 người tiêu thất tại trên hư không. Dư Lưu đám người nhìn một chút, theo Hoa Thiên lâu đi hoa ra. Lưu Tinh bọn họ lần đi hoang vực thần bí di tích, không có nửa năm cũng phải 3 tháng khả năng trở về. Đương nhiên, còn không biết có không có tư cách đi hoang vực thần bí di tích. Trung Tình Nhi lần đầu tiên tới Vũ Vương Điện, hiếu kỳ không ngớt. Khổng Mạo nhìn nàng một cái đạo, Trung Tình Nhi, trước khi ngươi không có trải qua Vũ Vương Điện huấn luyện, cho nên lần này coi như là được thêm kiến thức, đợi lát nữa tính toán, thua, cũng không cần quá để ý. Đa tạ Khổng trưởng lão hảo ý nhắc nhở, ta làm hết sức. Trung Tình Nhi gật đầu nói, hư không đi ra phần cuối, đứng một đám người, đều là thanh niên nam nữ, mỗi người vênh váo tự đắc, thần sắc lãnh nạo, giống như là ở lâu thâm cung hoàng tử công chúa nhìn người bình thường một dạng, cái loại này thần sắc cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị, khiến Biên Vô Đạo đám người cực độ phẫn nộ. Những người này không đều là Bắc Tuyết cảnh, thở nhỏ tại Vũ Vương Điện tu luyện, đạt được tốt nhất tài nguyên, tàn khốc nhất huấn luyện, mới có hôm nay tu vi và thực lực, tự nhiên nghĩ cao hơn người một bậc, khó tránh khỏi lộ ra vẻ khinh thường tới. Phong ca, ngươi xem bọn hắn về điểm này hùng dạng, một điểm khí thế cũng không có, ngoại trừ hai nữ tử, nam như là xương đã đích ra tử một dạng, đặc biệt cái kia, ngươi xem một chút hắn, một cái mắt tiểu, như vậy người thế nào đoạt được thiên bảng trước 10 tên. Có người ở Vạn Sĩ Phong bên thai nói thầm đạo. Vạn Sĩ Phong cũng là nhìn chằm chằm Lưu Tinh xem, bởi vì Lưu Tinh là thiếu niên, khiến hắn ký ức hãy còn mới mẻ, lần trước thấy Lưu Tinh thời điểm cũng không phải là như vậy, hôm nay thế nào thay đổi một cái mắt to, một cái mắt tiểu. Việc này không chỉ là Vạn Sĩ Phong một người phiên muộn, ngay cả Biên Vô Đạo đám người thấy Lưu Tinh thời điểm, cũng là sửng sở. Vũ Vương Điện của người đàn nhìn 10 người chỉ trỏ, thần sắc không thèm. Lưu Tinh đám người nhìn lướt qua, Vũ Vương Điện nội thanh niên thiên tài khoảng chừng có hơn 50 người tả hữu, mỗi người khí tức đều rất cường đại, kém nhất của người đều là định thiên thất cảnh. Về phần định thiên tột cùng khí tức, cũng có hơn 10 người, đích thật là so Bắc Tuyết cảnh thiên bảng bên trên thiên tài cường đại hơn nhiều. Đều vây ở chỗ này làm cái gì? Khổng Mạo quét mọi người liếc mắt quát dẹp đường. Đoàn người nhất thời nghiêm túc, đối với Khổng Mạo hành lễ, tham kiến Khổng trưởng lão. Mọi người, đều theo ta đi. Khổng Mạo quét mọi người liếc mắt, hướng Vũ Vương Điện ở chỗ sâu trong mang đi. Tại Thiên Nguyệt Điện phía sau, có một chỗ thạch đài to lớn, bãi đá rộng có thể chứa nạp mấy nghìn người, là lần này tranh đấu lôi đài. Khổng Mạo mang theo hơn 60 người xuất hiện ở bãi đá bên cạnh trên quảng trường, một ngôi đại điện trước trên bậc thang, ngang đứng thẳng tam đạo thân ảnh, một người mặc thanh sắc áo tang, đứng sừng ở chỗ đó, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tản ra phong duệ phần mang, đoàn người thấy hắn, đều cảm giác cũng bị người sau một ánh mắt cho bổ là hai nửa cảm giác. Ở đây người bên trái đứng chính là một vị bạch y trung niên nam tử tóc bạc khởi, nhìn qua có chút thư sinh chi khí, ánh mắt của hắn rất ôn hòa, cũng không có sắc bén phần mang, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tại áo tang thanh niên bên trái, là mặc nguyệt sắc trường bào nữ tử bình bình đạm đạm, hình dạng không tính là rất đẹp, nhưng khí chất siêu nhiên. Tại Lưu Tinh đã gặp qua nữ tử trong, cũng duy chỉ có Cơ Vấn Nguyệt có bực này khí chất có thể cùng nàng kia so sánh với, những người khác đều thì không bằng. Này ba người đúng là chấn thủ Vũ Vương Điện Vũ Vương cường giả, ngạo thị Bắc Tuyết cảnh cường đại nhân vật. Cồn vật bi, thì F. Chương 455, Kiếm Thanh. Nhìn trước đại điện đứng tam đạo thân ảnh, đoàn người nhất thời câm miệng yên tĩnh lại, không ai còn dám nhiều lời một câu, im lặng cùng sau lưng Khổng Mạo. Khổng Mạo hướng phía ba người đi đến, thần sắc cung kính, thành kính đạo: Khổng Mạo bái kiến tam vị đại nhân, người đã đến đông đủ. Thanh sắc áo tang thanh niên gật đầu một cái nói, vậy liền bắt đầu a. Kiếm Vương quét hơn 60 vị thanh niên thiên tài liếc mắt, khi ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người thời điểm, bị Lưu Tinh kia một lớn một nhỏ con ngươi cho làm cho sửng sốt, không khỏi nhìn thêm Lưu Tinh liếc mắt. Khổng Mạo đem người triệu tập cùng một chỗ, trầm giọng nói, Vũ Vương Điện lần này có 20 danh ngạch tới tranh đoạt đi thần bí di tích cơ hội, Bắc Tuyết cảnh thiên bảng có 10 vị danh ngạch, tổng cộng là 30 người. Các người 30 trung tướng có 20 người đào thải có khả năng ý nghĩa tử vong. Khổng Mạo nói, khiến người ta đàn cả kinh, Vũ Vương Điện trái lại không có gì, Lưu Tinh 10 người còn lại là lộ ra khó coi vẻ, đào thải rơi liền ý nghĩa tử vong, cũng liền nói, lần này tính toán là sinh tử tính toán, không có dũng khí, thực lực mọi người sẽ bị đối thủ giết chết. Chiêu này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Cũng chỉ có như vậy, 10 người tiến nhập thần bí di tích mới có khả năng sống đi ra. Sinh tử tính toán sao? Có người sinh ra hỏi, là Âm Thi Tông Âm Lệ Xuyên. Không sai. Khổng Mạo nhìn Âm Lệ Xuyên liếc mắt. Các ngươi 10 người lên trước bãi đá a. Khổng Mạo sau cùng nhìn Lưu Tinh 10 người nói, bọn họ 10 người chỉ có thể hướng trên thạch đài đi đến. Tiếp theo, Khổng Mã bắt đầu chọn Vũ Vương Điện trước thập nhị danh thiên tài. Vũ Vương Điện thiên tài khá nhiều, cho nên dự thi danh ngạch khá nhiều, có 20 người. Rất nhanh, 20 người lựa chọn đi ra, còn lại người đứng ở trên quảng trường quan vọng. Ta nghĩ trước 10 tên khẳng định đều bị chúng ta Vũ Vương Điện của người chiếm đoạt, Bác Tuyết Cảnh những người đó một cái cũng không giành được. Ừ, Kiếm Thanh, La Trầm, Vạn Sĩ Phong, Tô Diệu Hay, Bách Lý Thiếu Khang đám người tu vi rất mạnh, mặc dù là tinh hải cảnh 1, 2. Cảnh bọn họ đều có sức đánh một trận, những người này chỉ cần gặp gỡ bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc hắc, nói thật đi, cái này tính toán cũng không sao xuất đầu, trò chơi giết người nhà, giết 10 người kia, Vũ Vương Điện cái khác 10 người khẳng định không tham dự tranh đoạt. Trên quảng trường đoàn người nhỏ giọng nghị luận, không khỏi là xem trọng Vũ Vương Điện những thứ kia thanh niên thiên tài. Đối với Lưu Tinh chờ 10 người, bọn họ là không thèm một cố. Khổng Mạo đi tới trên thạch đài, nhìn 30 người liếc mắt, đạo, nhớ kỹ, mỗi người các ngươi cơ hội không nhiều lắm, chỉ 3 lần cơ hội, trong đó có 2 lần cơ hội là dự bị cơ hội, cho nên trận đầu phải xuất ra các ngươi thực lực chân thật tới, bằng không. Khổng Mạo không có nói tiếp, đoàn người trong lòng cũng sáng tỏ. Quy tắc là như thế này, sẽ không có chiến đấu trước trực tiếp chịu thua, một khi khai chiến không có chịu thua cơ hội, một mực bị đối phương đả đảo, đánh tới không thể động hoặc là sẽ rơi mới thôi. TT. Nghe nói như thế, đoàn người đều hí hư dâng lên, đặc biệt Lưu Tinh 10 người, còn chưa từng có đã tham gia như vậy tính toán. Trung Tình Nhi nhướng mắt, sớm biết rằng như thế tàn khốc, nàng nói cái gì cũng không tới. Hàn Ảnh, Âm Lệ Xuyên đám người lông mi đại nhăn, đánh tới không thể động hoặc là chết mới thôi. Vũ Vương Điện chiêu này thật đúng là tàn nhẫn a. Trước không nói bọn họ có thể hay không đi thần bí kia di tích, tính là không thể đi, Vũ Vương Điện một chiêu này cũng sẽ suy yếu Bắc Tuyết Cảnh các đại tông môn thực lực. Mỗi tông môn bồi dưỡng được tới một vị kinh thế thiên tài có dễ dàng như vậy sao? Chết ở chỗ này, Bác Tuyết Cảnh những đại thế lực kia lại đem là 100 năm thoát thân không được. Tới chỗ của ta lấy ra tên cửa hiệu. Khổng Mạo nhìn 30 người liếc mắt, lãnh đạm nói. Mọi người tiến lên, nhộn nhịp từ Khổng Mạo trong tay lấy đi một quả ngọc bài, lui về nguyên lai vị trí. Lưu Tinh cùng Trung Tình Nhi cũng các cầm một quả. Trung Tình Nhi đối về Lưu Tinh mắt trợn trắng, nói thầm đạo, vốn có cho rằng chơi rất khá, sớm biết rằng như thế tàn khốc, đánh chết cũng không tới. Lưu Tinh không nói gì cười cười, đi thần bí di tích là đùa giỡn sao? Lưu Tinh bắt được ngọc bài là đệ ngũ ngọc bài, tiếp theo liền nghe được Khổng Mạo nói, đơn đối xong, từ nhất hào bắt đầu, mãi cho đến số 30, sẽ có 15 người đào thải. Nghe vậy, đoàn người con ngươi đều đỏ lên, trận đầu cực kỳ trọng yếu, nếu là có lẽ nhất, phía sau nói là còn có 2 lần cơ hội, trận đầu đã bị đánh sẽ không động, hoặc là đánh chết, kia còn có cơ hội. Nhất hào ngọc bài là Vũ Vương Điện một vị thanh niên, người này mặc thanh y, ánh mắt sắc bén, chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm số 2 ngọc bài thanh niên. Thanh niên kia thấy nhất hào ngọc bài người, sắc mặt nhất thời thay đổi. Kiếm Thanh. Trên quảng trường, đoàn người cũng đều sửng sốt, trận đầu Kiếm Thanh đều đứng dậy, chỉ cần là Vũ Vương Điện của người, sợ không có mấy người có can đảm Kiếm Thanh tranh đấu. Trận này ta chịu thua. Cầm trong tay số 2 ngọc bài thanh niên là Vũ Vương Điện của người, biết Kiếm Thanh đáng sợ, trực tiếp cười khổ một tiếng lắc đầu nhận thua. Lưu Tinh đám người nhộn nhịp nhìn chằm chằm cầm trong tay nhất hào ngọc bài Kiếm Thanh, thầm nghĩ, hắn rất kinh khủng sao? Vì sao số 2 thanh niên bất chiến trực tiếp nhận thua? Phế vật. Kiếm Thanh lạnh lùng quét số 2 thanh niên liếc mắt, thần sắc cao ngạo, con ngươi nội lộ vẻ lãnh mang. Số 2 thanh niên lộ ra vẻ lúng túng, hắn là Định Thiên cựu cảnh, Kiếm Thanh là Định Thiên đỉnh, có thể cùng Tinh Hải hai cảnh cường giả tranh đấu, hắn sao lại là đối thủ, tính là bị Kiếm Thanh mắng làm phế vật, hắn cũng không cảm giác mất mặt, tổng so chết ở Kiếm Thanh trong tay tốt. Như vậy hắn còn có 2 lần cơ hội, chờ sẽ tiếp tục khiêu chiến. Lưu Tinh đám người nhìn chằm chằm Kiếm Thanh bóng lưng, có chút đáng tiếc, không nhìn thấy Kiếm Thanh xuất thủ. Tiếp theo là số 3 thanh niên đứng ra, ở trong đám người nhìn lướt qua, sưu tầm số 4 thân ảnh. Hàn Ảnh vẻ mặt âm trầm đi tới, nhìn chằm chằm số 3 thanh niên. Số 3 thanh niên vừa nhìn Hàn Ảnh không phải là Vũ Vương Điện của người, lúc này nở nụ cười lạnh, không nhận thua sao? Hàn Ảnh con ngươi nội lãnh mang lóe ra, ngươi cảm giác mình rất mạnh sao? Tốt, không tiếp thu thua tốt. Số 3 thanh niên Bách Lý Thiếu Khang trong mắt lộ vẻ hài hước tiêu ý, cước bộ nhảy qua động, nhất thời một cổ không gì sánh được cuồng phách khí tức đối về Hàn Ảnh đánh tới, hung hãn nắm tay xé rách thiên địa, một quyền đánh giết hướng Hàn Ảnh. Hàn Ảnh con ngươi run lên, thi triển ra ảnh môn độc môn ẩn dấu thuật, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, lần thứ 2 xuất hiện trong tay nhiều hơn một thanh rét lạnh chủy thủ đối về Bách Lý Thiếu Khang phía sau đâm tới. Bách Lý Thiếu Khang phía sau giống như là dài ánh mắt, xoay người lại là kinh khủng một quyền, nắm tay trực tiếp cùng Hàn Ảnh truy thủ va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Thình thịch xích. Kinh khủng nắm tay trực tiếp vỡ nát Hàn Ảnh chùy thủ trong tay, một quyền đem Hàn Ảnh đánh bay ra ngoài. Lưu Tinh đám người lấy làm kinh hãi, cái này Bách Lý Thiếu Khang quả đấm của thật đúng là kinh khủng, ngay cả cứng rắn phong duệ chùy thủ cũng không sợ. Người này cái gì thể chất? Lưu Tinh trong lòng kinh hãi. Kia Hàn Ảnh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể bên trên tản ra kim sóng, thi triển kim ba khí công, từng tầng một kim quang lóe ra dựng lên, lần thứ hai hướng phía Bách Lý Thiếu Khang ám sát đi. Xích. Hàn Ảnh không có chùy thủ, trong vòng lực ngưng tụ thành sắc bén chùy thủ hướng phía Bách Lý Thiếu Khang vạch tới, thân ảnh lay động, quỷ mị vô ảnh. Thình thịch. Bách Lý Thiếu Khang thong dong bình tĩnh, toàn thân giống như trường đầy nắm tay, Hàn Ảnh ám sát căn bản không có thể gần người, không chỉ như thế, Bách Lý Thiếu Khang một quyền đánh qua, cường đại nội lực trực tiếp vỡ nát Hàn Ảnh trên thân thể kim sóng vòng bảo hộ, nắm tay rơi vào Hàn Ảnh bụng của, một tiếng bạo liệt, Hàn Ảnh kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn hộp tiên huyết, trong cơ thể chân nguyên rầm một tiếng tiêu tán. Phế đi. Lưu Tinh đám người con ngươi run lên, Hàn Ảnh lại bị Bách Lý Thiếu Khang tam quyền phế bỏ. Phế bỏ Hàn Ảnh sau khi, Bách Lý Thiếu Khang vẫn không có đình chỉ động tác, bước nhanh nhảy qua động, đối về Hàn Ảnh lướt đi. Hàn Ảnh con ngươi tĩnh tròn vo, nhìn Bách Lý Thiếu Khang quả đấm của hoành tới, hắn tuyệt vọng. Thình thịch. Một quyền đánh nhau, cường hãn nội lực trực tiếp nổ nát Hàn Ảnh thân thể, chết thảm. Khổng Mạo trơ mắt nhìn, cũng không có ngăn cản. Bách Lý Thiếu Khang thắng. Khổng Mạo nhàn nhạt nói, Bách Lý Thiếu Khang nắm tay đầu, liếm liếm trên nắm tay kể cận vết máu, lạnh lùng quét Lưu Tinh đám người liếc mắt, lộ vẻ vẻ khinh thường. Ha ha, ta cứ nói đi, Bắc Tuyết cảnh trước 10 tên tại chúng ta Vũ Vương điện thí đều không phải là. Xa xa trên quảng trường truyền đến đám người cười nhạo thanh, đã chết một người, còn có 9 người cũng rất nhanh sẽ bị Vũ Vương điện của người đánh giết. Trận thứ 3 là Lưu Tinh đi ra, hắn mới vừa động, còn có một đạo thân ảnh so với hắn càng xuất ruột, vọt khi hắn trước mặt của xuất hiện ở thạch giữa đài, dừng ở Lưu Tinh chậm rãi đi tới. Tiểu tử, ngươi lớn lên như vậy xấu xí, lá gan cũng không nhỏ, đợi lát nữa lưu ngươi cụ toàn thây. Này thanh niên dừng ở Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Trong lòng hắn thật cao hứng, may là gặp phải là Bắc Tuyết cảnh thiên tài, mà không phải Vũ Vương điện, bởi vì tại Vũ Vương điện nội, hắn bài danh cũng chỉ là 20 danh, lần này dự thi trung thực lực yếu nhất người, nếu như gặp gỡ Vũ Vương điện của người, phỏng chừng hắn trực tiếp nhận thua. Ngươi rất cuồng a. Lưu Tinh nhìn đối phương lạnh lùng cười. Chí ít giết ngươi không thành vấn đề. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Xa xa trên quảng trường truyền đến nhỏ giọng, cái này đào tìm trái lại thật sẽ vẽ mặt, vận khí không tệ, gặp Bác Tuyết cảnh những phế vật kia, nếu như gặp gỡ người của chúng ta, chỉ bằng hắn 20 danh, đoán chừng là muốn trực tiếp nhận thua. Đúng vậy, cái này đào tìm ngược lại cũng thật sẽ trăng bức, ai, vận khí tốt chính là không có biện pháp. Vũ Vương điện thiên tài đều nghị luận, đào tìm định thiên cửu cảnh, vậy định thiên cửu cảnh hắn không thèm một cố, đối mặt định thiên tột cùng nhân vật, hắn đều có thể toàn thắng. Thấy là Bác Tuyết cảnh những phế vật kia, đào tìm tràn đầy tự tin, cho nên đi lên khẩu khí rất lớn, mang theo vẻ miệt thị. Ra tay đi. Đối với đào tầm đích vẻ khinh thường, Lưu Tinh cũng không có để ý, người đâu, chính là như vậy, tiện tật xấu, không đau, không biết cái gì gọi là tìm đường chết. Giết. Đào tìm trong mắt đều là tự tin và miệt thị, trong tay lấy ra một thanh rực rỡ ngân kiếm tới, ngân kiếm bên trên huyết quang bắt đầu khởi động, tản ra cực mạnh kiếm khí, thân ảnh nhoáng lên đối về Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh đứng tại chỗ, nhìn đào tìm vọt tới, đặc biệt mắt phải, phát hiện đào tầm đích tốc độ thật chậm, có thể con mắt trái thấy là cực nhanh, hoàn toàn không là một bộ hình ảnh, làm hắn không gì sánh được giật mình. Con mắt trái không nhìn ra đào tâm đích thiếu sót, có thể mắt phải liếc mắt xem thấu, trăm ngàn chỗ hở. Phế vật này là bị đào tìm sợ choáng váng sao. Không thể không nói, đào tìm thật mẹ nó đi diệt vận, gặp phải một phế vật như vậy. Mẹ nó, ta đều nhìn không được, đào tâm đích vận may cũng quá xong chưa. Đoàn người nhìn Lưu Tinh trừng mắt cao thấp mắt lộ ra si ngốc vẻ, nhộn nhịp nói châm trọng, đồng thời cũng ước ao đào tâm đích vận may, chỉ là tốt không được. Gặp phải một phế vật như vậy. Xích. Ngay đoàn người cho rằng Lưu Tinh sẽ bị đào tìm một kiếm bổ thời điểm chết. Đột nhiên, một cổ làm cho lòng người chiến kiếm quang phóng lên cao, xé rách không gian, hung mãnh chém xuống. Cồn vật bi, khi F. Chương 456, vận may. Xích. Một đạo không gì sánh được sắc bén sát phạt kiếm quang xé rách mà qua, đối về đào tầm chém tới, lang liệt kiếm ý tàn sát bừa bãi mà mở, trong nháy mắt từ cắn nát đào tầm trước mặt kiếm ảnh. Trong nháy mắt kế tiếp, đào tầm mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, kiếm máu vết, đào tầm thân ảnh của cứng ngắc tại chỗ, con ngươi trừng tròn vo, dừng ở cùng hắn cách xa nhau không được ba thước thiếu niên, trong con ngươi có sợ hãi cùng khiếp sợ, cùng với không cam lòng. Trang diện, trong nháy mắt tĩnh mịch. Thậm chí, đoàn người cũng không có phát hiện là chuyện gì xảy ra, đào tầm lại bất động. Chuyện gì xảy ra? Có người phá vỡ tĩnh mịch thấp giọng hỏi. Lưu Tinh Thắng. Đúng lúc này, Khổng Mạo thanh âm của vang lên, mọi người nhất thời ngây dại, tiếp theo liền thấy Đào Tẩm thân thể đối về trên mặt đất ngã xuống, máu tươi từ mi tâm biểu ra, chết cực kỳ không hiểu. Nhị trọng kiếm ý. Kiếm Thanh nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong con ngươi lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ, đồng dạng còn có một tia ngẩng cao chiến hỏa, vì sao không phải là khiến hắn gặp gỡ Lưu Tinh, mà là tự đại cuồng vọng Đào Tẩm. Chỉ bằng Lưu Tinh nhị trọng kiếm ý, Đào Tẩm chết một điểm không oán, một cái có thể lĩnh ngộ được nhị trọng kiếm ý của người, mặc dù là thiếu niên, một kiếm giết Đào Tẩm dư giả. Lưu Tinh hắn là sợ choáng váng sao? Lưu Tinh hắn là phế vật sao? Đào Tẩm hắn là đi diệt trở sao? Nhìn chết đi Đào Tẩm, nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh không sóng cao thấp mắt thiếu niên, đoàn người chậm rãi cất miệng, sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái này Đào Tẩm quả nhiên là thiếu xem, ai, xem ra là cái này Lưu Tinh đi diệt trở. Đoàn người biết Đào Tẩm thực lực, là 20 nhân chúng tu vi yếu nhất người, bị Lưu Tinh một kiếm giết tựa hồ cũng không có gì, cho rằng là Lưu Tinh hơi chút cường đại như vậy một điểm, là Lưu Tinh đi diệt vận. Thế gian thật có nhiều như vậy diệt khiến người ta đạp sao? Cho dù có, ai sẽ đạp? Đối với đám người nghị luận, Lưu Tinh trái lại tuyệt không lưu ý, không phải là trang bức sao, nghị trang bức liền hung hăng phiến bọn họ một cái tát không phải xong chuyện, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Biên Vô Đạo đám người cũng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, lộ ra vẻ hoảng sợ, Trác Long ánh mắt chằm chằm, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong lòng cũng là kích động không thôi, nghị không ra Lưu Tinh đã đến nhị trọng kiếm ý cảnh giới, hắn chỉ là lĩnh ngộ nhất trọng kiếm ý, xem ra lạc hậu với Lưu Tinh. Bất quá, hắn Trác Long tu luyện là chân chính kiếm thuật, không cần nội lực. Tiếp theo là một vị nữ tử đi tới, cô gái này thân mặc bạch y, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, dung mạo thuộc về cực phẩm, so Trung Tình Nhi cũng muốn giỏi hơn xem rất nhiều, tự xưng Tô Diệu Hay, đối thủ là Âm Lệ Xuyên. Là Diệu Diệu. Đoàn người thấy là Tô Diệu Hay xuất thủ, đều hưng phấn lên. Tô Diệu Hay là Vũ Vương Điện ngũ đại thiên tài một trong, giống như Kiếm Thanh sử dụng kiếm cao thủ, tu vi cường đại. Nàng không quá mức biểu tình, con ngươi hờ hững, dừng ở Âm Lệ Xuyên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời có một cổ kiếm sắc bén ý nỡ rộ ra, Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, cô gái này dĩ nhiên có tam trọng kiếm ý, toàn chuyển chung quanh thân thể kiếm quang bao lớn 700 đạo, thập phần đáng sợ, cái này kiếm quang hội tụ một chỗ, hóa thành kiếm thật lớn ảnh hướng phía Âm Lệ Xuyên chém giết đi. Kiếm ý. Âm Lệ Xuyên sắc mặt cực độ khó coi, hắn không cần kiếm, nhưng lại biết kiếm ý cảnh giới, là kiếm đạo chung một loại cực kỳ kinh khủng cảnh giới, cũng là kiếm tu cường giả truy đuổi cảnh giới. Tô Diệu Hay bằng chừng ấy tuổi thì có đến rồi tam trọng kiếm ý, thực tại đáng sợ. Xích xích. Kiếm quang làm qua, Âm Lệ Xuyên cửu quỷ võ hồn trong nháy mắt tế xuất để ngăn cản kinh khủng này kiếm ý, khiến hắn hết hồn chính là, hắn căn bản không đỡ được, y sam đều bị xé rách, phía sau võ hồn đang gầm thét trung bị chạm toái tiêu thất tại thức hải nội. Xích. Tiếp theo, Tô Diệu Hay liên chân khẽ động, lấy không gì sánh được quỷ dị cùng huyền diệu tốc độ xuất hiện ở Âm Lệ Xuyên trước mặt, kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Một đạo càng thêm phong duệ quang mang chợt lóe lên, Âm Lệ Xuyên phía sau kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, liều mạng né tránh, vẫn là tại trên cổ lưu lại một đạo vết máu, lúc này bị người một cước đá bay ra ngoài. Ta chịu thua. Âm Lệ Xuyên là một người cực kỳ thông minh, quỳ dạp trên mặt đất không tưởng tới, hướng về phía Tô Diệu Hay hô to, ta chịu thua, ta không bỏ dậy nổi. Tô Diệu Hay nhìn người như thế, thật tình không muốn nhiều liếc mắt nhìn, hướng phía bãi đá sắt biên giới đi đến. Vũ Vương Điện của người đều suy nở nụ cười. Lưu Tinh đám người cũng là ngưng mi, cái này Âm Lệ Xuyên như vậy sợ chết, sợ quỳ dạp trên mặt đất không dám dâng lên, như con chó chết, thật là ném người trên thiên bảng. Tô Diệu Hay thắng. Khổng Mạo cũng không có xem Âm Lệ Xuyên liếc mắt, lạnh giọng tuyên bố kết quả. Âm Lệ Xuyên sắc mặt khó coi không gì sánh được, lúc xanh lúc đỏ, hôi lưu lưu đứng lên đi tới đoàn người phía sau, con ngươi nội lộ vẻ ác độc hào quang. Tiếp theo là La Trầm, dùng đao thanh niên, đối thủ là Bạch Kỳ Thánh, Bạch Kỳ Thánh đối mặt La Trầm có áp lực thực lớn. Khen. La Trầm đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cổ sắc bén đao mang từ rất huyễn trường đao thượng bên trên hiện lên, một đạo kinh khủng đao hình cung đối về Bạch Kỳ Thánh chém tới. Đọc truyện V. Ơi, Bạch Kỳ Thánh thôi động sinh tử kiếm, một tay hắc kiếm, một tay bạch kiếm, sinh tử thay thế, có âm dương cá thái cực đồ từ trước mặt hắn mọc lan tràn ra, nhưng cũng không có duy trì một giây, đã bị La Trầm sắc bén đao phong xé rách, La Trầm thân ảnh của trực tiếp đạt được Bạch Kỳ Thánh trước mặt, nhất đao bổ trên ngực Bạch Kỳ Thánh. Bạch Kỳ Thánh kêu lên một tiếng đau đớn ngã bay ra ngoài, trên ngực nhiều chỗ một đạo vết đau tới. Xích. Bất đồng Bạch Kỳ Thánh phản ứng kịp, lại là nhất đao chạm tại trên đùi, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, La Trầm vẫn không có dừng tay ý, lần thứ hai vung đao trong tay, mỗi đao làm qua, tất tại Bạch Kỳ Thánh trên người lưu lại một đạo vết đao, mai cho đến Bạch Kỳ Thánh kêu không được, La Trầm mới ngừng tay. Lưu Tinh đám người nhìn, tâm can đập mạnh, Bạch Kỳ Thánh nói như thế nào cũng là thiên bảng phần người trên vật, tại La Trầm trước mặt dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, chênh lệch này khó tránh qua a. Không biết Bạch Kỳ Thánh sống hay chết. La Trầm thắng. Tính toán vẫn còn tiếp tục, rất nhanh biên vô đạo, Ngân Hỏa Lạc Nhật, Tô Lịch, Cơ Vấn Nguyệt, Trác Long, Trung Tình Nhi đều gặp gỡ Vũ Vương Điện của người, toàn bộ thắng. Vũ Vương Điện của người đàn nhộn nhịp ngậm miệng. Thiên bảng 10 người, vừa chết một thương ném một cái người, chỉ Lưu Tinh 7 người coi như nói quá khứ của. Trận đầu tính toán xuống tới, thiên bảng còn có 7 người, Vũ Vương Điện còn có 8 người. Nhưng đi trước hoang vực thần bí di tích danh ngạch chỉ 10 người, cho nên còn phải tiếp tục tranh đấu. Những thứ kia đào thải người còn có cơ hội giữ lại khiêu chiến, cho nên trước hết thối lui đến bãi đá sát biên giới, Khổng Mạo đem ngọc bài thu hồi, lấy ra trước 15 ngọc bài, lại lần nữa chia 15 người, vẫn là đơn đối xong, lấy mẫu ngẫu nhiên 15 số của người thập phần may mắn, có thể trực tiếp tấn cấp. Dù sao, tại thần bí bên trong di tích, vận may cũng chiếm cực đại bộ phận, khiến người ta đàn không gì sánh được buồn bực là lấy mẫu ngẫu nhiên 15 số của người hết lần này tới lần khác là kêu cao thấp mắt thiếu niên, Lưu Tinh. A. Lưu Tinh hai ta chậm rãi a, van cầu người, ta thực sự không muốn cùng bọn họ so. Trung Tình Nhi lôi kéo Lưu Tinh cầu khẩn nói, vừa mới may mắn thắng một hồi, Trung Tình Nhi cũng không nghĩ mất mặt, lại không muốn tranh đấu, chỉ có thể như vậy. Tốt, chỉ cần Khổng Mạo trưởng lão đồng ý, ta cũng không ý kiến. Lưu Tinh cười cười. Khổng Mạo lạnh giọng nói, vẫn may, cái này là không thể thay đổi, các ngươi tiến nhập hoang vực thần bí di tích, đồng dạng có vận may cho phép, Lưu Tinh hắn lấy mẫu ngẫu nhiên 15 số ngọc bài. Là vận khí của hắn. Lưu Tinh, ngươi cầm ngọc bài đứng ở một bên A. Là. Lưu Tinh gật đầu. Kiếm Thanh đám người buồn bực không thôi, Lưu Tinh buộc phát ra nhị trọng kiếm ý, là một rất tốt tôi luyện đối thủ, trận thứ hai dĩ nhiên dựa vào vận may quá quan. Mẹ nó, ta cứ nói đi, tiểu tử này đi diệt vận, trận đầu gặp đảo tầm kia ngu xuẩn, trận thứ hai rút được 15 số ngọc bài, còn nói hắn dựa vào là không phải là vận may sao. Xa xa người quan sát đàn, từng cái một tức giận không ngớt. Cái này Lưu Tinh diệt vận thật đúng là tốt, tốt đến khiến nhân không đấu kỵ, phẫn nộ. Vẫn may. Lưu Tinh lắc đầu cười cười, không muốn nhiều lời cái gì. Đương nhiên trận thứ hai đích thật là đi vận, có thể hắn trận đầu là vận may sao. Kiếm Thanh như trước lấy mẫu ngẫu nhiên nhất hào bài, đối thủ của hắn là Trác Long. Hai người giằng co, Trác Long trên người một tia khí tức không có, khiến Kiếm Thanh con ngươi vì ngừng, nhìn chằm chằm Trác Long đạo, ngươi là kiếm tu. Ta là kiếm giả. Trác Long lắc đầu nói. Kiếm giả. Kiếm Thanh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chật, thân ảnh lay động, người như thanh sắc kiếm quang đối về Trác Long chém tới. Nhất bộ kiếm thuật. Trác Long gầm nhẹ một tiếng, thân thể một nhảy qua, không có bất kỳ khí tức gì sản sinh, nhưng là lại có một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang xé rách không gian, sắc bén kiếm ý từ hắn trên trường kiếm nỡ rộ ra, đồng dạng cường đại. Đinh. Trong nháy mắt, lưỡng đạo mũi kiếm đụng vào nhau, Kiếm Thanh thân ảnh tránh hiện ra, trong tay nhiều hơn một thanh thanh kiếm. Mũi kiếm cùng Trác Long trong tay độn kiếm mũi kiếm đụng vào nhau, phát ra hỏa tinh tới. Kiếm Thanh dừng ở Trác Long kiếm trong tay, trong lòng nổ lớn đại động, dĩ nhiên là độn kiếm. Oanh! Tam trọng kiếm ý nỡ rộ ra, Kiếm Thanh quanh thân tản ra sắc bén thanh quang kiếm quang nghịch vọt lên, hình thành mãnh liệt kiếm khí phong bạo, trực tiếp đem Trác Long cho chấn bay ra ngoài. Khen! Trường kiếm để tại Trác Long trên cổ, Kiếm Thanh nhìn chằm chằm Trác Long, cũng không có hạ sát thủ, lạnh nhạt nói, ngươi thất bại. Trác Long nuốt tay, hắn đích sát thất bại. Kiếm Thanh tam trọng kiếm ý, uy lực quá mạnh mẽ, hắn căn bản không đỡ được. Nếu là phần hợp lại kiếm thuật, Kiếm Thanh tuyệt đối khó khăn thắng hắn. Đương nhiên, hắn nếu là cũng có thể đạt được tam trọng kiếm ý, mượn thiên địa phần thế sẽ không sợ Kiếm Thanh, nhưng thất bại chính là thất bại. Kiếm Thanh thắng. Khổng Mạo trưởng lão tuyên bố kết quả. Lưu Tinh ở bên cạnh âm thầm cảm giác được đáng tiếc, bất quá kia Kiếm Thanh đích thật là cường đại, tam trọng kiếm ý, thiên phú rất mạnh. Kế tiếp Tô Diệu hay đối thủ Tô Lịch. Tô Lịch không phải là kiếm tu, đối mặt Tô Diệu hay trực tiếp thi triển Linh Tuyết Thiên Địa Vũ Hồn, có thể như trước bị Tô Diệu hay một kiếm phá mở, thậm chí Tô Diệu hay ngay cả võ hồn cũng không có thi triển, một kiếm phá vỡ Tô Lịch võ hồn, khiến Tô Lịch đại bại. Tiếp theo là Cơ Vấn Nguyệt xuất thủ, đối thủ là Vũ Vương Điện một vị thiên tài, Định Thiên Đỉnh, khí tức rất mạnh. Xa xa Thiên Nguyệt Vương hậu lặng lặng nhìn chằm chằm Cơ Vấn Nguyệt kiếm trong tay, chỉ thấy Nguyệt Nữ kiếm thuật thi triển mà qua, bén nhọn kiếm hình cung xé rách. Đồng dạng có nhị trọng kiếm ý từ trên người nàng nỡ rộ mà mở. Đối thủ thực tại kinh hãi, tam hiệp liền bị thua, từ hư không thượng ngã xuống, sắc mặt khó coi. Thiên Nguyệt Vương hậu lặng lặng nhìn Cơ Vấn Nguyệt, diện vô biểu tình. Rất nhanh, thập tứ người quyết đấu hoàn tất, tấn thăng có Vũ Vương Điện Kiếm Thanh, La Trầm, Tô Diệu Hay, Bách Lý Thiếu Khang, Vạn Sĩ Phong bị Biên Vô Đạo chiến bại. Trên thiên bảng có Biên Vô Đạo, Cơ Vấn Nguyệt, Trung Tình Nhi, Ngân Hỏa Lạc Nhật dĩ nhiên chiến bại, khiến Lưu Tinh cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cồn vật bi, thì F. Chương 457, Hoang Mai Tuyệt Địa. Hoa tắc, ta thắng. Trung Tình Nhi vọt tới Lưu Tinh trước mặt, hì hì cười nói, mừng rỡ như điên báo lại vui, giống như là được kẹo hài từ một dạng, lại có chút thiên chân vô tả. Lưu Tinh ngạc nhiên, hắn đích xác thật không ngờ Trung Tình Nhi có thể thắng, Ngân Hỏa Lạc Nhật gặp phải Bách Lý Thiếu Khang bị đánh bại.